Vạn cổ đệ nhất thần chương 3016 tới chương 3047. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lấy Tinh Hải thần hàm theo Vạn Đạo Thiên Tinh trận đến Vạn Đạo Cốc làm đường dây riêng, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Phàm đã tới Vạn Đạo Cốc. Hắn cùng Lý Phàm xem như xuống xe sớm. Lý Thiên Mệnh còn chưa phải đệ tử Vạn Đạo Cốc, hắn cần xuyên qua Triều Thiên Đạo Đạo, thông qua khảo nghiệm Triều Thiên Đạo Đạo. Cho nên, nơi Tinh Hải thần hàm đưa bọn hắn xuống, gọi là Triều Thiên Đài. Trên chiếc Tinh Hải thần hạm này, ước chừng có một phần ba tinh thần đến dưới đài này, điều này nói rõ bọn hắn cũng giống Lý Thiên Mệnh, muốn tiến vào Vạn Đạo Cốc, hoặc giống như Lý Phàm dạng này dẫn tiến người. Người bên ngoài Vạn Đạo Cốc không thể tự mình sử dụng Vạn Đạo Thiên Tinh trận, cho nên Phàm là tới tham gia khảo nghiệm, trên cơ bản đều là người Vạn Đạo Cốc đi các đại giới vực khai quật. Cho nên, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, trên đài người, trên cơ bản đều hai, ba người một tổ. Triều Thiên Đài dưới chân hắn là một cái bình đài màu đen lơ lửng trong tinh không. Nó tự như pha lê chế tạo thành, vừa đen vừa sáng, cúi đầu xem xét đều có thể thấy rõ ảnh trong gương của chính mình trên đài. Trước mắt, trên đài người còn không nhiều, ước chừng chỉ có mấy ngàn người, mọi người lẫn nhau đều chưa quen thuộc, cho nên cách xa nhau, làm người cạnh tranh, mọi người thần sắc đều so sánh lãnh đạm. Đương nhiên, cũng có thể thấy được, bầu không khí Vạn Đạo Cốc vẫn tương đối nghiêm túc, túc sát. Kỳ chính là Triều Thiên Đạo Đạo, thông qua Triều Thiên Đạo Đạo liền có thể đến cửa lớn Vạn Đạo Cốc. Ngay tại dưới tấm bia đá trung thiên Vạn Đạo kia, Lý Phàm vì mạng sống, xem như nghiêm túc phụ trách. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt Lý Phàm nhìn, chỉ thấy cuối Triều Thiên Đài có một cái vòng xoáy tạo thành từ tinh sa màu đen, trong vòng xoáy tự như một cái động không đáy, theo mặt bên nhìn Triều Thiên Đạo Đạo vô cùng lớn, tự như một cái nhục trùng tinh thần nhúc nhích trong tinh không, Lý Thiên Mệnh cần theo miệng nó tiến vào, sau đó theo phần đuôi nó đi ra. Ông ông ông. Đại trùng tinh sa màu đen kia nhẹ nhàng vặn vẹo, phát ra thanh âm ô, thật giống như một vật sống. Người đã thấy rồi chứ? Nghe nói Triều Thiên Vô Cùng Đạo cũng là một cái thi thể hung thú cấp tạo hóa diễn hóa mà đến. Lý Phàm nói. Cấp tạo hóa? Mạnh như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là đương nhiên. Trật tự tinh không Phàm là có ba chữ cấp tạo hóa, cho dù là thiên nguyên thần khí tầng thứ tận dưới đáy, số lượng đều có hạn, mà lại sụp đổ sau rất khó tái sinh. Bất luận cái gì một cái hàng tinh nguyên hung thú cấp tạo hóa đều là chí tôn trật tự tinh không, tuyệt đối là huyết mạch khoa trương mới có thể lưu chuyển xuống tới. Đám hung thú này đã có thực lực vượt qua tinh không viễn trình, đại đa số chiến lực cường hãn. Cũng có loại quỷ dị kinh khủng như cực lạc vũ trùng. Ngươi đừng nhìn thiên nguyên thần khí cấp tạo hóa nhiều, kỳ thật thú hồn hung thú cấp tạo hóa có thể làm rất nhiều bộ phận, phối cho mười mấy, trên trăm thiên nguyên thần khí. Lý Phàm giới thiệu. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu nhìn miệng vòng xoáy Triều Thiên Vô Cùng Đạo, hỏi, cái Triều Thiên Đạo Đạo này có đặc thù gì sao? Dù sao cũng là thi thể hung thú, tự như kình rơi. Khi một đầu cự thú bỏ mình, liền sẽ có vô số thú nhỏ ký sinh tại thi thể nó, hưởng dụng tiệc thao thiết này. Bên trong Triều Thiên Đạo Đạo là thế giới hung thú, mật độ hung thú ở trong đó tương đương lớn, mà lại đều cực kỳ hung tàn. Có lẽ Lý Phàm nhớ lại kinh lịch đã từng thông qua Triều Thiên Đạo Đạo, trong ánh mắt hiện ra một tia e ngại. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi, đám hung thú này đối với ngươi mà nói chỉ thường thôi. Thậm chí, ngươi hẳn có thể xưng hùng Triều Thiên Đạo Đạo đi. Nhẹ nhõm thu hoạch được đệ nhất, thuận lợi trở thành một viên Vạn Đạo Cốc. Không ngoài dự liệu, cũng sẽ rất nhanh có thánh nhân thu ngươi làm đồ. Lý Phàm mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí có chút băng lãnh. Lý Phàm nhất thời giật mình, nói, là ta lỗ mãng, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh biết, hắn đang đánh bạc cái chết của mình. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết rồi, vô lượng giới vực chính là bí mật riêng của hắn, tự chân cũng thế. Tuy nhiên hắn tạm thời không có năng lực nắm giữ những thứ này, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị Lý Thiên Mệnh khống chế sinh tử. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại cần hắn đưa vào nhập môn, nhưng cũng phòng bị, Ngân Trần cùng Đế Quân Kiếm Ngục là một mặt, phân biệt một số bẫy rập vô hình của Lý Phàm là một phương diện khác. Trước mắt nhìn, gia hỏa này xác thực tính toán đàng hoàng, hắn khẳng định cũng không dám quá rõ ràng đi thiết kế hố để Lý Thiên Mệnh nhảy vào. Bất quá, vừa rồi Lý Phàm khoác lác, Lý Thiên Mệnh cho rằng, ở sâu trong nội tâm hắn có một loại tâm tình muốn để mình bay lên. Một khi mình thật đánh giá thấp khảo nghiệm Triều Thiên Đạo Đạo, chết ở bên trong, Lý Phàm liền xem như thoát khỏi hắn. Lý Phàm. Lần này Lý Thiên Mệnh tới Vạn Đạo Cốc đã thuộc về trạng thái mất đi che chở, hắn biết mình nhất định phải chú ý cẩn thận, đi tốt mỗi bước. Vạn Đạo Cốc này là nơi gặp gỡ cùng sát cơ cùng tồn tại. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn Lý Phàm một cái, nói, từ giờ phút này trở đi, mệnh của ngươi cùng mệnh của ta buộc định cùng nhau. Mặc kệ ta tao ngộ cái gì, cùng ngươi có quan hệ hay không, trước khi ta chết, ta đều sẽ mang theo ngươi. Cho nên, ngươi cầu nguyện ta có thể một mực sống sót đi, nếu không, người chỉ có một con đường chết. Lý Phàm ngơ ngẩn. Chợt, hắn cười khổ một tiếng, nói, tốt, ta nhận thua, cũng không dám nữa có cái gì tiểu tâm tư. Thành thật một chút, đối với người nào cũng có chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm gật đầu, lần này thật đàng hoàng. Mệnh đều buộc chung một chỗ, hắn xác thực không có cách. Cứ như vậy, ta chỉ có thể hy vọng ngươi thăng chức thật nhanh, có lẽ làm tùy tùng nhỏ của ngươi, ta còn có cơ hội vùng lên. Lý Phàm nói. Nhìn biểu hiện của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề, trong lòng ta đã thoải mái, ngươi có vấn đề gì tùy thời hỏi ta, ta biết gì trả lời đó. Lý Phàm thành tâm nói. Trong thế giới biết người biết mặt không biết lòng này, Lý Thiên Mệnh minh bạch, chỉ có dùng sinh tử chấn nhiếp, đối phương mới có thể triệt để e ngại. Tiếp đó, Lý Phàm cùng Lý Thiên Mệnh giảng thuật chi tiết cụ thể khiêu chiến Triều Thiên Vô Cùng Đạo. Thời gian Triều Thiên Đạo đạo mỗi kỳ mở ra là không xác định, chỉ cần trên đài có người khiêu chiến, tập hợp đủ một vạn người, Triều Thiên Đạo đạo thì sẽ mở ra. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh nhìn chung quanh, cau mày nói, hiện tại người còn không nhiều, lần sau mở ra được bao lâu? Ta đoán chừng 3-4 tháng, trăm vạn giới vực quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có người được đề cử tới nơi này, tập hợp đủ một vạn người vẫn rất đơn giản, nhưng mỗi kỳ, cuối cùng thuận lợi thông qua, tiến vào vạn đạo cốc chỉ có 100 người. Mà trong đó tối thiểu có 90 trở lên là nhân viên nội bộ vạn đạo cốc. Lý Phàm nói. Nhân viên nội bộ. Không phải đều đến từ trăm vạn giới vực, thiên tài dưới 500 tuổi sao? Sao còn có nhân viên nội bộ? Chiếm tỷ lệ còn cao như vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Cứ như vậy, mỗi kỳ Triều Thiên Đạo đạo mở ra, Lý Thiên Mệnh có thể tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch. Nghe Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, Lý Phàm lắc đầu cười khổ, nói, là như vậy, vạn đạo cốc sinh sôi đến hôm nay, nói thật, thiên phú huyết mạch đỉnh cấp đã sớm theo các đại giới vực chuyển dời đến vạn đạo cốc, ở đây mọc rễ nảy mầm. Trăm vạn giới vực cũng chỉ ngẫu nhiên sinh ra một số yêu nghiệt đạt tới vạn đạo cốc, thiên phú chí cao nghịch thiên trật tự tinh không trên cơ bản đều sinh ra ở vạn đạo cốc. Sinh ra ở bên trong, còn ra cùng ngoại nhân cướp đoạt danh ngạch. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi. Đây là quy định vạn đạo cốc, bởi vì có ít người, coi như sinh ra ở vạn đạo cốc, nhưng cũng có thiên phú thấp, có khả năng ngồi ăn rồi chờ chết. Cho nên vạn đạo cốc quy định, trong ngoài đối xử như nhau, coi như con gái cường giả vạn đạo cốc, trước 500 tuổi đều phải sống sót thông qua Triều Thiên Đạo đạo một lần, mới có thể chính thức nắm giữ thân phận vạn đạo cốc. Trước lúc này chỉ có thể coi là ở tạm vạn đạo cốc, không thể thu được khen thưởng và tài nguyên công cộng. Nếu 500 tuổi trước vẫn chưa thông qua Triều Thiên Đạo đạo, mặc kệ phụ mẫu là ai, xuất từ gia tộc gì, đều sẽ bị trục xuất vạn đạo cốc, vĩnh thế không được đi vào. Lý Phàm nói. Thật là hung ác. Lý Thiên Mệnh sợ hãi than sinh ra ở nơi này, nếu ta không được, dù là con gái cốc chủ, đều phải ly biệt quê hương, đây tuyệt đối là gia môn bất hạnh, vô cùng nhục nhã. Có thể nghĩ, người tu luyện bên trong vạn đạo cốc này áp lực lớn đến bao nhiêu. Thật bởi vì thế, vạn đạo cốc mới bảo đảm mấy ngàn vạn năm, tuyệt đối tinh anh hội tụ. Chỉ cần không phải tinh anh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đào thải. Mà lại loại đào thải này, cũng không chỉ một lần, vào thời điểm 2000 tuổi, nếu như không đến được tự cảnh, còn sẽ có một lần đào thải ra khỏi cục. Mà toàn bộ trăm vạn giới vực, nếu có người trước 2000 tuổi có thể đi vào tự cảnh, cũng có thể có một lần cơ hội khiêu chiến vạn đạo cốc. Lý Phàm nói. 500. 2000. Hai cái điểm mấu chốt. Nói như vậy, vạn đạo cốc cũng là hoàn thành của trăm vạn giới vực, cốc chủ cũng là chí tôn đại đế của trật tự tinh không. Lòng Lý Thiên Mệnh rung động. Hắn phát hiện, nhận biết của hắn về vạn đạo cốc thật là quá ít, rất nhiều chuyện đều là Lý Phàm nói ra, hắn mới ý thức được. Người cứ nói vậy đi. Lý Phàm nhún vai. Trách không được ngay cả hắn đến thiên khung giới vực đều như thế có cảm giác ưu việt, Mộng Anh đều khách khách khí khí với hắn, nguyên lai là người hoàn thành. Có điều, nếu ngươi tiến vào vạn đạo cốc, vẫn là không nói gì đại đế, hoàn thành, vạn đạo cốc tự định vị, là thánh địa võ đạo chính giữa trăm vạn giới vực, chúng ta không thống trị trăm vạn giới vực, cũng không can thiệp trăm vạn giới vực. Tu luyện, siêu việt cực hạn sinh mệnh, mới là tôn chỉ của vạn đạo cốc. Số mệnh của các đời cốc chủ chúng ta, cũng đều là khiêu chiến cực hạn tu hành của nhân loại, mà không phải xưng bá trật tự tinh không. Lý Phàm nói thật. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao đều là vấn đề tên tuổi. Mặc kệ là chiêu bài gì, vạn đạo cốc chí cao vô thượng là sự thật, nó bao trùm bên trên trăm vạn giới vực, nắm giữ đặc quyền chí cao cũng là sự thật. Có phải là đại đế trật tự tinh không hay không, đều là khác nhau trên danh hào, không trọng yếu. Dù sao trong mắt Lý Thiên Mệnh, vạn đạo cốc đã là hoàn thành tinh không, cốc chủ đã là đế quân thứ nhất của trăm vạn giới vực. Ta vừa thành đế quân vô lượng giới vực, kết quả trước mặt người ta là cái huyện nha. Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muống. Hắn nắm giữ ngàn vạn thế giới hành tinh nguyên A, lòng rung động thật sâu. 4 tháng, ngược lại là làm cho cơ tỉnh lại, đến lúc đó, nó hấp thu chút đạo nguyên trung thiên chung quanh để khôi phục thân thể, nói không chừng lực lượng hủy diệt sáng thế của tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên kia, còn có thể có tăng lên nhất định. Hiện tại huỳnh hỏa bọn nó đều tiến vào thân thể ta, cơ kia đoán chừng cũng có thể đi vào, giao phó toàn bộ nguyên lực tổ tinh sáng thế của nó cho ta, để ta cùng huỳnh hỏa bọn nó, toàn diện mạnh lên. Huỳnh hỏa bọn nó hiện tại cũng giống như nhà quê, trừng to mắt nhìn khắp nơi, nhất là Lam Hoang, gia hỏa này có độc, mỗi lần đều muốn kéo ống quần Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại mặc đều là quần áo cấp bậc thiên nguyên thần khí, có tác dụng bảo vệ nhất định, toàn bộ đều bị nó cào ra vết nứt, chỉ vì 2 con mắt có thể lộ ra. Lúc Lý Thiên Mệnh hướng Lý Phàm làm quen vạn đạo cốc, 4 cộng sinh thú này, tăng thêm ngân trần bên trong cộng sinh không gian, cũng đang nghị luận sự tình vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh đang định lan ra một chút ngân trần ra ngoài, trên sân thượng này, hỏi thăm động tĩnh của những người tham chiến còn lại, kết quả Lý Phàm vội vàng nói, ta biết côn trùng này của ngươi lợi hại, nhưng ta đề nghị ngươi sử dụng nó tại vạn đạo cốc, nhất định phải thận trọng, cường giả vạn đạo cốc rất nhiều, trừ phi ngươi vĩnh viễn không cần côn trùng này chiến đấu, nếu không mà nói, tra một cái đến trên người ngươi, biết ngươi dùng côn trùng thăm dò bí mật của người ta. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Hắn kích động như vậy, trên thực tế cũng là sợ chính mình chết. Cũng thế. Ta đã hiểu. Vạn đạo cốc đều là tinh anh chí cao của trật tự tinh không. Ngân trần dù nghịch thiên, cũng hầu như sẽ bị người phát hiện. Rốt cuộc có cần ngân trần cái tụ hợp thể 9.000 ức kia chiến đấu hay không, Lý Thiên Mệnh còn không có cách nào xác định, một khi dùng, khẳng định cũng không dám dùng linh tinh nó để điều tra. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhớ tới một việc quan trọng khác. Lúc này vẫn còn thời gian, hắn liền hỏi Lý Phàm, ngươi nhìn ta, cộng sinh thú đều ở trong thân thể, giống vũ sư thiếp tộc trên ám tinh của chúng ta, hình thức này, tại vạn đạo cốc có dễ thấy đặc biệt hay không? Có thể bị coi là thiên phú phi thường cao hay không? Ngươi biết đấy, kỳ thật ta muốn khiêm tốn một chút. Phốc. Lý Phàm cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Lý Phàm sợ hắn sinh khí, vội vàng thu hồi nụ cười, nói thật, loại hình này của ngươi, tại vạn đạo cốc xác thực rất hiếm thấy. Nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Phàm nói, ta gặp qua vũ sư thiếp tộc kia của các ngươi, trên lỗ tai có 2 đầu tiểu xà cộng sinh thú đúng không? Xác thực rất đặc thù, nhưng tình huống này không tính là hiếm thấy bên trong trăm vạn giới vực. Vạn đạo cốc có một xưng hô chuyên môn cho loại tình huống này. Gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng sinh thú của hắn, đó đều là thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh không quá muốn để chúng quá dễ thấy. Huỳnh hỏa bọn nó tiến hóa thất bại, cũng là một cơ hội, bằng không Lý Thiên Mệnh cũng không dám mang theo cộng sinh thú 999 vạn tinh điểm tới nơi này, ngân trần tuy nhiên tiến hóa thành công, nhưng cũng không có tinh điểm có thể trông thấy. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh liền 4 thần nguyên trật tự siêu cấp còn dư lại kia, đều không đưa đến vạn đạo cốc, còn lưu lại ở Cửu Long Đế Tán. Dù sao hơn 10 ngày, trong nháy mắt, thì có thể trở về. Liên quan tới danh xưng ngự thú sư loại này, Lý Phàm ấp úng một lát. Người mau nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm không còn cách nào, nói, ta nói ra, ngươi đừng nóng giận. Nói. Lý Thiên Mệnh nói. Rồi. Tiện huyết ngự thú sư. Lý Phàm nói. Cái gì? Thấy máu. Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Hà tiện tiện. Lý Phàm nói. Não Lý Thiên Mệnh ông một tiếng, khó có thể tin hỏi, thế nào lại là tiện huyết ngự thú sư? Chẳng phải rất mạnh. Giống quỷ thần, lại có thể thần thông, lại có thể chiến quyết. Lý Phàm trợn mắt một cái, nói, cái này cùng quỷ thần chúng ta vẫn là có khác biệt. Đầu tiên, người, thú một thể, trên thực tế lại có 2-3 tư duy, huyết mạch cũng không có khả năng vĩnh viễn chung dung. Đại đa số loại hình ngự thú sư này, chẳng những thiếu chiến đấu cá thể, mà độ dung hợp chiến đấu rất thấp kém. Mà quỷ thần chúng ta là đơn thể siêu cường chân chính. Cho nên loại ngự thú sư này, so đơn thể không bằng quỷ thần, so ngự thú không bằng ngự thú sư phổ thông, quả thực là gà mờ. Ngoại giới phổ biến xem là một loại dị dạng. Dị dạng. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi, hắn còn cho rằng mình sẽ bị xem như thiên phú siêu cấp, kết quả. Dị dạng. Thật kỳ quái sao? Người, thú, hỗn huyết, người không ra người, quỷ không quỷ, không phải dị dạng là cái gì? Bộ dáng này của ngươi, tại vạn đạo cốc đều không cua được mụi tử. Thậm chí, nói đến loại hình này, Lý Phàm đều không có ý tứ nói tiếp. Ngươi cứ tiếp tục đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thật, ngươi có thể đừng nóng giận. Lý Phàm nói. Đừng nói nhảm. ta chỉ nói đại chúng vạn đạo cốc phổ biến cái nhìn. Lý Phàm nhấn mạnh một câu, sau đó mới nói, tiện huyết ngự thú sư, sẽ bị thành kiến, kỳ thị, nguyên lý tự như xã hội phổ thông kỳ thị người tàn tật. Tuy nhiên tạo hình này của ngươi đẹp trai khỏi bàn, lực đánh vào thị giác rất mạnh, nhưng đại đa số người vẫn là không tiếp thụ được người và thú cùng một thể. Cho nên, coi như ngươi tiến vào vạn đạo cốc, xác suất lớn đều sẽ không có bằng hữu, bị khinh bỉ, mọi người xấu hổ khi cùng ngươi làm đồng bọn, ánh mắt nhìn ngươi cũng sẽ là lạ. Tuy nhiên quần áo của ngươi có thể che tay chân, khuôn mặt, hình thể, xác thực rất bá đạo, đẹp trai, nhưng bản chất sự thật không thay đổi được. Muội tử cũng không có cách nào tiếp nhận khi ân ái cùng ngươi, còn có những vật khác đang trừng. Lý Thiên Mệnh choáng váng. À, ta vì Linh Nhi lập công. Tiên Tiên nhất thời hưng phấn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, làm hoang trận tròn mắt thao, về sau không có trò vui để nhìn sao? Tiểu Lý Tử thành thứ đồ chơi người gặp người ngại rồi. Còn muốn bị kỳ thị. Bọn họ bó tay rồi. Đùa gì vậy, tạo hình này không đẹp trai sao? Huỳnh Hỏa vô pháp tiếp nhận, nó thấy thế nào cũng cảm thấy đẹp trai nổ trời, dù sao bọn nó là thái cổ hỗn độn cự thú, bản thân tạo hình đã rất phong cách. Cái kia. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nói, có phải sai lầm hay không? Ta thấy vũ sư thiếp tộc cũng không tệ mà. Ngay cả bọn họ mà ở chỗ các ngươi, cũng phải bị kỳ thị. Bọn họ còn tốt chán, xem như tiện huyết ngự thú sư bên trong còn ra gì đấy, dù sao họ có 7 con cộng sinh thú, 5 con khác cũng bình thường, hai đầu tiểu xà biến dị thể tích nhỏ xíu, còn có chút dị vực phong tình, xem ra không cuồng giả như ngươi. Lý Phàm khẽ thở một hơi, nói, ta nói rõ với ngươi những điều này là để ngươi chuẩn bị tâm lý. Về sau ngươi chắc chắn sẽ bị kỳ thị, thành kiến, ghét bỏ, tâm lý phải vững vàng chút. Vả lại vạn đạo cốc là một xã hội phân cấp nghiêm ngặt, nhân tính ganh đua, thiện ác, ở đây càng được phơi bày một cách tinh tế, mỗi một thiên tài đều sống trong không khí cạnh tranh cực hạn, bất đồng ý kiến với người ngoài đường là chuyện thường. Vì tạo hình này, ngươi chắc chắn sẽ khó khăn hơn người khác. Hy vọng nội tâm ngươi đủ mạnh mẽ. Ít nhất, không có muội tử nào tới gần ngươi đâu. Không có muội tử nào tới gần ngươi. Câu nói này, quả thực trí mạng. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Tiện huyết ngự thú sư. Hắn bó tay rồi. May mắn thay, bên cạnh hắn cũng không thiếu mỹ nhân, vả lại Lý Thiên Mệnh tin rằng, một khi mình biểu hiện xuất sắc, dù tự nhiên bị kỳ thị, cuộc khởi vẫn là cuộc khởi. Hắn bình tĩnh lại, nhớ tới một chuyện khác, hỏi lại Lý Phàm, vậy thức thần thì sao? Ta có thập đại thức thần. Mấy tầng tưởng tượng? Lý Phàm hỏi. Nhất trọng. Nhất trọng Lý Phàm biểu môi, nói, cố gắng sớm tăng lên tưởng tượng đi. Thập kiếp thức thần của ngươi, số lượng nhìn nhiều thật đấy, còn nhiều hơn cả số thức thần cao nhất ở vạn đạo cốc. Nhưng mà cấp bậc tưởng tượng quá thấp, cho thấy thiên phú tưởng tượng rất kém cỏi. Người ta sẽ không cho rằng thiên phú thức thần của ngươi cao đâu, 10 cục đá không bằng một thỏi vàng, hiểu không? Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Đúng rồi, ta còn thấy ngươi hay chuyển thức thần lên thân kiếm, ở vạn đạo cốc, mọi người sẽ lầm tưởng thức thần của ngươi không thể đơn độc chiến đấu, sẽ gọi nó là quể quải thức thần, ý là tàn khuyết, nhất định phải dựa vào đồ vật để thi triển. Ngươi có thể sẽ bị song trọng kỳ thị. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh càng thêm trầm mặt. Hắn còn lo lắng mình lộ ra vẻ thiên phú quá cao. Kết quả, song trọng kỳ thị à, hắn đã dự cảm được những ánh mắt cổ quái kia. Tóm lại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng mình nhìn lên thiên phú cao, đợi Triều Thiên Đại Đạo mở cửa, nếu ngươi không bị kỳ thị, thuận lợi lấy được tư cách vào, đã là tốt lắm rồi. Lý Phàm nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, vậy, ta cộng sinh thú, thức thần song tu, không vấn đề gì chứ? Lý Phàm nói, đúng. Không có vấn đề. Hàng vạn giới vực có nhiều người như ngươi lắm, cơ bản đều có các loại tàn tật, mới dẫn đến truyền thừa hỗn hợp. Loại người này, tuy vạn đạo cốc không có, nhưng tầng dưới tinh không còn không ít. Đa phần chỉ có thể tu luyện đến thượng thần cảnh giới. Còn có cái gì huyết thần khế ước, đồ bỏ đi này nọ. Lý Thiên Mệnh lần nữa bị đả kích. Bất quá. Lý Phàm ngẩng đầu, nói, vạn đạo cốc đúng là có lưu truyền truyền thuyết về song tu, nhưng chỉ là truyền thuyết thôi, có lẽ lịch sử vô cùng cổ xưa thật có kỳ tích song tu rất mạnh tồn tại chăng? Dù sao ta không rõ lắm. Người nói không chừng có tiềm chất ở phương diện này. Được, ta biết hiện trạng rồi. Dù sao cũng khổ cực thôi. Lý Thiên Mệnh chẳng muốn bàn lại vấn đề này. Tóm lại, hắn tự cho mình rất ngầu, ở vạn đạo cốc đều là trò cười. Tuy có chút khó chịu, nhưng khái niệm đại chúng về sự thật không phải chuyện dễ thay đổi. Cho nên Lý Thiên Mệnh nhìn vô cùng thoáng. Những ngày tiếp theo cũng là kiên nhẫn chờ tụ tập đủ một vạn người, sau đó mở ra Triều Thiên Đại Đạo. Lý Thiên Mệnh ngay trên sân thượng này, tu luyện thiên đế kiếm đồ, dù sao những người còn lại cũng đều làm như vậy. Ta là 500 tuổi, kẹp lấy điểm tới khiêu chiến vạn đạo cốc, khi đó cảnh giới của ta là thứ hai trụ đồ, sức chiến đấu của ta ngươi đã thể nghiệm qua ở Thừa Thiên Kiều rồi. Lý Phàm nói, ngươi đồ ăn như vậy còn qua được, xem ra vấn đề của ta chắc không lớn. Lý Thiên Mệnh nói, vậy cũng không nhất định, kỳ đó của chúng ta trình độ trung bình rất kém, hơn nữa số lượng thiên tài nội bộ vạn đạo cốc cũng thấp hơn, nên mới để ta nhặt được tiện nghi. Bình thường, tối thiểu cần thứ ba trụ đồ mới có hy vọng thông quan. Thứ tư trụ đồ sẽ bảo hiểm hơn. Nên ta mới nói thông quan không thành vấn đề, quan trọng là ngươi lấy được thứ tự gì. Lý Phàm nói, thứ tự quan trọng không? Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên quan trọng. Nhất là với thiên tài nội bộ vạn đạo cốc, thứ tự là vinh diệu cạnh tranh gia tộc, là một loại lý lịch, cũng là vốn liếng khoe khoang của phụ mẫu trưởng bối. Hơn nữa còn liên quan đến xác định đẳng cấp thiên tài. Với thiên tài giới vực như chúng ta, thứ hạng càng cao càng dễ được vạn đạo thánh nhân coi trọng, có người thu làm đồ đệ, che chở, hộ tống con đường tu hành. Lý Phàm nói, chỉ có thế thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên không chỉ. Top 10 triệu thiên bản mỗi kỳ đều có tài nguyên tu luyện khen thưởng. Lý Phàm nói, có vạn đạo nguyên tuyền không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Phàm liếc hắn một cái, nói, ngươi tưởng vạn đạo nguyên tuyền là cải trắng à, vừa vào cửa là có. À, vậy phần thưởng là gì? Lý Phàm nói, kỳ này chưa công bố, nhưng theo quy luật trước kia, ngự thú sư thì khen thưởng thần nguyên. Hơn ngàn năm trước ta vào vạn đạo cốc, top 1 triệu thiên bản kỳ đó của ta, phần thưởng là trọn vẹn 300 lỗ thủng trật tự thần nguyên, giúp cộng sinh thú có 300 vạn tinh điểm. 300 vạn. Tuy không thể so với 900 vạn, nhưng lại càng thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Nếu có thể đạt được thần nguyên như vậy thì tốt quá, nói không chừng huỳnh hỏa bọn nó có thể một lần nữa tuần hoàn từng bước tiến hóa, nói không chừng còn khai cuộc được lực lượng siêu cấp thần nguyên mấy cái trước kia. Nếu có thể để chúng nó đi ra, ngưng tụ thành thân thể của mình, thì càng tốt. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Nếu leo lên được triều thiên bản đệ nhất, đừng nói tài nguyên tu luyện, mọi điều kiện đều tốt nhất. Nếu vào bằng đường thường, muốn thu hoạch 300 lỗ thủng trật tự thần nguyên ở vạn đạo cốc, với đệ tử bình thường, khó như lên trời. Mấy trăm năm chưa chắc thành công. Lý Phàm nói. Đã hiểu. Cái gọi là triều thiên bản này, với toàn bộ vạn đạo cốc, hiển nhiên chỉ là một bản danh sách nhỏ, mỗi kỳ rất ngắn, gần đủ một vạn người là có một lần. Bất quá, có thể thấy, phần thưởng cho đệ nhất vẫn rất nặng, dù sao rất nhiều tự cảnh cường giả, tinh điểm cộng sinh thú, cũng chưa tới 300 vạn. Ví dụ như Lâm Tiểu Đạo, vẫn chưa tới 100 vạn, thật có chút khổ cực, ta đến lúc đó sẽ thử xem. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đương nhiên, còn phải xem kỳ khen thưởng này có phù hợp với hắn hay không. Ngươi có bản lĩnh thì tận lực xếp hạng cao một chút, nếu có thể gặp được một sư tôn đáng tin cậy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cho dù có người muốn gây sự với ngươi, cũng phải cân nhắc lại. Tỷ như sư tôn của ta, Thái Hòa, ở vạn đạo cốc cũng không có quyền uy gì. Lý Phàm nói. Quan hệ thầy trò là quan hệ trọng yếu nhất ở vạn đạo cốc, một sư tôn dẫn dắt đồ đệ, nương tựa lẫn nhau, cũng là một cách tự vệ quan trọng. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn vừa tu hành, vừa chờ đợi. Trong quá trình tu luyện, Lý Thiên Mệnh cũng nghe Lý Phàm nói rất nhiều về kết cấu thế lực của vạn đạo cốc, có được nhận biết ban đầu về hoàn thành trật tự tinh không này. Lý Phàm hiện tại sợ hắn chết, cho nên nói rõ với Lý Thiên Mệnh các loại cấm kỵ của vạn đạo cốc. 4 tháng trôi qua rất nhanh. Trên hướng trên sân thượng, cũng đã có chính thức gần 1 vạn người tham chiến. Triều Thiên Đạo Đạo, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Lý Phàm nói. Trước đó, Lý Phàm đã đi giúp Lý Thiên Mệnh báo danh. Hắn dùng thân phận đệ tử vạn đạo cốc để tiến cử, đảm bảo Lý Thiên Mệnh không cần khảo nghiệm cơ bản, thuận lợi lấy được tư cách tham chiến. Lý Phàm lấy về cho hắn một vật quan trọng. Vạn đạo vòng. Đây là một vòng tay màu đen thiên nguyên thần khí, cấp bậc không cao, nhưng độ cứng rất lớn, tối thiểu so với thân thể máu thịt cường hãn hơn, cho nên dù tinh thần bị giết, vạn đạo vòng này vẫn sẽ tồn tại. Nó không có tác dụng chiến đấu hay bảo vệ gì, tác dụng duy nhất là ghi chép thông tin chiến đấu. Lý Thiên Mệnh đeo vạn đạo vòng màu đen này lên tay, trên đó xuất hiện mấy chữ. Thanh Lam giới vực Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thân phận mới mà Lý Phàm đã thiết kế cho hắn. Hắn còn đưa cho Lý Thiên Mệnh một số tài liệu liên quan đến Thanh Loan giới vực. Giới vực này cũng giống như Vô Lượng giới vực, không nổi bật, cũng không có mấy người vạn đạo cốc từng đến, cho nên chỉ cần hiểu thêm một chút là được. Ngươi tuyệt đối đừng gây ra động tĩnh lớn ở vạn đạo cốc, đến lúc đó người khác truy tra nguồn gốc của ngươi, nhất định sẽ tra ra ta. Lý Phàm nói. Vậy ngươi chỉ có thể chết trước. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm nói, vậy ta chỉ có thể van ngươi. Thế sự khó đoán, có lúc ta không phạm người, người lại muốn giết ta, không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói, vậy chỉ có thể cầu nguyện vận khí của ngươi tốt một chút. Lý Phàm vẻ mặt đau khổ nói, đeo vạn đạo vòng, có nghĩa là triều thiên đạo đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Đúng lúc này, lại có một chiếc tinh hải thần hàm vô lượng cấp dừng trên không trung vạn đạo cốc. Ầm ầm. Tất cả các thiên tài giới vực lớn đeo vạn đạo vòng màu đen đều quay đầu nhìn sang. Những người này đều giống như Lý Thiên Mệnh, là siêu cấp kỳ tài của các đại giới vực, rất nhiều người có cảnh giới từ tam trụ đồ trở lên, trổ hết tài năng từ vạn vạn ức người, tự nhiên không phải tầm thường. Những người như vậy, phần lớn đều khá lãnh đạm, lấy tu hành làm trọng. Thế nhưng, dù tâm cao khí ngạo đến vạn đạo cốc, kỳ thật vẫn phải cúi đầu, bởi vì nơi này là thánh địa chí cao của trật tự tinh không. Trong ánh mắt tò mò của bọn hắn, khoảng hơn 100 thiếu niên thiếu nữ từ tinh hải thần hàm vô lượng cấp đi xuống hướng trên sân thượng. Đồng tử Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Hắn phát hiện, đám thiếu niên thiếu nữ này có một khí chất đặc thù, dung mạo của họ về cơ bản đều thuộc hàng đỉnh cấp, các hạt nhỏ tinh thần trên toàn thân lộng lẫy mượt mà, huỳnh quang thiểm thước, trông rất ngay thẳng, tròn trịa, đặc biệt đại khí. Đây là một loại cảm giác triều thiên đạo đạo chí cao vô thượng, khiến người ta rất dễ dàng từ nội tâm thừa nhận sự cao quý. Không sai, đây là một loại huyết mạch võ đạo cao quý. Loại cảm giác đại đạo cao quý này là từ nhỏ đã được thẩm thấu vào vạn đạo nguyên tuyền và trung thiên đạo nguyên, bồi dưỡng ra sao? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi Lý Phàm. Đừng nói bậy. Lý Phàm khẩn trương nói. Nhìn vẻ mặt khẩn trương này của hắn, Lý Thiên Mệnh biết, những lời hắn nói là đúng, nhưng không thể nói ra. Bởi vì theo quy định của vạn đạo cốc, người không phải đệ tử chính thức của vạn đạo cốc thì không được dùng vạn đạo nguyên tuyền, mà đám thiếu niên thiếu nữ này, phụ mẫu, gia tộc của họ đều là người của vạn đạo cốc, có thể chính bản thân họ còn chưa trở thành đệ tử vạn đạo cốc, không thể dùng. Thế nhưng, khí chất của họ vì sao lại ngay thẳng, mượt mà, đại khí bàn bạc như vậy? Hiển nhiên là vì, phụ mẫu, gia tộc, trưởng bối của họ đã dùng vạn đạo nguyên tuyền của mình để bồi dưỡng con cháu. Đương nhiên, đây là quy tắc ngầm của vạn đạo cốc, mọi người đều biết, nhưng không thể công khai nói ra. Thân phận càng cao, địa vị càng lớn, thì càng không thể nói bậy, nếu không vừa mở miệng, dễ dẫn tới họa sát thân. Nói thật, Lý Thiên Mệnh thật sự hâm mộ đám thiếu niên thiếu nữ này, cái loại khí chất chí cao vô thượng, không nhiễm trần thế, dưới chân họ như có một con đường lớn quang minh được phụ mẫu, trưởng bối lá sẵn, để họ không cần tốn nhiều sức, liền có thể đại đạo chỉ lên trời. Chỉ hơn 100 người, lại muốn chiếm cứ hơn 90 danh ngạch, còn lại hơn 9.800 người, lại phải tranh giành mấy danh ngạch còn lại, có thể thấy được sự cạnh tranh ở vạn đạo cốc kịch liệt đến mức nào. Bỏ qua việc họ được hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn mang lại ưu thế về cảnh giới, võ đạo, ít nhất, quy tắc cạnh tranh trên đường lớn hướng trời là công bằng, đúng không? Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi Lý Phàm. Có thể nói như vậy. Lý Phàm cúi đầu nói. Cái gì gọi là có thể nói như vậy? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Chính là. Ngươi xem vạn đạo vòng của bọn họ. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút, lúc này hắn mới phát hiện, những thiên tài nội bộ vạn đạo cốc này đeo vạn đạo vòng màu vàng kim, còn các thiên tài giới vực xa xôi đến truy mộng lại đeo màu đen. Vạn đạo vòng màu vàng kim của bọn họ có thể gian lận. Có khả năng bảo mệnh, tấn công. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Không có, chỉ là màu sắc khác nhau, về bản chất là giống nhau. Lý Phàm nói. Vậy tại sao còn phải phân biệt màu sắc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phân biệt thân phận. Lý Phàm nói. Phân biệt thân phận có ý gì? Tiến vào, chẳng phải vẫn phải cạnh tranh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi nghĩ xem, ngươi từ xa xôi đến, ngươi giới thiệu luôn miệng dặn dò, nếu như ngươi gặp người đeo vạn đạo vòng màu vàng kim, tuyệt đối không nên tranh tài với hắn, hãy đi đường vòng, tuyệt đối đừng giết họ, nếu không người giới thiệu ngươi, và cả giới vực của ngươi, đều có thể phải gánh chịu trả thù, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Có nhiều thứ bày ra ngoài sáng thì không có ý nghĩa. Sự chấn nhiếp từ tầng sâu mới là trí mạng nhất. Lý Phàm cảm thán nói. Lý Thiên Mệnh hổ thẹn cười một tiếng, lạnh lùng nói, vậy đây chẳng phải là vừa muốn làm gái, vừa muốn lập đền thờ sao? Còn nói đến công bằng. Ca, ngươi nhỏ tiếng thôi, ngươi không muốn sống, ta còn muốn giữ mạng. Lý Phàm giọng run rẩy nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vạn đạo cốc cho người ta một cảm giác ra vẻ đạo mạo. Vạn đạo vòng màu vàng kim và vạn đạo vòng màu đen, thoạt nhìn không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, sự chấn nhiếp về thân phận, địa vị, bối cảnh, sự nghiền ép từ tầng lớp cao đối với tầng lớp thấp, chính là lưỡi kiếm sắc bén nhất, treo trên cổ của mỗi một thiên tài giới vực. Ai dám làm loạn? Thành thật, liều mạng tranh giành một tia hy vọng đi trong mắt Lý Thiên Mệnh, những vòng vàng vạn đạo tượng trưng cho giai cấp quyền quý, cùng làn da phá quang của đám thiên tài vạn đạo cốc kia, thật chói mắt làm sao. Nếu ngươi thành công trở thành một thành viên của vạn đạo cốc, vạn đạo vòng này sẽ là biểu tượng thân phận của ngươi, có lẽ sẽ đi theo ngươi rất lâu. Dù là vạn đạo vòng màu đen, đối với bất kỳ giới vực nào, chỉ cần ngươi vừa đến, giới vương đều phải ra nghênh đón. Lý Phàm vừa nói, vừa khoe ra chiếc vạn đạo vòng màu đen của hắn cho Lý Thiên Mệnh xem. Vật này Lý Thiên Mệnh đã từng thấy qua, lần trước nhục thể hắn bị hủy diệt, nó ở ngay bên cạnh. Nói vậy, dù ta tiến vào vạn đạo cốc, ta vĩnh viễn là màu đen, còn bọn họ vĩnh viễn là màu vàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là đương nhiên. Trừ phi ngươi bất ngờ phát hiện ra một đôi phụ mẫu cường giả của vạn đạo cốc. Nếu không, có những thứ, cả đời này cũng không thể thay đổi. Ta hiện tại ước mơ duy nhất, chính là cưới một nữ tử vạn đạo cốc, để con cháu đời sau của ta, cũng đeo vòng vàng vạn đạo. Nhưng việc này, thật vô cùng khó. Vạn đạo cốc nam nhiều nữ ít, muội tử, đó chính là hòn ngọc quý trên tay. Lý Phàm nói. Thật. Đẳng cấp xâm nghiêm. Lý Thiên Mệnh thật không biết phải nói gì. Ngay lúc này, Triều Thiên Đạo đạo cửa lớn, mở ra. Ông ông ông. Cái miệng vòng xoáy của cự trùng tinh không hắc ám kia, kịch liệt chuyển động, tinh quang bên trong chớp động, giống như lúc hỗn độn sơ khai. Trong chốc lát, khí tức hung lệ, âm trầm của hung thú, từ bên trong ầm ầm truyền ra, mùi máu tươi sọc thẳng vào mặt. Đi thôi. Ta ở nơi cuối cùng của đạo hướng vô cùng lớn, chờ mong ngươi là người đầu tiên xuất hiện. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, rời khỏi Lý Phàm, hướng cái Triều Thiên Đạo đạo cửa lớn mà đi. Bất quá, những thiếu niên thiếu nữ phát quang đeo vòng vàng vạn đạo, vẫn là những người đầu tiên tiến vào vòng xoáy Triều Thiên Đạo đạo kia. Bọn hắn, ai nấy mặt không biểu cảm, đâm vào bóng tối. Bọn hắn sinh ra ở vạn đạo cốc, đối với những trường hợp như vậy, đã sớm nhìn quen, thậm chí trong đó có một bộ phận người, không chỉ một lần khiêu chiến Triều Thiên Đạo đạo. Thực tế, cũng không có quy định trước sau. Chỉ là, giữa người và người, tự nhiên phân đẳng cấp, những người vòng vàng vạn đạo đi đầu kia, đám thiên tài giới vực vòng đen vạn đạo được dẫn tiến đến, căn bản không dám tới gần. Người dẫn tiến bọn hắn, đại đa số đều giống như Lý Phàm, địa vị tại vạn đạo cốc không cao, đắc tội không nổi người. Bọn hắn cũng là đánh cược một lần, vạn nhất mang vào một siêu cấp kỳ tài, về sau cuộc khởi, còn có thể nâng đỡ mình. Vạn đạo cốc thông qua những người dẫn tiến này, không ngừng thông qua võ đạo thánh địa, hút máu các đại giới vực, để bọn hắn chủ động đem thiên tài đưa tới, cải tạo thành một thành viên của vạn đạo cốc. Như vậy, vạn đạo cốc mới có thể vĩnh hằng cường thịnh. Muốn đối ứng, các đại giới vực, kỳ thật đều suy yếu. Coi như xuất hiện nghịch thiên chi nhân, cũng phải đến vạn đạo cốc truy cầu chí cao võ đạo. Như thế, sự thống trị vô hình của vạn đạo cốc đối với trăm vạn giới vực, so với sự thống trị bên ngoài của hoàng triều, đế vương, càng thêm ổn định. Bởi vì sự thống trị bên ngoài, vẫn có thể có sơ hở, phản kháng. Lấy võ đạo thánh địa hấp dẫn, thiên tài giới vực như thiêu thân lao đầu vào lửa, lớp lớp chồng chất. Đây chính là điều Lý Thiên Mệnh cho rằng, vạn đạo cốc cao minh trên tôn chỉ. Không xưng đế, mới là thật trật tự tinh không chi vương. Lý Thiên Mệnh xếp hàng bên ngoài cửa lớn này, nghe những người dẫn tiếng của vạn đạo cốc bên cạnh, ba ba hai hai tụ tập một chỗ, thảo luận những người tham chiến ưu tú của Triều Thiên Đạo đạo lần này. Nhìn thấy không? Người phía trước nhất kia, Hoàng Đạo Hùng. Thật là hắn. Hắn mới hơn 200 tuổi, liền đến trùng kích Triều Thiên Đạo đạo rồi. Càng sớm có thân phận vạn đạo cốc, hưởng dụng các loại tư nguyên, sẽ dễ dàng hơn. Mà lại ta nghe nói, lần này giám thị Triều Thiên Đạo đạo, chính là Đạo Liệt Tôn Giả, phụ thân của Hoàng Đạo Hùng. Như vậy, vậy lần này Triều Thiên bản đệ nhất, khẳng định là Hoàng Đạo Hùng. Dù sao hắn là tộc trưởng chi tử của thượng cổ thế gia cấp bậc trong vạn đạo cốc, lần này không có con cháu thượng cổ thế gia còn lại tham chiến A không có. Hoàng Đạo Hùng của Hoàng Đạo Thế Gia là một người duy nhất. Vậy Triều Thiên bản đệ nhất còn có phần thưởng vừa công bố kia, trừ hắn ra còn có thể là ai khác? Vừa nói đến đây, có người đứng dậy nói, ta thấy chưa chắc, còn có hạt giống không tệ. Có một vị tên là Sở Thiên Vũ, đây là thanh viên tôn giả khai cuộc được tại hồn đạo giới, một thiên tài khủng bố, nghe nói nắm giữ thất cảnh tự hồn, rất mạnh về tạo nghệ linh hồn, cộng sinh thú đều có hơn 200 vạn tinh điểm. Sở Thiên Vũ tuy đến từ giới vực, nhưng hắn hơn 100 tuổi liền được thanh viên tôn giả thu làm đệ tử, trực tiếp lấy tư nguyên vạn đạo cốc nuôi dưỡng. Thanh viên tôn giả cho hắn đeo vòng vàng vạn đạo, thấy không? Lợi hại a, vậy lần này dễ xem rồi. Các ngươi còn bỏ sót một người, nhìn cô nương kia không? Xinh đẹp a, nàng gọi Thu Từ Linh. Thức thần đạt tới lục trọng tưởng tượng. Cũng chỉ khoảng 300 tuổi. À, đây cũng là con cháu Tôn giả, chỉ là không có bối cảnh đại thế gia thôi. Vẫn còn có người cạnh tranh nữa, xem ra 10 vị trí đầu triều thiên bản lần này có hàm kim lượng rất cao, so với mấy kỳ trước có ý tứ hơn. Đều đụng nhau rồi, ha ha. Lý Thiên Mệnh đứng xếp hàng vào sân, nhàm chán đủ kiểu, nghe những người dẫn tiếng này thảo luận từng người một siêu cấp thiên tài nội bộ của Vạn Đạo Cốc. Cái gì con cháu thượng cổ thế gia, đệ tử thân truyền của Tôn giả, thất cảnh tự hồn, lục trọng tưởng tượng cái gì, tầng tầng lớp lớp. Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh. Những người này, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn qua vài lần, đúng là rồng phượng trong loài người, khí độ so với Lý Phàm, Phong Thanh U, Lâm Khắc bọn hắn, lại cao hơn một bậc. Thảo nào Lâm Khắc vào không được Vạn Đạo Cốc, chỉ có thể kết giao bằng hữu với Lý Phàm. Lâm Khắc 500 tuổi mới chỉ có đệ nhất trụ đồ, tại giới vực có thể leo lên đỉnh, nhưng đến nơi này Vạn Đạo Cốc, hạng chót cũng không xứng. Thực tế loại cảm giác tầng thứ này là Vạn Đạo Cốc tạo ra. Bởi vì các đại giới vực, phàm là có ai ưu tú hơn Lâm Khắc, sớm đã bị Vạn Đạo Cốc lôi đến. Người thường đi chỗ cao, rất hợp lý. Từ đó, Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng mức độ thiên tài huyết mạch đỉnh phong dưới 500 tuổi của trăm vạn giới vực tại Vạn Đạo Cốc. Phần thưởng triều thiên bản đệ nhất lần này, nếu lựa chọn lấy thân phận người thú sư nhận lấy, là 300 lỗ trật tự thần nguyên. Xem ra, phải cạnh tranh một chút, xem có thể đạt được chút lợi ích hay không. Quan trọng nhất là tìm một người che chở tốt. Đối với Lý Thiên Mệnh, cái sau quá quan trọng. Nếu không, hắn cũng chỉ là lục bình không rễ. Lý Phàm chỉ có thể là một người dẫn đường, hắn tại Vạn Đạo Cốc cũng rất hèn mọn. Khi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng hắn bừng bừng bốc cháy, vừa vặn đến lượt hắn triều thiên đạo đạo. Dê. Lý Thiên Mệnh bay lên, đâm vào trong đó. Triều thiên đạo đạo, tinh thần quang huy cùng hỗn độn hắc ám dung hòa, một con đường lớn uốn lượn vặn vẹo, vẫn còn không ngừng vặn vẹo. Thì như nhân sinh, tuyệt không có khả năng là một con đường thẳng. Trên ánh sao này, có một tòa cung điện kiến tạo tại triều thiên đạo đạo, ba chữ triều thiên điện trên biển hiệu cung điện kia, như vô tận ngôi sao tụ hợp, rạng rỡ thiểm quang trong tinh không tại triều thiên điện. Những cường giả đỉnh cấp đến từ Vạn Đạo Cốc trấn giữ, giám thị đại đạo triều thiên vận hành. Lúc này, một vạn người tham chiến đã lần lượt tiến vào triều thiên đại đạo, các cường giả Vạn Đạo Cốc tại triều thiên điện đã đóng lại cửa lớn. Sau đó, cuộc khốn thú đấu chân chính bắt đầu. Nghe nói, có người thống kê, trong lịch sử hơn trăm vạn lần triều thiên đại đạo mở ra, tỷ lệ tử vong của người mang vòng Vạn Đạo màu kim sắc bên trong chỉ có 1/100.000, còn vòng màu đen thì tử vong lên đến 30%, tàn phế cũng 30%. Chỉ 40% có thể rời đi hoàn hảo, nhưng phần lớn bị đào thải. So sánh số liệu này, ai còn dám bảo vòng Vạn Đạo màu kim sắc vô dụng? Khó nói lắm, thường thì Vạn Đạo Cốc tự bồi dưỡng thiên tài, vượt xa trăm vạn giới vực, thực lực chênh lệch lớn nên số liệu mới tương phản, chuyện thường thôi. Trong triều thiên điện, hai vị trung niên đang tụng lại xì xào bàn tán. Im lặng. Một tiếng uy nghiêm, rộng rãi chấn động toàn bộ triều thiên điện vang lên. Dạ. Hai trung niên Vạn Đạo Cốc đang xì xào vội cúi đầu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trước bọn hắn, trên chí cao kim sắc bảo tọa, giờ khắc này có một người áo vàng cao 3 mét đang ngồi. Hắn có mái tóc dài đỏ rực, như bầm sư tử đỏ bùng nổ, dài hơn 2 mét, rủ xuống bảo tọa. Người này mắt hổ, hai mắt hừng hực, da thịt đỏ sậm, hỏa quang lưu động, tinh thần lập lòe, rõ ràng là đỉnh cấp tồn tại. Hắn chính là người giám thị triều thiên đại đạo, gia chủ Hoàng Đạo Thế gia thượng cổ của Vạn Đạo Cốc. Hoàng Đạo Liệt. Nhưng hắn đã được Vạn Đạo Cốc ban tôn giả xưng hào, nên mọi người cơ bản gọi hắn là Đạo Liệt tôn giả. Phàm có tôn giả xưng hào tại Vạn Đạo Cốc, đều xem như thượng tầng nhân sĩ. Có thể lên tầng ở Vạn Đạo Cốc, với trăm vạn giới vực, là chí cao sinh mệnh đứng trên vạn vạn vạn ức chúng sinh. Hoàng Đạo Liệt, đôi mắt hổ lửa, khí tức cẩn trọng, người như hằng tinh nguyên hừng hực, vì hắn tồn tại, Vạn Đạo Cốc bừng sáng đốt cháy, mấy chục tu luyện giả Vạn Đạo Cốc chung quanh đều tràn ngập tinh thần hỏa quang. Mọi người đều biết, Đạo Liệt tôn giả dù là người giám thị triều thiên đại đạo, nhưng ít khi tới tòa trấn, hôm nay tự thân đến vì con nối dõi Hoàng Đạo Hùng lần đầu tiến triều thiên đại đạo. Tại Vạn Đạo Cốc, tồn tại như Đạo Liệt tôn giả, con cái lần đầu khiêu chiến triều thiên đại đạo, nếu không thuận lợi có được thân phận Vạn Đạo Cốc, đều là không đạt. Nhưng Đạo Liệt tôn giả yêu cầu không chỉ thông qua, mà là chí cao vô thượng. Không có ngoại lệ. Nhất định phải đệ nhất. Xung quanh hơn 10 cường giả Vạn Đạo Cốc chỉ còn cách mở lời lấy lòng. Đừng tưởng Vạn Đạo Cốc là thánh địa võ đạo thì không nịnh nọt, cường giả cao ngạo mấy cũng phải cúi đầu trước người mạnh hơn, trừ khi lên cốc chủ, vô địch trật tự tinh không. Nơi này còn thực tế hơn bất kỳ đâu. Bởi tư nguyên cạnh tranh ở đây là hung hăng nhất toàn trật tự tinh không. Nhưng hôm nay, Đạo Liệt tôn giả không muốn nhiều lời, đám người triều thiên điện chỉ biết trầm mặc. Triều Thiên Đại Đạo đã khai triển, mọi người nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn mỗi động tĩnh, kịp thời điều chỉnh phân bố hung thú. Đúng lúc này, một bóng người rơi ngoài cửa lớn Triều Thiên Điện, phá vỡ yên lặng. Nhiều người vô ý liếc nhìn, nhưng thấy rõ người đến thì bối rối. Tiểu đạo chủ. Đạo Liệt Tôn giả thần uy mênh mông lại là người đầu tiên ra ngoài, phần eo kiên cường giờ hơi uốn lượn trước người vừa đến. Bái kiến tiểu đạo chủ. Mọi người trong Triều Thiên Điện không người đi ra, chỉnh tề quỳ xuống trước người vừa đến. Trong ánh sao, người hạ xuống bên ngoài Triều Thiên Điện là một thiếu nữ rất trẻ, mặc váy dài màu trắng tinh đính tinh toản, tóc dài màu hồng nhạt ghim nhiều bím, đôi mắt to màu hồng giống cơ cơ, sáng ngời thấu triệt. Thiếu nữ tướng mạo cực đẹp, khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật, toàn thân huỳnh quang thiểm thước, rõ ràng xuất thân cao quý. Kiều nộn, động lòng người, huyết mạch thiên nhiên cao quý hòa quyện, khiến nàng thánh khiết cao không thể chạm, như tiên tử thiên cung phiêu nhiên trên nhân gian. Nàng và Khương Phi Linh cùng loại, nhưng Khương Phi Linh thân thiện, tiếp địa khí hơn, có cảm giác tinh khiết trời sinh khiến người thích, còn thiếu nữ này chỉ có vẻ ngoài tinh khiết đáng yêu, ánh mắt, động tác có nội dung khác. Đừng vậy, phiền. Thiếu nữ tóc hồng vượt qua Đạo Liệt Tôn giả, vào thẳng Triều Thiên Điện, ai cản đường nàng lười nói, trực tiếp đá văng ra, nắm váy, ngồi vào chỗ Đạo Liệt Tôn giả vừa ngồi, đôi mắt màu hồng nhìn chằm chằm Triều Thiên Đại Đạo bên dưới, không nói gì. Tiểu đạo chủ. Đạo Liệt Tôn giả rón rén tới, định ngượng ngùng nói thì thiếu nữ tóc hồng trừng mắt liếc, hắn im miệng, cười mỉm bên cạnh. Gia gia cấm ta đi đâu, phiền chết, các ngươi là nơi gần vạn đạo cốc nhất, ta đến xem khỉ làm xiếc, đừng phiền ta, đừng nói chuyện với ta. Thiếu nữ tóc hồng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, có chút tức giận. Vâng. Đạo Liệt Tôn giả vội thối lui, trừng mắt mọi người hiểu ý, tản ra, quy củ làm việc. Một lát sau, thiếu nữ tóc hồng bỗng hô, Hoàng Đạo Liệt. Tiểu đạo chủ, có gì dặn dò? Hoàng Đạo Liệt vội tới. Hung thú Triều Thiên Đại Đạo đều bị giết sao? Sao chỉ người giết thú, không thú giết người? Thiếu nữ hỏi. Triều Thiên Đại Đạo thiết kế là giết thú đoạt tích phân, cạnh tranh chính giữa người và người tranh đoạt. Thú chỉ là môi giới. Hoàng Đạo Liệt nói. Vậy có gì đáng xem? Thiếu nữ tóc hồng hỏi lại. Ta hiểu rồi. Hoàng Đạo Liệt kịp phản ứng, cười hắc hắc, hướng người sau lưng nói, tăng gấp đôi số lượng hung thú, thả thêm mấy con Trung Thiên Quân cấp. Trung Thiên Quân cấp? Có Đại Thiên Quân cấp không? Thiếu nữ tóc hồng hỏi. Có thì có, nhưng Đại Thiên Quân cấp thực lực có thể so với thứ bảy trụ đồ trở lên, đám tiểu hài tử này không đối phó được. Hoàng Đạo Liệt đau đầu. Còn hắn còn ở trong đó. Thả ra. Thiếu nữ tóc hồng nói. Dạ. Hoàng Đạo Liệt chỉ biết gật đầu. Thấy từng đầu hung thú khủng bố vào sân, thiếu nữ tóc hồng mới từ tu di chi giới lấy ra đồ ăn vặt, cuộn lại bắp chân trắng như tuyết, phấn khởi nhìn trong Triều Thiên Đại Đạo. Lý Thiên Mệnh bước đi giữa một vùng hỗn độn. Triều Thiên Đại Đạo này thật giống như thể nội một con cự thú siêu cấp, chí ít, khắp nơi đều vương vấn tinh quang cùng thi xú. Chỉ là trải qua năm tháng bào mòn, mùi vị không còn nồng nặc như xưa. Thế nhưng, không ít hung thú quái dị, hung tàn hẳn vẫn còn ưa thích thứ vị này, nên chúng sinh tồn ở đây, sinh sôi nảy nở, phát triển thành đại tộc quần. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, nhìn tinh vụ hỗn loạn trước mắt, thú ảnh trùng điệp, hung khí tứ tán, liền biết, hung thú nơi này tất phải cực kỳ dày đặc. Tinh vụ hỗn loạn, vô cùng vô tận. Những người tham chiến, mang theo mộng tưởng về vạn đạo cốc, ào ào chen chúc, tranh thủ thời gian chui vào tinh vụ, bắt đầu chém giết, tiến lên. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh còn chưa đi được mấy bước, trên trời đột nhiên kim quang lập lòe, thương thiên bao phủ một kim bảng phát sáng, từ trên xuống dưới liệt kê 100 cái tên, sau mỗi cái tên đều là một chuỗi chữ số. Ví như, người đứng đầu bảng hiện tại, con số là hơn 1.001 điểm, còn người xếp thứ 100, chỉ khoảng 80. Đây chính là Triều Thiên bảng. Quy tắc thông quan Triều Thiên Đại Đạo rất đơn giản, con số sau tên mỗi người, chính là tích phân của người đó, đợi khi đại chiến Triều Thiên Đại Đạo kỳ này kết thúc. Một trong người đứng đầu Triều Thiên bảng sẽ chính thức trở thành đệ tử Vạn Đạo Cốc. Con số chính là tích phân. Vừa mới tiến vào, Hoàng Đạo Hùng kia đã có hơn 1.000 phân. Chắc hẳn là thiên tài nội bộ Vạn Đạo Cốc, dù sao bọn hắn tiến vào trước, đã chém giết một hồi. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Ta nhổ vào, vốn đã mạnh hơn, còn có thể giết trước một trận, Vạn Đạo Cốc bày bố không cao thượng cho lắm. Huỳnh Hỏa mắng. Bình thường thôi. Dù sao, họ là người của Vạn Đạo Cốc. Chúng ta đây, ai cũng có tình cảm với giới vực của mình, dù có thông quan, cũng phải tẩy não từ từ, mới có thể đặt Vạn Đạo Cốc lên vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Ưu đãi người của mình, đích xác thiên kinh địa nghĩa. Lý Thiên Mệnh sớm đã tìm hiểu quy tắc cạnh tranh Triều Thiên Đại Đạo từ Lý Phàm. Điểm cốt lõi, vẫn là thu thập tích phân. Thu thập tích phân thông thường có 3 phương thức. Thứ nhất, giết hung thú. Mỗi loại hung thú, dựa vào thực lực cường độ, độ khó, mức độ nguy hiểm, đều có điểm số nhất định, đánh giết chúng, có thể đạt được điểm số. Một số hung thú cấp thánh vực, chỉ có vài phần, mười mấy phần. Cấp tiểu thiên quân, có lẽ có trên 100 phần. Cấp trung thiên quân, với người tham chiến đã rất mạnh mẽ, ít nhất cũng có 1000 điểm trở lên. Đến mức cấp đại thiên quân, trong triều thiên đại đạo, dù có cũng sẽ không thả ra, theo suy tính, cấp đại thiên quân có hơn 1000 tích phân, giết một con, cơ bản chắc chắn vào top 100 triều thiên bảng, thậm chí top 10. Xác định đẳng cấp hàng tinh nguyên hung thú, dựa theo thực lực. Tỷ như hung thú cấp đại thần khư, chiến lực so được với ngự thú sư cảnh tiểu thiên tinh cùng cộng sinh thú của hắn. Nhưng, khi tu luyện giả thành tựu tinh thần, chiến lực so sánh của hung thú sẽ giảm xuống. Rất nhiều đỉnh phong trật tự chi cảnh, đều có thể giết hung thú cấp tiểu thiên quân. Đại khái tầng thứ 3 trụ đồ, có thể đối chiến cấp trung thiên quân. Ngay cả vậy, cấp đại thiên quân, ít nhất phải tầng thứ 7 trụ đồ trở lên, mới có thể giao phong. Một bộ phận hung thú cấp vô lượng, đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh, hẳn là miễn cưỡng giao phong được. Đương nhiên, hung thú cấp vô lượng đều có thuộc tính đặc biệt, như huyết mạch dây leo, ai cũng giết không chết. Hung thú muôn hình vạn trạng, đặc tính khác biệt, chiến lực của chúng không thể so sánh cứng nhắc, đẳng cấp chỉ là một mặt, cuối cùng vẫn phải xem tình huống cụ thể. Săn giết hung thú là phương thức tăng tích phân thứ nhất. Ngoài ra, còn hai phương thức. Thứ hai, phá trận. Trong triều thiên đại đạo, có một số kết giới đặc biệt, phạm vi không rộng, nhưng lực sát thương hung mãnh, nếu lâm vào đó, có thể phá kết giới mà ra, sẽ được tích phân tương ứng. Nhưng nếu không phá được, sẽ bị nhốt vĩnh viễn, không giết được hung thú, triều thiên bản cơ bản vô vọng. Nên phương thức thứ hai, khiến người ta vừa yêu vừa hận, lại thường tồn tại dưới dạng bẫy rập, rất xem vận may. Không cẩn thận ngộ nhập kết giới đỉnh cấp, mạo hiểm tử vong rất lớn. Phải biết, vạn đạo vòng không có năng lực bảo mệnh. Có thể thấy thái độ của vạn đạo cốc với nhân mạng. Võ đạo chí thượng. Kẻ truy đuổi võ đạo, nhân mạng như cá giết sang sông, chẳng đáng giá. Hai phương thức trên đều không dễ dàng. Phương thức thứ ba mới thật sự được người tham chiến chú ý nhất. Đó là đánh bại, đánh giết người tham chiến khác. Đánh bại người tham chiến khác có thể được 1/3 tích phân của hắn. Người bị đánh bại, tích phân giảm xuống còn 2/3. Nhưng nếu đánh giết người tham chiến khác, có thể đoạt toàn bộ tích phân của hắn. Định nghĩa đánh bại, do vạn đạo vòng phán định, chỉ cần bị thương vượt quá một trình độ nhất định, vạn đạo vòng sẽ phán định bị đánh bại, điểm số tương ứng biến hóa. Đánh bại xong, có đánh giết không? Nếu đánh giết, có thể đoạt toàn bộ tích phân đối phương, chỉ đánh bại, chỉ được 1/3. Chuyện này, rất có học vấn. Nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, người đeo vạn đạo vòng màu đen như hắn, cơ bản đều bị đánh giết. Còn người đeo vạn đạo vòng màu vàng, nếu bị áp chế, cơ bản đều bị đánh bại, rất ít bị đánh giết. Bởi vì không dám. Vậy nên, quy tắc vạn đạo cốc xem ra rất công bằng, không thể bắt bẻ, nhưng mọi bất công đều viết ở mặt trái quy tắc. Lý Thiên Mệnh cười. Loại bất công này, ngay trên triều thiên bảng, có thể thấy rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh ban đầu còn tưởng tên trên triều thiên bảng đều màu vàng. Giờ ngẩng đầu, mới phát hiện không phải. Có vài cái tên màu đen xuất hiện ở cuối triều thiên bảng. Điều này chứng tỏ, tên thiên tài giới vực trên triều thiên bảng đều màu đen, ảm đạm, sở dĩ ban đầu toàn bảng màu vàng, vì 100 người đứng đầu đều là thiên tài nội bộ vạn đạo cốc. Như vậy, tên màu đen, tuy ảm đạm, lại là một sự khác thường, sự khác loại này, tất sẽ khiến những người này bị nhắm vào. Đương nhiên, hiện tại quyết đấu mới bắt đầu, triều thiên bảng là thời điểm bất ổn nhất, biến hóa từng khắc, tạm thời chưa có quyền uy. Có lẽ vài ngày sau, chênh lệch mới kéo ra. Bắt đầu thôi. Khoảnh khắc săn giết. Ba loại ưu thế thu thập tích phân, Lý Thiên Mệnh đều có cơ hội. Đệ nhất triều thiên bảng, chẳng qua là đệ nhất nhập môn khảo nghiệm, không tính là gì cao điệu, lại có khen thưởng, còn có cơ hội tiếp xúc vạn đạo thánh nhân mạnh hơn, việc cấp bách, tìm người che chở đáng tin, rất cần thiết. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh xác định mục tiêu, leo lên triều thiên bảng. Ít nhất top 10. Ta thả chút ngân trần quy mô nhỏ, cũng không sao. Lý Phàm bảo, không nên đem mấy vạn ức con gián nhỏ phóng xuất, chật ních vạn đạo cốc. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chỉ thả ra 1000 vạn con gián nhỏ vô hình, để chúng chậm rãi lan tràn ra, vì hắn tìm kiếm con mồi thích hợp. 1000 vạn, không tính là nhiều. Chờ thông quan triều thiên đại đạo, Lý Thiên Mệnh không cần thu hồi chúng, trực tiếp để chúng tự hủy là được. Chỉ sử dụng một lần. Cơ cơ, cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa tiến lên, vừa hỏi cộng sinh không gian. cái này trung thiên đạo nguyên rất không tệ, trong đó hàng tinh nguyên lực lượng chiếm đến hơn 7 thành, thích hợp ta hình thành sáng thế tổ tinh nguyên lực. Trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, một tiểu nha đầu phấn bột men mắt nói. Nó ngồi trên một hàng tinh nguyên màu hồng to lớn. Hàng tinh nguyên màu hồng kia, so với khi chưa hủy diệt còn lớn hơn, càng lóa mắt, vô số sáng thế tổ tinh nguyên lực, tại thể nội nó lưu động. Không sai. Sau 4 tháng chờ đợi, Cơ Cơ thức tỉnh một lần nữa, hấp thu trung thiên đạo nguyên, khôi phục thực lực, cảnh giới. Tiểu nha đầu này vạn vạn không nghĩ đến, sau khi tự bạo tỉnh lại, hết thảy đã thay đổi, liền 4 ca ca tỷ tỷ của nó, đều chạy lên người Lý Thiên Mệnh. Hiện tại sáng thế tổ tinh nguyên lực, so trước đó mạnh hơn. Cơ Cơ nói, Lý Thiên Mệnh trước đó còn do dự, có nên để nó thử một chút trật tự thần nguyên 999 vạn tinh điểm hay không? Sau cùng, hắn vẫn từ bỏ. Ngân Trần có thể thành công là bởi vì nó có đặc thù tính vô hạn cá thể, nhưng Cơ Cơ lại không có loại đặc thù tính này. Hiện tại không phải thời khắc sống còn, tạm thời không cần, thần nguyên kia cũng sẽ không biến mất, không cần thiết tiến hành loại mạo hiểm sinh tử này. Lý Thiên Mệnh đã khảo nghiệm qua, coi như không dùng tiến hóa nữa, sáng thế tổ tinh nguyên lực kia của Cơ Cơ cũng có thể thông qua phụ linh, tiến hành thân thể của hắn, bám vào trên người Huỳnh Hỏa và bọn chúng. Mà trong thân thể Lý Thiên Mệnh, vốn đã có sáng thế tổ tinh nguyên lực cộng sinh cùng Cơ Cơ. Kể từ đó, hết thảy của Cơ Cơ lại tương đương với hết thảy của hắn, mất đi chúng sinh lực lượng về sau, hiện tại một khi hàng tinh nguyên màu hồng lớn như vậy của Cơ Cơ tiến vào thân thể hắn, cổ sáng thế tổ tinh nguyên lực này liền trở thành cổ lực lượng mạnh nhất trên người hắn. Thực tế, ta tuy cảnh giới là đệ nhất trụ đồ, nhưng vì bản thân, cộng sinh thú, sáng thế tổ tinh nguyên lực, lực lượng thức thần đều ở một thể, tại phương diện lực lượng đơn thể, đủ để có thể so với thứ 5 trụ đồ, thậm chí thứ 6 trụ đồ. Đối chiến với người bình thường, tăng thêm thủ đoạn khác của ta, còn có đặc thù tính của cộng sinh thú, ta đoán chừng đánh tan thứ 8 trụ đồ, cũng không có vấn đề gì. Vượt qua thất trọng. Đây chính là Lý Thiên Mệnh ngay lúc này. Có điều, có thể tới vạn đạo cốc, mỗi một người đều là Lý Phàm, Lâm Khắc siêu phàm, bọn họ tự thân đều là thiên tài đệ nhất giới vực, đều có năng lực vượt cấp nhất định. Nhất là thiên tài nội bộ vạn đạo cốc, mỗi một người đều là chí tôn thiên phú trăm vạn giới vực. Đối phó bọn họ, ta đoán chừng ưu thế vượt qua sau đó hàng. Duy trì ở khoảng thứ 7 trụ đồ, thậm chí thứ 6 trụ đồ cũng không dễ đánh. Vượt qua lục trọng, kỳ thật cũng rất đáng sợ. Tối thiểu nhất, thiên tài vạn đạo cốc là không cho phép bị đánh bại khi vượt cấp. Bản chất lực lượng thái cổ hỗn độn cự thú vẫn là tư bản vượt cấp đệ nhất của ta. Nhất là 4 tên Huỳnh Hỏa, cùng Cơ Cơ cùng nhau tiến vào thân thể ta thời khắc. Nếu như vậy, ta lúc đối chiến, tốt nhất đừng lộ ra vũ trụ hoàn đồ, tuy nhiên như vậy sẽ thiếu thốn một số lực lượng trấn áp trật tự. Nhưng cảnh giới đệ nhất trụ đồ sẽ hiển lộ rõ ràng hơn. Liên quan tới cảnh giới, hiện tại còn xa không đến tự cảnh, đương nhiên có thể giấu thì giấu. Tại trên Thái Dương, Lý Thiên Mệnh tuy đại sát tứ phương, thế mà bây giờ một lần nữa trở lại giao phong thiên tài, mất đi chúng sinh lực lượng, hắn đối với định vị thực lực của mình vẫn vô cùng rõ ràng, sẽ không để huy hoàng trên Thái Dương làm choáng váng đầu óc. Chúng sinh lực lượng cuối cùng chỉ là giật hoa trên gấm vào thời khắc mấu chốt, có thể lớn mạnh, không thể ỷ lại. Cuối cùng, tự mình tu hành vẫn càng trọng yếu hơn. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh tiến lên, trong tay nắm Thái Nhất Tinh Liên Huyễn Thần, từng tòa Thái Nhất Tháp nối liền nhau bằng xích tinh thần, quấn quanh lấy lôi hỏa thần thông của Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa, lực sát thương đồng dạng kinh người. Không bao lâu, Ngân Trần tìm được con mồi. Một hung thú cấp đại thánh vực, chiến lực tương đương đỉnh phong trật tự chi cảnh, ước chừng 12 tinh cảnh, tích phần 93. Lý Thiên Mệnh đi qua, không cần nhiều lời, trực tiếp viễn trình một đạo Thái Nhất Tinh Liên, trực tiếp quất chết nó. 93 phân, tới tay. Loại hung thú này, trong này quả thực là pháo hôi, đụng phải đều là vận khí. Tiếp tục tìm. Theo Ngân Trần tản ra, hiệu suất của nó cũng lại không ngừng gia tăng. Lý Thiên Mệnh biết, trận tranh phong này, khẳng định có người nhìn chằm chằm vào, hắn không muốn trước mắt bao người, bại lộ năng lực trộm thiên nhất tộc, cho nên loại thứ hai phá trận để có tích phân, hắn tạm thời từ bỏ. Đến mức loại thứ ba, hắn tạm thời cũng không nghĩ nhiều, dù sao lúc này, trên người đại đa số, căn bản đều không có tích phân. Toàn bộ quá trình, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói rất nhẹ nhàng, dù sao hiện tại vẫn chưa tới giai đoạn gây cấn. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Lý Thiên Mệnh dựa vào tiểu ưu thế của Ngân Trần, chỉ dựa vào săn giết hung thú, thì đã được hơn 2.000 phân, trước mắt đứng thứ 73 trên triều thiên bảng, trong tất cả thiên tài giới vực, hắn đã xếp thứ 3. Tuy nhiên không cách nào so sánh được với thiên tài nội bộ vạn đạo cốc, nhưng cơ bản đã xác lập một danh ngạch tiến vào vạn đạo cốc. Đương nhiên, điều này xây dựng trên tiền đề đằng sau không bị rớt đội. Trong khoảng thời gian này, đã có người bắt đầu thông qua đánh bại, chém giết những người tham chiến còn lại để thu hoạch tích phân, cho nên bản danh sách biến hóa thật nhanh, điểm số đều rất tiếp cận, ta mà chậm một chút, vẫn có khả năng bị rớt ra ngoài. Lý Thiên Mệnh gia tăng số lượng ngân trần điều tra, tinh chuẩn khóa chặt con mồi. Hắn quyết định xông lên, vững chắc một phen. Số lượng vừa tăng, hiệu quả lập tức có. Rất nhanh, ngân trần liền truyền tin, nó tìm được một hung thú cấp trung thiên quân, có hơn 1.000 tích phân. Lý Thiên Mệnh giết đến bây giờ, mới hơn 2.000 phân, nếu có thể cầm xuống hung thú cấp trung thiên quân này, trực tiếp tiếp cận 4.000 phân. Xem ra có thể lọt vào 50 vị trí đầu, trở thành tên màu đen có bài danh cao nhất. Như vậy tối thiểu tiến vạn đạo cốc là ổn. Nói trắng ra, lấy chiến lực của hắn, trong triều thiên đại đạo này, tối thiểu đứng trước năm, tiến vạn đạo cốc đối với hắn mà nói, cũng không có gì độ khó khăn. Coi như tại vô lượng giới vực, chiến lực của Lý Thiên Mệnh, trong 500 tuổi, cũng xếp vào lượt cao nhất trăm vạn giới vực. Nếu thật sự tính tuổi, trong 100 tuổi, hắn rất có thể là đệ nhất tinh không trật tự. Đệ nhất trăm vạn giới vực. Điều này tuyệt đối không phải nói đùa. Đây cũng là nơi tự tin của hắn phát ra. Hô. Hắn nhanh như điện chớp, hướng về hung thú ngân trần phát hiện mà đi. Lam Hoang, tiên tiên dung nhập vào hai chân hắn, làm cho tốc độ bạo phát lực của hắn càng thêm hung mãnh, nhục thân cực kỳ cường hãn, lực lượng hai chân của hai đại cự hình thái cổ hỗn độn cự thú, một chút đạp một chút, liền bay ra rất xa. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh thấy được mục tiêu của hắn. Đây là một thiên hà tinh thú cấp trung thiên quân, nó do tinh thần hội tụ mà thành, bộ dáng hệt như một đầu tinh không cự xà. Nó ẩn núp trong hắc ám hỗn độn tinh vân, hai mắt tinh hồng, phun ra nuốt vào trung thiên đạo nguyên lực lượng. Lý Thiên Mệnh tính ra, sức chiến đấu của nó phải ở vào khoảng thứ 5 trụ đồ. Tại triều thiên đại đạo này, người có thể hạ gục nó, e rằng không nhiều. Tốc chiến tốc thắng. Có người ở phụ cận. Ngân Trần nhắc nhở. Được. Lý Thiên Mệnh đổi sang Đông Hoàng Kiếm, tạm thời không dùng thức thần. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, xuất kích. 999 văn tự trống rỗng xuất hiện quanh thiên hà tinh thú, vừa xuất hiện đã trấn đặt lên thân nó, như 999 cái gông xiềng, phong tỏa ngăn cản thân thể nó. Rống. Thiên hà tinh thú bị đau, phát ra một tiếng kêu to thê lương. Sóng âm của nó hình thành tinh thần khí lãng, âm âm chấn động ra ngoài. Quá ồn ào, đoán chừng sẽ dẫn tới không ít người. Lý Thiên Mệnh biến sắc, động tác cực nhanh. Âm âm. Chẳng cần hắn khống chế, thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hai bên tay hắn đã bạo phát. Thần thông của chúng có thể dùng chung lực lượng bốn thú một người, uy lực so với đơn thể thả ra còn lớn hơn nhiều. Trong nháy mắt, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa và vạn kiếp kiếm trận của Miêu Miêu, trước tiên một trái một phải, trùng kích lên thân thiên hà tinh thú, nổ tung vô số lỗ máu. Lý Thiên Mệnh xông lên trước mắt, Đông Hoàng kiếm ngưng tụ chính đại vũ trụ thiên nguyên chi lực thành một đạo kiếm cương dài vạn mét, bạo loạn chém xuống. Phốc phốc. Thiên hà tinh thú từng đoạn vỡ nát, trong tiếng kêu thảm thiết, bị thần thông và vũ trụ thiên nguyên lực lượng của Đông Hoàng kiếm băng diệt. Tích phân tới tay. Hả? Không tới. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn triều thiên bảng, tên cùng điểm số của hắn tạm thời không hề thay đổi. Nguyên lai, thiên hà tinh thú kia vẫn chưa chết, nó bị Lý Thiên Mệnh trọng thương, thân thể xé rách thành nhiều mảnh, nhưng vẫn có thể kéo dài hơi tàn, không ngừng vặn vẹo, có thể thấy sinh mệnh lực mạnh mẽ. Loại cự hình hung thú này, giết thật phiền phức. Lý Thiên Mệnh đã toàn lực thi triển. Không còn cách nào, một lần không đủ, chỉ có thể giết lần thứ hai. Tranh tranh. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, lại lần nữa tiến công. Đúng vào lúc này. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ uy nghiêm từ phương xa vọng đến, một đạo kim sắc quyền ấn từ xa đánh tới, trùng kích ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, tại chỗ chấn hắn bay sang một bên. Chỉ một kích này, cũng đủ thấy người tới rất mạnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh bị chấn bay, trong sát na đó, giữa hắn và thiên hà tinh thú xuất hiện hai thân ảnh. Ngân Trần ngay từ đầu đã nhắc Lý Thiên Mệnh tốc chiến tốc thắng, nói xung quanh có người. Hiện tại, người đến rồi. Tới thật đúng lúc, đây là muốn cướp đoạt con mồi của ta. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía hai người kia. Một nam một nữ. Người nam kia, dáng người thon dài, cường tráng, như một đầu mãnh thú. Da hắn hiện ra ám kim sắc, như kim loại đúc thành, trên đó có những đường vân hình tròn như kim tiền. Tóc hắn hơi xoăn, màu đỏ sẫm tán loạn, một đôi mắt hẹp dài như lửa, cực kỳ uy nghiêm, bá đạo. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã xác định, người này tuyệt đối là chí tôn yêu nghiệt của trật tự tinh không, so với Lý Phàm còn mạnh hơn về thị giác, có thể thấy mật độ huyết nhục của hắn quả thực rất cao, cơ hồ có thể so với đùi phải của Lý Thiên Mệnh. Kim tiền báo. Kim sắc vạn đạo vòng. Điều này nói rõ, vị này là chân chính thiên tài nội bộ của vạn đạo cốc, từ nhỏ lớn lên ở vạn đạo cốc, so với Lý Phàm còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Từ ánh mắt hắn có thể thấy, Gia hỏa này trời sinh bể nghệ, như mảnh thú trong rừng rậm, trong mắt hắn tất cả những người khác chỉ là con mồi, một loại khí độ chí cao vô thượng, nhất định là do lâu dài nghiền ép người khác mà hình thành. Lý Thiên Mệnh theo vạn đạo vòng của hắn, nhìn thấy tên. Hoàng Đạo Thế Gia, Hoàng Cơ Hoàng. Cái tên này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên quen thuộc, bởi vì nó đang ở trên Triều Thiên Bảng, xếp hạng thứ 7, hiện tại có hơn 1.300.000 tích phân, vô cùng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh nhờ Ngân Trần giúp đỡ, mới được hơn 2.000 phân, hắn không biết, những người này làm sao có được hơn 1.300.000 phân. Hiện tại, hắn rất có thể đánh bại, chém giết người khác để có được. Người này cảnh giới, tối thiểu có thứ 6 trụ đồ. Lý Phàm 500 tuổi mới có thứ 2 trụ đồ, hắn đoán chừng 200-300 tuổi, lại có thực lực mạnh như vậy, sợ rằng 500-600 tuổi, liền có thể thành tựu tự cảnh. Đây chính là trình độ của vạn đạo cốc. Quả thực rất mạnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chuyển sang người còn lại. Đó là một nữ tử, nàng sinh ra 10 phần thanh tú xinh đẹp, ngọc cơ da tuyết, dáng người cao gầy, mái tóc đen thẳng tắp, eo nhỏ chân dài, ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối là mỹ nhân hiếm có của giới vực. Lý Thiên Mệnh chú ý tới vòng tay của nàng, màu đen, điều này nói rõ cô gái tên Kỷ Thiển Thiển này, giống Lý Thiên Mệnh, đến từ trăm vạn giới vực, chứ không phải vạn đạo cốc. Một mỹ nhân giới vực, làm sao trong mấy ngày ngắn ngủi, đã đi cùng thiên tài nội bộ vạn đạo cốc. Hơn nữa, Kỷ Thiển Thiển còn kéo cánh tay cường tráng của Hoàng Cơ Hoàng, dính thân thể mềm mại vào người hắn, một bộ dáng như chim non nép vào người yếu đuối. Một nữ tử nhu nhược như vậy, sao có thể trở thành thiên tài đệ nhất giới vực? Hiện tại không thể có. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ. Thực tế, sắc đẹp là thủ đoạn vô cùng hữu hiệu, Kỷ Thiển Thiển này thực lực ước chừng ở khoảng thứ 3 trụ đồ, so với Lý Phàm lúc trước mạnh hơn, nhưng trong những người tham chiến lần này, cũng không tính xuất sắc. Thế mà, nàng hiện tại đang ở vạn đạo cốc, còn xếp trên Lý Thiên Mệnh, có hơn 3.000 tích phân, vì sao? Đáp án có thể nghĩ. Lý Phàm nói, vạn đạo cốc nam nhiều nữ ít, thiên tài thiếu nữ là tài nguyên hy hữu, đều được nâng niu. Kỷ Thiển Thiển hiển nhiên hiểu rõ vạn đạo cốc, nàng đường xa mà đến, trước tiên leo lên những nam tử ưu tú của vạn đạo cốc, là một thiên tài giới vực tâm cao khí ngạo, có thể lập tức chuyển biến tâm tính, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Rất thông minh. Vô cùng thông minh. Những nữ tử dựa vào thân thể trèo lên trên, đều thuận buồm xuôi gió. Như bây giờ, Hoàng Cơ Hoàng kịp thời ngăn cản Lý Thiên Mệnh chém giết thiên hà tinh thú, chẳng phải vì nàng sao? Vừa tới, Kỷ Thiển Thiển đã như không thấy Lý Thiên Mệnh, vui vẻ kéo tay Hoàng Cơ Hoàng, mặt mày rạng rỡ, híp mắt cười thanh thuần nói, Hoàng ca ca, là thiên hà tinh thú A, có hơn 1.000 phân đấy, nếu như có thể lấy được điểm số này, điểm số của người ta, liền có thể tiến vào top 30, như vậy người ta sẽ được xác định tiến vào vạn đạo cốc, sau này có thể ở bên Hoàng ca ca nữa nha. Hoàng Cơ Hoàng nhìn thiên hà tinh thú, ánh mắt nóng rực. Vạn đạo cốc quả thực thiếu nữ, cạnh tranh khốc liệt, cho nên bọn họ thường xuyên đi các đại giới vực tìm mỹ nhân, thế mà giới vực tốt xấu lẫn lộn, những mỹ nhân thực sự khiến bọn họ vừa mắt quá ít, sau một trận phát tiết, cũng chỉ là chán ghét và trống rỗng. Như Kỷ Thiển Thiển dạng này, thiên phú và mỹ mạo đều cao, quả thực rất vừa lòng người. Giờ phút này, mỹ nhân hờn dỗi, hơi cắn môi đỏ, ánh mắt kia chờ mong, khát vọng, thật khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Được, cho em. Hoàng Cơ Hoàng cười quá tốt rồi, Hoàng ca ca. Người ta rất thích huynh, huynh chân quân tử. Lông mi Kỷ Thiển Thiển rung động, ánh mắt hồng nhuận phơn phớt, xem ra nàng đều nhanh muốn khóc. Lúc nàng nói chuyện, tự như kẹp lấy cuốn họng, dụ hoặc tràn đầy, đừng nói Hoàng Cơ Hoàng gần trong gang tấc, chính là Lý Thiên Mệnh nghe đều chịu không được. Tu luyện giả, chỉ cần có thứ 7 tinh tạng truyền thừa sinh sôi bản tính, giữa nam nữ lẫn nhau hấp dẫn, sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt, căn bản sẽ không tiêu tán. Vô dục vô cầu, không phải sinh mệnh. Cái kia giọng kẹp âm êm tai thì êm tai, vấn đề là thiên hà tinh thú này là con mồi của Lý Thiên Mệnh à, cái đồ chơi này đều sắp chết, chỉ còn kém Lý Thiên Mệnh bồi thêm một đao. Mà bây giờ, trước mặt một nam một nữ này, hắn như một hạt tro bụi. May thay, Kỷ Thiển Thiển thiên kiều bá mị kia, rốt cục chú ý tới hắn. Đạt được sự cho phép của Hoàng Cơ Hoàng, nàng đã nắm lấy một thanh trường kiếm vô lượng cấp. Nói thật, nếu không phải Lý Thiên Mệnh đã thương nặng thiên hà tinh thú này, nàng căn bản không phải đối thủ của nó. Bắt được trường kiếm kia, Kỷ Thiển Thiển xoay người lại, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, nàng đại khái khôi phục dáng vẻ đệ nhất thiên tài giới vực nào đó, cao quý, lạnh lùng, đến cái mũi ngọc tinh xảo kia cũng viết lên vẻ cao thượng không thể xâm phạm, như một vị thánh nữ cao cao tại thượng. Cút. Nàng đối Lý Thiên Mệnh, chỉ nguyện ý nói một chữ này. Vòng vạn đạo màu đen, nói rõ Lý Thiên Mệnh không phải người vạn đạo cốc. Sau khi nói xong, nàng căn bản không cảm thấy Lý Thiên Mệnh dám phản kháng, quay người hướng thiên hà tinh thú đánh tới. Kiếm quang trong tay vung lên, thức thần sau lưng phun trào, nàng chỉ là một thành viên bình thường trong triều thiên đại đạo này, mà thế mà đã có 9 đại thức thần, mấy tầng ảo tưởng, một kiếm thần uy, viễn siêu chiến lực của Lý Phàm tại Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị không để mắt đến. Hắn rất im lặng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian đối phương xuất hiện, Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, hỏi thăm Lý Phàm phía ngoài một chút. Khi hắn nói ra ba chữ Hoàng Cơ Hoàng, sắc mặt Lý Phàm đại biến, vội vàng nói, ta van huynh, lời gì cũng đừng nói, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng cúc ngay. Đây là người Hoàng Đạo Thế gia chủ của bọn họ ngay tại Triều Thiên Điện phía trên đỉnh đầu huynh. Đó chính là một vị tôn giả. Là một thế gia thượng cổ, toàn bộ gia tộc bọn họ có hơn 2.000 người tại Vạn Đạo Cốc. Hơn nữa bọn họ đều là thiên quỷ tộc, ta cùng sư tôn đều bị bọn họ quản khống, ngay cả sư tôn ta gặp tiểu hài tử Hoàng Cơ Hoàng này, đều chỉ có thể cúi đầu khom lưng, huynh tuyệt đối đừng cùng hắn tranh giành đồ. Hắn nói một tràng dài như vậy, ngân trần muốn thuật lại cũng tốn sức, trực tiếp xếp thành một hàng trong không gian cộng sinh cho Lý Thiên Mệnh. Sau khi xem xong, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là tương đương im lặng. Không phải ta cùng hắn đoạt, là hắn cướp ta. Lý Thiên Mệnh nói. Có quan hệ sao? Có khác nhau sao? Ca. Anh ruột. Ta van huynh, tranh thủ thời gian bò lăn đi, nếu huynh không hài lòng. Chờ huynh đi ra, ta cho huynh lăn một lần, như vậy trong lòng huynh có thể thăng bằng sao? Lý Phàm sắp khóc. Lý Thiên Mệnh, Vạn Đạo Cốc không phải thánh địa, thường nhân nói, Vạn Đạo Cốc là căn cứ của đám người điên và sát nhân ma, leo lên võ đạo chí tôn, không có một người bình thường, hết thảy phồn vinh nơi này đều là vô số thi hài của những kẻ truy mộng chất đống mà ra, huynh muốn trở thành một trong số đó sao? Lý Phàm tiếp tục ồ ngào. Được thôi. Đại gia. Mặc dù nói, chỉ là đã mất đi hơn 1.000 điểm, nhưng cảm giác đánh cũng không thể đánh, lại phải cúi đầu này, thật sự là tương đương khó chịu. Mấu chốt là, còn phải trở thành tấm bối cảnh trang bức của Hoàng Cơ Hoàng trước mặt mỹ nữ. Cũng là bàn đạp thuận lợi thượng vị của mỹ nhân. Lý Thiên Mệnh là một công cụ người, để bọn họ yêu đương thăng cấp. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cùng Lý Phàm bất đắc dĩ trao đổi, Kỷ Thiển Thiển đã gọn gàng mà linh hoạt, thể hiện lãnh huyết cùng sát phạt quyết đoán của thiên tài giới vực nàng, cùng trở mặt nhanh chóng, đem thiên hà tinh thú trực tiếp đồ sát. Đinh. Hơn 1.000 tích phân tới tay. Kỷ Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lên, tích phân của nàng đạt 5.000 điểm, đã thăng lên vị trí thứ 30 trên triều thiên bảng, trong tất cả thiên tài giới vực, thứ hạng của nàng là cao nhất. Dù cho tiếp theo còn thời gian, nhưng nàng nên làm thế nào cũng sẽ không rớt ra khỏi top 100. Tiếng Vạn Đạo Cốc, ổn. Đây chính là đè ép một số thiên tài nội bộ Vạn Đạo Cốc, bò lên vị trí này. Bởi vậy có thể thấy được, thủ đoạn thượng vị của nàng, hiệu dụng xác thực rất lớn. Cầm tới tích phân, Kỷ Thiển Thiển nhảy cẩn reo hò, như nai con nhào vào lòng Hoàng Cơ Hoàng, hung khí trước người dập dần, ánh mắt mê ly, ôn nhu cảm động nói, Hoàng ca ca, huynh đối với ta thật tốt, Thiển Thiển vốn cho rằng trần thế này không có người thật lòng, cho đến khi gặp được Hoàng ca ca. Ha ha. Hoàng Cơ Hoàng gật đầu cười một tiếng, đưa tay thuận thế nắm lấy eo nhỏ, nếu không phải Triều Thiên Đại Đạo không thể làm chuyện đó, hắn đã không kìm được. Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh này, mắt tối sầm lại. Cái gì cũng không liên quan đến hắn. Thiên Hà Tinh Thú đã bị cướp đoạt, hắn còn đứng ở đây, lãng phí thời gian. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đành chịu, tuy trong lòng nén giận, nhưng hắn nghĩ, không có chỗ dựa, tùy ý tức giận, thật ngây thơ. Đương nhiên, hắn cũng không thể như Lý Phàm nói, cúi đầu khom lưng rời đi. Chỉ là bình thường quay người rời đi. Thế mà, điều khiến Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ tới, hắn vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền đến một tiếng khẽ kêu, thành làm giới vực, Lý Thiên Mệnh, đứng lại. Âm thanh này, không hề kẹp âm. Nàng kêu thanh lam giới vực, chứng tỏ Kỷ Thiển Thiển này, ban đầu không nhận ra Lý Thiên Mệnh. Nàng hẳn là nhìn thấy vòng vạn đạo của Lý Thiên Mệnh, phía trên có danh tự. Lý Thiên Mệnh cũng thông qua phương thức này, nhận biết nàng và Hoàng Cơ Hoàng. Câu nói kia vừa dứt, hai đạo ánh mắt khóa chặt thân thể Lý Thiên Mệnh, hắn biết, nếu còn loạn động, đối phương có thể sẽ động thủ. Sau đó, hắn quay đầu, nở nụ cười gượng gạo, nhìn Kỷ Thiển Thiển đang kéo Hoàng Cơ Hoàng, ngữ khí bình thản hỏi, xin hỏi, có gì phân phó? Kỷ Thiển Thiển hơi hết cầm lên, nàng không đáp lại Lý Thiên Mệnh, mà xoay đầu lại, như chú thỏ nhỏ đối với Hoàng Cơ Hoàng mềm mại nhẹ nhàng nói, Hoàng ca ca, người ta còn muốn huynh, giúp ta một chuyện nhỏ. Nói đi. Hoàng Cơ Hoàng tâm tình coi như vui sướng. Có thể giúp ta giết người này nha. Kỷ Thiển Thiển tiếp tục không nhìn Lý Thiên Mệnh, lại muốn chúa tể tính mạng của hắn. Lý Thiên Mệnh nghe xong, não tử ông một tiếng, hắc vụ trong mắt liền bắt đầu phun trào. Thiên Hà Tinh Thú là Lý Thiên Mệnh đánh bị thương, gần như đánh chết, nàng xuất hiện muốn cướp, Lý Thiên Mệnh đều nhường cho nàng. Một câu không dễ nghe, cũng không dám nói. Cũng thành thành thật thật, nuốt xuống cơn giận này. Kết quả, nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, ỷ vào dính vào thiên tài nội bộ Vạn Đạo Cốc, lại mở miệng, dùng ngữ khí nũng nịu, muốn lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Mấu chốt là, từ đầu tới đuôi, nàng đều không quan tâm ý kiến của Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ hỏi Hoàng Cơ Hoàng có đáp ứng hay không. Hoàng Cơ Hoàng ôm eo nhỏ của mỹ nhân, tà mị cười một tiếng, hỏi, vì sao? Kỷ Thiển Thiển nháy mắt, chỉ lên Triều Thiên bảng trên trời, nói, huynh xem một chút, gia hỏa này cũng lên bảng nha, có hơn 2.000 điểm, giết hắn, lấy điểm số của hắn, vậy ta sẽ có hơn 7.000 điểm, chẳng phải càng vững chắc tiến vào Vạn Đạo Cốc, đời đời kiếp kiếp bồi tiếp huynh đây này. Hoàng Cơ Hoàng ngẩn người, hắn quả thực không thấy tên Lý Thiên Mệnh, càng chẳng quan tâm Triều Thiên bảng hơn 70 tên có ai. Chỉ có thể nói, tiểu cô nương này rất thông minh, biểu hiện ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu, trên thực tế lại tinh mắt vô cùng, mỗi một cái tên trên Triều Thiên bảng, nàng đều nhớ rõ mồn một, Lý Thiên Mệnh là đồng loại của nàng, bài danh lại ở sau lưng, sao nàng không chú ý nhìn thấy tên Lý Thiên Mệnh, nàng đã phán cho hắn tử hình. Dưới đôi mắt đẹp mong chờ kia, Hoàng Cơ Hoàng không nhịn được cười, nói, mỹ nhân có yêu cầu, làm ca ca, đương nhiên là bất kính. Chỉ cần nàng vui vẻ, cười một cái, vì nàng giết bao nhiêu người, đều không thành vấn đề. Hoàng ca ca thích Thiển Thiển cười sao? Kỷ Thiển Thiển e lệ cúi đầu. Người nói xem. Hoàng Cơ Hoàng đặt tay lên eo nhỏ của nàng, chậm rãi di chuyển xuống dưới, từ sườn núi đến đỉnh núi, từng bước ép sát. Đây này. Kỷ Thiển Thiển đỏ mặt, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt thiên chân vô tà kia, sát cơ đã phun trào. Thế này không được đâu. Ta đem hung thú đều cho các ngươi rồi, còn muốn giết ta. Đối diện bọn họ, sắc mặt Lý Thiên Mệnh trắng bệch, ánh mắt hắc vụ lượn quanh, hai tay tự như đang run nhẹ nhẹ. Khụ khụ. Hoàng Cơ Hoàng không hài lòng khi Lý Thiên Mệnh quấy rầy khoảnh khắc tươi đẹp của hắn, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lão, trên thân thuộc về đỉnh phong quỷ thần hung lệ phóng xuất ra, quả nhiên mạnh hơn Lý Phàm quá nhiều, hắn có lẽ mới chỉ khai mở trụ đồ thứ 6, nhưng áp lực quỷ thần huyết mạch hắn mang đến cho Lý Thiên Mệnh, gần như so được với Thái Hòa Tiên Sinh. Huynh đệ, nơi này là Vạn Đạo Cốc, không phải cái giếng nhỏ của ngươi, ngươi đã đến đây hẳn phải biết, sinh tử của ngươi không do ngươi định đoạt. Hoàng Cơ Hoàng bá khí hiện lên, mái tóc xoăn rối bù trên đầu bay bổng, đôi mắt đỏ ngầu lập lòe, răng nanh lóe ra hàng quang nhiếp nhân tâm phách. Vậy do ai định đoạt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên là ta. Là tất cả những người mang vòng tay màu này, các ngươi gọi là thiên tài giới vực, đến nơi này của chúng ta chỉ là nô lệ, nô bộc, hiểu chưa? Hoàng Cơ Hoàng cười lạnh. Hắn không sợ nói sự thật tàn khốc này trước mặt Lý Thiên Mệnh, dù sao sự thật là vậy, chỉ là phần lớn người không dám nói ra mà thôi. Dù sao, chỉ có Lý Thiên Mệnh và những người kia của Triều Thiên Điện mới nghe thấy. Hơn nữa, Hoàng Cơ Hoàng cũng không sợ Kỷ Thiển Thiển, người cũng đeo vạn đạo vòng màu đen nghe được, thậm chí, hắn cố ý nói cho nàng nghe, để chấn nhiếp nàng, khiến nàng hiểu rõ hơn địa vị cao thượng của hắn trước mặt nàng. Vừa nói xong, Hoàng Cơ Hoàng lại tiến đến bên tai Kỷ Thiển Thiển, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ giúp nàng đổi màu vạn đạo vòng. Tạ Hoàng ca ca. Kỷ Thiển Thiển mừng rỡ đến rơi nước mắt. Dùng cái mạng hèn mọn làm bàn đạp, để Hoàng Cơ Hoàng có cơ hội trang bức, quá hời, bỏ qua thân phận, không có nam nhân nào không thích thể hiện trước mỹ nhân, nàng chỉ là thủ đoạn cao minh, biết mình đóng vai gì. Lời ngoan đã nói xong, đến lúc đồng thủ, Hoàng Cơ Hoàng nhẹ nhàng kéo tay mỹ nhân ra, đôi mắt liệp thực giả nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo thú ảnh kim hồng sắc, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Quả thật không khách khí. Ngươi thật sự cho rằng Vạn Đạo Cốc là nơi đám mèo cho các ngươi xứng đặt chân? Hoàng Cơ Hoàng thích thú. Hắn vừa ra tay, theo tính toán của hắn, Lý Thiên Mệnh bị vũ nhục sẽ giận tím mặt, cùng hắn đối bính. Bởi vì, tất cả thiên tài giới vực đều làm như vậy. Và đều chết như vậy. Hoàng Cơ Hoàng tuy tuổi trẻ, nhưng hắn nghe quá nhiều câu chuyện tương tự, những thiên tài giới vực vừa đến Vạn Đạo Cốc, ai nấy cũng tâm cao khí ngạo, cho rằng mình vẫn là kỳ tài đệ nhất thiên hạ, một chút bất ức cũng không chịu đựng, kết quả đều chết rất khó coi. Nhưng Lý Thiên Mệnh không giống. Khi Hoàng Cơ Hoàng nhào tới, hắn vô cùng dứt khoát, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Khiến Hoàng Cơ Hoàng bật cười. Coi như hiểu chuyện, biết sợ. Nhưng, các ngươi những con mồi này, thoát khỏi bàn tay thợ săn được sao? Mọi người đều mang vạn đạo vòng đến đây, nhưng, màu sắc khác nhau đóng vai nhân vật khác nhau, hiểu chứ? Màu vàng là kẻ giết người, màu đen là kẻ bị giết. Dù nhiều người biết, cạnh tranh ở Vạn Đạo Cốc là cách nó trấn áp hàng trăm vạn giới vực, cắt giảm thiên tài, nhưng vẫn có nhiều thế hệ đến đây, truy cầu cơ hội bước lên đỉnh phong vũ trụ. Dù sao, Vạn Đạo Cốc cũng thật sự cho cơ hội này, quy tắc từ một ý nghĩa nào đó, lại là công bằng. Chỉ cần thiên tài giới vực đủ mạnh. Nhưng, phần lớn thiên tài giới vực khó mà hơn được thiên tài Vạn Đạo Cốc sinh ra từ Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Cho nên, Kỷ Thiển Thiển cũng chỉ là con mồi. Chỉ là món quà này rất thông minh, biết dùng tư sắc của mình, hạ thấp tư thái để leo lên. Loại nữ nhân này, Lý Thiên Mệnh gặp nhiều. Từng có một tình tình, vì trèo lên Lôi Tôn phủ, không tiếc cho hắn một cơn ác mộng. Có lẽ ký ức sâu trong lòng bị những nữ nhân như vậy khơi dậy, Lý Thiên Mệnh tuy đang lẩn trốn, nhưng kỳ thật hắn đang cười lạnh dữ tợn. Hoàng Cơ Hoàng đuổi theo, như nửa bầu trời trấn áp xuống. Trốn được sao? Hoàng Cơ Hoàng đã giết không ít người đeo vạn đạo vòng màu đen, nhưng hắn vẫn thích thú cái cảm giác đi săn này. Dẫm đạp từng người vốn tâm cao khí ngạo dưới chân, rất thoải mái. Kỷ Thiển Thiển đứng tại chỗ, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt thanh lãnh, đôi môi mỏng khẽ cong lên, tràn đầy lãnh ý, dáng vẻ thanh lãnh này mới thật sự là nàng. Vạn đạo cốc, ta mộng về ngươi 300 năm, cuối cùng cũng đến được đây, leo lên hoàng đạo thế gia, sau này nhân sinh của Kỷ Thiển Thiển ta nhất định sẽ rất rực rỡ. Đứng trên đỉnh cao nhất của hàng trăm vạn giới vực, mới là điều ta truy cầu. Mọi thứ đều theo kế hoạch. Mới đến nơi vạn đạo hội tụ này, ban đầu leo lên Hoàng Cơ Hoàng, nàng không thấy có gì đáng xấu hổ. Đây chỉ là bước đầu tiên trong dạ tâm của nàng. Khi Hoàng Cơ Hoàng truy sát Lý Thiên Mệnh, trong mắt nàng, hắn chỉ là một con chó hoang hoảng sợ bỏ chạy, còn Kỷ Thiển Thiển nàng đã mơ về tương lai rộng lớn của mình. Thánh nhân, tôn giả, thánh tổ. Nếu có một ngày, ta có thể trở thành thánh tổ, vô tận sinh linh của hàng trăm vạn giới vực đều sẽ quỳ phục dưới chân ta. Hình ảnh trong tưởng tượng kích thích nội tâm nàng, khiến nàng cảm nhận được cảm giác dạ tâm được thỏa mãn. Ha ha ha. Ở nơi không người, nàng không nhịn được bật cười, thân thể mềm mại cười đến run rẩy. Nhưng đúng vào lúc này. Cái gì? Kỷ Thiển Thiển toàn thân lạnh lão. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy trước sau trái phải nàng đột nhiên xuất hiện những văn tự uyên bác cuồn cuộn, những văn tự này tạo thành bình chướng, như một cái lồng giam, khóa chặt nàng, trên làn da ngọc cơ tuyết dâng lên những ký tự, văn tự liên kết, tràn vào thân thể nàng, vô hạn phục chế, tiến vào tinh thần hạt nhỏ của nàng. Cút. Kỷ Thiển Thiển nhíu mày, vận chuyển chu thiên tinh hải chi lực, muốn khu trục lực lượng huyễn thần này. Nhưng nàng nhanh chóng đau đớn kêu lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể tại chỗ nứt toát, ba tấm vũ trụ hoành đồ đều rung động dữ dội. A Kỷ Thiển Thiển sắc mặt biến đổi lớn. Nàng tại chỗ kêu thảm một tiếng, huyễn thần thần uy không ngừng trấn áp, từng đợt tạo thành thân thể nàng băng diệt thành những hạt nhỏ tinh thần. Ai dám động đến ta? Hoàng ca ca, mau cứu ta. Kỷ Thiển Thiển quá sợ hãi, toàn thân rung động dữ dội, từ giả tâm bừng bừng đến thất kinh, kỳ thực chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng, đại hạ hán tự huyễn thần trấn áp, hung tàn mà hung mãnh. Tạch tạch tạch. Kỷ Thiển Thiển thất tinh tạng đều đang băng diệt, thân thể mềm mại hoàn hảo kia, trước huyễn thần cũng chỉ là hồng nhan bạch cốt, chỉ cần một khi chết, vặn vẹo, bạo huyết, còn đâu ra vẻ đẹp. Khi nàng hoảng sợ giãy giụa, trước mắt vô số văn tự ngưng tụ, nằm ngang trước mắt nàng. Ngươi muốn dẫm lên người khác để thượng vị, vậy sẽ có người dẫm lên ngươi để thượng vị. Đời sau, mở to mắt ra một chút, nếu ngươi trực tiếp tới trước mặt ta làm điều bộ, có lẽ còn có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Những văn tự này, đến từ đại hạ hán tự huyễn thần, đến từ Lý Thiên Mệnh. Kỷ Thiển Thiển nhất thời kinh hồn, nàng rốt cuộc minh bạch ai đã công kích nàng. Nàng quả thực chấn kinh. Cho tới bây giờ, nàng đều không ý thức được, Lý Thiên Mệnh không phải con mồi của nàng. Thật là khoác lác mà không biết ngượng. Hoàng ca ca xuất thủ, người lập tức chết không toàn thây. Sau khi phát hiện kẻ trấn áp nàng lại là Lý Thiên Mệnh, Kỷ Thiển Thiển ngược lại buông lỏng tâm tình, thậm chí có chút muốn cười lạnh. Nhưng, người sẽ chết càng nhanh. Và hắn cũng sẽ chết. Vô số văn tự này, phút chốc biến thành hắc vụ lượn quanh. Kỷ Thiển Thiển nhìn thấy lời này, nàng càng muốn cười hơn, đáng tiếc ngay khoảnh khắc sau đó, nàng không cười được nữa. Ca ca ca ca. Âm âm. Đại hạ hán tự huyễn thần thần uy bạo phát, tất cả văn tự như những thanh kiếm khảm vào thân thể nàng. Với Lý Thiên Mệnh mà nói, hiện tại không có mỹ nhân như thi, nói trắng ra tất cả chỉ là những hạt nhỏ tinh thần tụ tập lại. A, Kỷ Thiển Thiển một khắc này sắc mặt, thật sự xé rách. Tử vong, buông xuống. Nàng đang đắm chìm trong giấc mộng thăng tiến nhanh chóng, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thật sự sẽ chết. Thực tế mà nói, sau khi bắt được thiên hà tinh thú của Lý Thiên Mệnh, nàng đã gần như chắc chắn tiến vào vạn đạo cốc. Bất quá, nàng vẫn tham lam, còn muốn mạng của Lý Thiên Mệnh. Và bây giờ, quả đắng buông xuống. Không. Không. Hoàng ca ca. Kỷ Thiển Thiển ánh mắt trừng lớn, sắc mặt thảm biến, sự biến hóa trong ánh mắt kia có thể nói vô cùng đặc sắc, nàng căn bản không ngờ Lý Thiên Mệnh lại mạnh đến mức này. Wow. Trước khi đến vạn đạo cốc, nàng đã làm xong kế hoạch mấy ngàn năm, ngày bước đầu tiên đã thất sách. Ông. Trong lúc nàng tru lên thảm thiết, thân thể nàng bị đại hạ hán tự huyễn thần trực tiếp ép vỡ ra, ba tấm vũ trụ hoành đồ trong nháy mắt bị văn tự chấn vỡ thành bụi phấn, thân thể mềm mại thiên kiều bá mị, vỡ nát thành pháo hoa tinh thần, ngay trước mặt Hoàng Cơ Hoàng đang kinh hãi quay đầu. Phanh phanh phanh. Kỷ Thiển Thiển, chết. Đánh bại và đánh giết, hiệu quả khác biệt. Ngay khoảnh khắc Kỷ Thiển Thiển chiến tử, tích phân của Lý Thiên Mệnh trên Triều Thiên bảng tăng vọt lên hơn 7.000 điểm, trực tiếp leo lên khoảng vị trí thứ 20. Một cái tên màu đen có thể giết tới vị trí cao như vậy, quả thực rất dễ thấy, đồng thời cũng rất hiếm thấy. Và sự biến hóa trên Triều Thiên bảng càng chứng tỏ huyễn thần giết chết Kỷ Thiển Thiển đến từ Lý Thiên Mệnh. Kỷ Thiển Thiển cũng biết là hắn. Cho nên, trước khi chết, nàng ngốc trệ, thảm liệt, mắt trợn tròn, hối hận, bởi vì bất kể thế nào nghĩ, nàng đều cảm thấy mình quả là bệnh thiếu máu. So với nàng, Hoàng Cơ Hoàng càng khiếp sợ hơn. Mỹ nhân này, hắn còn chưa kịp hưởng dụng. Vậy mà trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh trấn áp thành bụi phấn. Khi hắn quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, người quả thực choáng váng, nụ cười của Liệp Thực Giả vẫn còn cứng ngắc trên mặt. Phải biết, hắn làm ra bộ dạng này, khẳng định là cho Kỷ Thiển Thiển nhìn, nếu không sao có thể thoải mái được. Kết quả, con mồi còn chưa giết, mỹ nhân đã bị giết. Vậy tiếp theo còn ai xem nữa? Mấy lão đại trong Triều Thiên Điện sao? Mấu chốt nhất là một con súc sinh đến từ giới vực, người lấy đâu ra đảm lượng, dám trước mặt con cháu thế gia thượng cổ của Vạn Đạo Cốc ta, giết người của ta. Hoàng Cơ Hoàng đột nhiên quay đầu, ngọn lửa màu đỏ thẫm trên đầu bừng bừng bốc cháy, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, căm giận ngút trời. Tại chỗ nổ tung. Hoàng Cơ Hoàng vắt óc suy nghĩ, cũng không thể ngờ được, tại sao lại có chuyện bất khả tư nghị như vậy. Dưới cơn giận ngút trời này, Lý Thiên Mệnh đối diện hắn, quay người lại. Thiếu niên tóc trắng này, nhếch miệng cười gằn, đôi mắt hắc vụ lượn quanh, hung độc sinh sôi. Hắn hé mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Cơ Hoàng, bỗng nhiên thổi phù một tiếng, cười nói, giết nàng tính là gì, ta còn muốn giết ngươi đây. Ngươi đạp mã đang diễn trò hề gì vậy? Hoàng Cơ Hoàng chấn kinh. Một tên tiểu tử giới vực mới đến Vạn Đạo Cốc, lại dám nói với con cháu thế gia thượng cổ sinh ra ở Vạn Đạo Cốc như hắn, là muốn giết hắn. Đây quả thực nói mơ giữa ban ngày, thật không thể tin, chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là Lý Thiên Mệnh não loạn, trốn cũng không thoát, chỉ muốn cá chết rách lưới. Thảo. Càng khiến Hoàng Cơ Hoàng im lặng là, Lý Thiên Mệnh so với hắn đang giận ngút trời, càng ra tay trước. Tranh tranh. Đông Hoàng kiếm nơi tay. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh là một thiên tài Vạn Đạo Cốc trụ đồ thứ 6, cấp bậc thiên tài của hắn, hiển nhiên thuộc về vũ trụ chí tôn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quyết định toàn lực ứng phó hắn, để phán đoán bản thân so với loại thiên tài Vạn Đạo Cốc này đến cùng ở mức độ nào. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, giết ra. Lý Thiên Mệnh sử dụng thức thần, càng ngày càng tròn nhượng, lực lượng thức thần trực tiếp từ trên cánh tay 10 đại kiếp vòng dùng ra, còn chưa triệt để ngưng kết thành Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm thì đã quán thâu vào Đông Hoàng Kiếm, xem ra xác thực giống như uể oải thức thần ngưng kết không được thực thể. Cơ cơ, tới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, ngươi thật là long trọng, giết mấy con A Miêu A Cẩu, cũng muốn bản tiểu thư xuất thủ. Cơ cơ trợn trắng mắt, trong nháy mắt, hàng tinh nguyên màu hồng đường kính gần 10 vạn mét trong cộng sinh không gian, trực tiếp tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Bản thân Lý Thiên Mệnh đã có rất nhiều sáng thế tổ tinh nguyên lực, lần này cơ cơ phụ linh, chủ yếu tập trung vào huỳnh hỏa và bọn chúng, thế nhưng bởi vì tất cả đều là chung, lực lượng hoàn toàn dung hợp lưu chuyển, căn bản không có khác biệt. Trong chốc lát, trên người Lý Thiên Mệnh, quang mang màu hồng nhạt lập lòe. Đôi mắt hắc vụ lượn quanh, cũng tràn ngập quang mang màu hồng nhạt. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo, bao phủ trên vũ trụ thể trật tự di tích của hắn, lực lượng cửu đại vũ trụ thiên nguyên và thập phương kỷ nguyên thần kiếm trên Đông Hoàng Kiếm, càng thêm dữ dằn. Đây cũng là trạng thái mạnh nhất hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, hắn còn chưa sử dụng ngân trần. Có thể nói, mặc kệ Hoàng Cơ Hoàng có không chú ý Lý Thiên Mệnh, khi hắn thi triển ra một thân lực lượng này, Hoàng Cơ Hoàng đều sẽ ý thức được, đây là một thiên tài giới vực cực kỳ cường hãn. Hừ. Hoàng Cơ Hoàng mắt thần lửa giận mãnh liệt, đối mặt Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấn khởi, kiếm ý ngút trời, hắn cắn răng. Có lẽ là có chút bản lĩnh, khiến ngươi tự tin quá độ. Thế nhưng, ở Vạn Đạo Cốc này, ngươi chỉ giao học phí một lần, sẽ không có lần sau. Hắn là quỷ thần. Là Lý Phàm, bản gia của Thái Hòa Tiên Sinh, Thiên Quỷ Tộc. Còn dung hợp một số nguyên tố khác, ví dụ như Kim Tiền Báo ngay khắc này, thân thể hắn, từ những hạt nhỏ tinh thần đều bành trướng, giống tự chân, thân thể đột ngột rút dài đến 10 mét. Trong điều kiện tiên quyết là mật độ khủng bố được bảo đảm, toàn thân hắn phát sinh thiên quỷ biến dữ dằn. Rầm rầm rầm. Làn da màu vàng óng của hắn càng thêm lóa mắt, như vàng ròng đúc thành. Một cái đuôi mọc đầy gai ngược đột nhiên phân nhánh, tạo thành 99 đầu, như roi thép múa sau lưng hắn. Tạch tạch tạch. Thân thể tăng vọt, khiến nanh vuốt hắn biến thành đao kiếm, cứng rắn sánh ngang đỉnh cấp thiên nguyên thần khí. Đầu hắn càng giống báo săn, mái tóc dài xoăn bốc cháy, vung cao, có cảm giác biến thân như Lý Phàm, thậm chí còn dữ dằn hơn. Đương nhiên, trên người hắn còn có biến hóa căn bản thuộc về thiên quỷ tộc. Chính là ánh mắt. Trước kia hai mắt không đổi, nhưng ở vị trí trán, mở ra một hốc mắt mới. Trong hốc mắt đó, từ trên xuống dưới, xuất hiện ba con tinh trong mắt màu đỏ. Ba con mắt hung tàn đó, mỗi con như chứa vô tận ác quỷ, khiến kỳ thi khí ngập trời. Đây coi như là ba mắt ngũ đồng. Lý Phàm là hai mắt tứ đồng tử. Thái Hòa tiên sinh là liếc một cái ngũ đồng. Tử Chân là hai mắt lục đồng, cũng là lục đạo nhãn mà Lý Phàm nói. Hoàng Cơ Hoàng ba mắt ngũ đồng mở ra, trên cơ sở quỷ thần giả thú vốn có, thêm hung tàn quá quỷ, cả hai kết hợp, khiến hắn trông như một con ác quỷ báo săn đứng thẳng. Gào rú một tiếng, sát khí trùng thiên. Từ khi tiến Triều Thiên Đại Đạo đến nay, Hoàng Cơ Hoàng chưa từng bày ra trạng thái như vậy. Khiến ta bày ra ba mắt ngũ đồng, người xuống địa ngục cũng có thể hả hê. Hoàng Cơ Hoàng lực lượng tăng vọt, ba mắt ngũ đồng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, khóe miệng hẹp dài hiện lên một tia cười lạnh tàn khốc. Thế mà, đáp lại hắn là đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mà hắn thấy, trong mắt chỉ có sự hung tàn, lạnh lùng dữ tợn hơn hắn. Ông ông. Huyễn thần khóa chặt Kỷ Thiển Thiển, đột nhiên khóa chặt Hoàng Cơ Hoàng, 999 văn tự trấn áp lên huyết nhục cùng 6 tấm vũ trụ hoành đồ của Hoàng Cơ Hoàng, phút chốc lưu chuyển, khiến huyết nhục Hoàng Cơ Hoàng lõm xuống, thân thể nứt toát. Hoàng Cơ Hoàng lập tức nhớ ra, chính là huyễn thần này đã giết Kỷ Thiển Thiển. Hắn càng thêm giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, huyết nhục toàn thân, lực lượng chu thiên tinh hải và trật tự bạo phát. Rầm rầm rầm. Đại hạ hán tự huyễn thần không ngừng rung động, từng văn tự nứt toát, kết cấu ầm vang rung động dưới thần uy của Hoàng Cơ Hoàng. Không hổ là thiên tài vạn đạo cốc, chiến lực này đến vô lượng giới vực ta, có thể đánh thứ 8 trụ đồ. Nói thật, ai có thể lên thứ 8 trụ đồ, lúc trẻ đều là thiên tài giới vực, Hoàng Cơ Hoàng có thể cường thế như vậy ở thứ 6 trụ đồ, chứng tỏ vạn đạo cốc yêu việt. Chỉ là thứ lực lượng này, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, không đáng kể chút nào. Tạch tạch tạch. Đại hạ hán tự huyễn thần rung động, không khóa được lực lượng dữ dằn của Hoàng Cơ Hoàng, nhưng huyễn thần chỉ là một bộ phận của Lý Thiên Mệnh. Oanh. Trong khi huyễn thần trấn áp, Lý Thiên Mệnh đột nhiên đánh thẳng tới, thần thông trên người hắn bạo phát ra, khiến người ta tưởng hắn là quỷ thần. Nhưng thực tế không phải. Bởi vì mắt hắn không có tinh điểm, mà trong mắt Hoàng Cơ Hoàng có khoảng 3 triệu tinh điểm. Có thể thấy thế độ nhà hắn cao đến đâu. Ầm ầm. Thần thông hai bên trùng kích, nhất thời đại bạo, lôi điện hỏa diễm thảo mộc của Lý Thiên Mệnh, cùng hỏa diễm, lực lượng huyết tinh của đối phương trùng kích, khí lãng bạo phát cuốn tan hết hỗn độn tinh sương mù chung quanh. Tiện huyết ngự thú sư. Hoàng Cơ Hoàng suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên sự khinh thường, kỳ thị và xem thường tột độ. Trong khi hắn hoài nghi uy lực thần thông của Lý Thiên Mệnh, thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã nghiền nát thần thông hắn, trực tiếp trùng kích lên thân hắn. Xì xì xì. Hoàng Cơ Hoàng bị thiêu đốt, điện giật kêu thảm, một thân huyết nhục kiên cường cháy đen tại chỗ. Đáng chết. Người to gan lớn mật. Hoàng Cơ Hoàng càng thêm tức giận, lúc hắn giãy giụa khỏi huyễn thần, mang theo căm giận ngút trời khóa chặt Lý Thiên Mệnh, còn chưa kịp động thủ, Lý Thiên Mệnh mạnh hơn hắn, từ trên trời giáng xuống. Hoàng Cơ Hoàng vừa ngăn đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, vạn vạn không ngờ Lý Thiên Mệnh đá thẳng vào cằm hắn. Sao huyết nhục cận chiến với ta quỷ thần? Hoàng Cơ Hoàng cười vang trong lòng. Oanh. Khi cái chân đầy vẫy rồng và hồng mông quỳ kiếm kia trúng đích Hoàng Cơ Hoàng, gia hỏa này lại kêu thảm lần nữa. Oanh. Cằm và nửa đầu hắn nứt toát nổ tung. Thân thể cao 10 mét bị Lý Thiên Mệnh đá bay lên trời, như xe lộn nhào trên trời, bộc phát ra kim sắc lưu hỏa và tinh quang. Hoàng Cơ Hoàng trực tiếp choáng váng. Lực lượng cú đá này của Lý Thiên Mệnh còn quỷ thần hơn quỷ thần, độ cứng không kém Hoàng Cơ Hoàng. Ngự thú sư, sao có thể có mật độ thân thể như vậy? Điên rồi. Hoàng Cơ Hoàng lần đầu mắt trợn tròn. Ông ông. Hắn còn bay loạn trên trời, đại hạ hán tự huyễn thần lại khóa chặt, khiến hắn kinh hồn tán đảm. Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh dứt tới trước mắt hắn, hai tay nắm đông hoàng kiếm, mọi lực lượng tụ tập thân thể. Ánh mắt hắn lúc này khiến Hoàng Cơ Hoàng tim đập loạn, tà niệm, sát niệm bực nào. Chính ánh mắt đó khiến Hoàng Cơ Hoàng tin rằng Lý Thiên Mệnh thật sự muốn giết hắn. Hoàng Cơ Hoàng không thấy buồn cười, phút chốc kinh hồn, vội ổn định thân thể, quát, huynh đệ. Ta nhìn lầm, không ngờ chiến lực của ngươi không tệ, gọi là không đánh không quen, đàn bà gì ngươi đừng để ý, hôm nay đến đây thôi, ngươi bán cho ta một món nợ ân tình. Đổi lấy giao tình của một thiên tài nội bộ vạn đạo cốc. Dù mất mặt, lại còn có trưởng bối Triều Thiên Điện nhìn, Hoàng Cơ Hoàng không ngờ mình chuyển từ nổi giận sang sợ, chỉ có thể nói ánh mắt Lý Thiên Mệnh lúc này quá dọa người, hắn thật sự bị chấn nhiếp. Đương nhiên. Hắn nghĩ trong lòng, tiểu tử, hôm nay ngươi khiến ta mất mặt như vậy, xem ta ngày nào không giết chết ngươi. Đối phó một người thú sư tiện huyết từ giới vực không gốc rễ, cần gì mình động thủ. Hoàng Cơ Hoàng chỉ có thể dùng lý do này tự an ủi, hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận mình bị ánh mắt Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Hắn vốn cho rằng, nói ra câu đó, dù là cường giả tự cảnh từ giới vực cũng phải nể mặt, cho nhau có đường xuống. Thế mà, Hoàng Cơ Hoàng vạn vạn không ngờ huyễn thần Lý Thiên Mệnh trấn áp càng hung mãnh, lại không hề dừng lại, lại đánh về phía hắn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Hắn hai tay nắm đông hoàng kiếm, mọi lực lượng phun trào, sáu đại thiên đế hư ảnh viêm hoàng thần tộc sau lưng hắn như vũ trụ hoành đồ buông xuống, trong chớp mắt, ngàn vạn thần uy hóa thành kiếm cương, kèm theo thần thông cộng sinh thú, huyễn thần, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Hoàng Cơ Hoàng. Cái gì? Đây mới là màn Hoàng Cơ Hoàng khó lý giải nhất. Ngươi là súc sinh từ giới vực, lão tử cho ngươi đường sống, ngươi còn dám hoàn thủ một kiếm này đâm vào lòng tự trọng kiêu ngạo của Hoàng Cơ Hoàng, khiến hắn thêm phần giận dữ, huyết mạch hung hãn bị kích phát hoàn toàn. Ngươi chẳng phải nói sinh tử của ta do ngươi định đoạt sao? Vậy ngươi tính toán cho ta xem đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Tranh tranh. Thiên đế kiếm đồ bạo sát xuống. Càn rỡ. Hoàng Cơ Hoàng bạo phát lực lượng, phóng lên tận trời, huyễn thần văn tự trên thân liên tục vỡ nát, hóa thành một đạo hỏa quang hừng hực, một quyền thần uy vang trời động đất. Phá. Lý Thiên Mệnh quát lớn một tiếng, đông hoàng kiếm tụ tập chung cực lực lượng, đâm xuyên xuống. Phốc phốc phốc. Kiếm cương bạo loạn, trong nháy mắt nhấn chìm Hoàng Cơ Hoàng, dạo sát trên quỷ thần thân thể mà hắn tự hào. Thân thể có thể so với thiên nguyên thần khí, dưới một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, sáu tấm vũ trụ hoành đồ cũng không nhịn được. A, Hoàng Cơ Hoàng kêu đau đớn. Tiện súc. Nơi này là vạn đạo cốc. Ngươi dám làm ta bị thương dù chỉ một sợi tóc, ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi có biết hay không? Hắn điên cuồng gầm rú, giãy dụa giữ chém vết của Lý Thiên Mệnh. Muốn trấn nhiếp Lý Thiên Mệnh. Điều hắn nói là điều hắn khó lý giải nhất, hắn căn bản không hiểu nổi, Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra đảm lượng. Hắn đường đường là con cháu thế gia thượng cổ của vạn đạo cốc. Ngươi sai rồi, ta không muốn làm ngươi bị thương, ta muốn là mạng của ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng cường sát chiêu, huyễn thần, thức thần toàn lực, đông hoàng kiếm chém đứt hai tay đối thủ, thần kiếm sắc bén, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo lực sát thương của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Chém vào đầu Hoàng Cơ Hoàng đang kêu gào. Xoẹt. Ầm ầm. Nguyên lực sáng thế tổ tinh mạnh nhất, mang theo lực lượng chu thiên tinh hải của các đại cộng sinh thú, xông vào thân thể hắn. Ách. Hoàng Cơ Hoàng tại chỗ ngốc trệ, hai mảnh nhãn cầu vỡ ra, vô cùng ngốc trệ. Đến chết, hắn vẫn không hiểu ra. Ầm ầm. Sáu tấm vũ trụ hoành đồ của hắn dữ dằn nổ tung, tại chỗ chết thảm, hóa thành vô số mảnh vỡ pháo hoa tản mát. Phanh phanh phanh. Thi huyết còn lại vẫn liên tục nổ tung dưới lực lượng hủy diệt của Lý Thiên Mệnh, hình thành những bông hoa chói lọi trên thương thiên. Ông Hoàng Cơ Hoàng chết hẳn. Hắn căn bản không ngờ một khảo nghiệm triều thiên đại đạo vô cùng nhẹ nhàng với hắn lại lấy mạng của hắn. Vì sao a? Hắn chết trong nghi hoặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vì sao Lý Thiên Mệnh không theo lẽ thường mà ra bài. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều sợ quyền quý, đều sợ bối cảnh của người khác, vì sao Lý Thiên Mệnh lại không sợ? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cả chết trách lưới, có ý nghĩa sao? Thế nhưng, trong lòng Hoàng Cơ Hoàng cũng rõ ràng, một khi Lý Thiên Mệnh đã giết Kỷ Thiển Thiển, dù hôm nay hắn Hoàng Cơ Hoàng có xưng huynh gọi đệ với Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn sẽ giết hắn. Đây là tử cục. Cho nên, hắn chỉ có khát vọng rộng lớn, lại mạc danh kỳ diệu mà biến mất. Cùng hắn trợn mắt nhìn trừng trừng, còn có không ít người. Ông! Lý Thiên Mệnh nhìn lên thương thiên. Trên triều thiên bảng, điểm số của hắn đột ngột tăng lên hơn 2 vạn điểm, trực tiếp đứng hàng thứ 5 trên triều thiên bảng. Một cái tên màu đen xông lên vị trí thứ 5 trên triều thiên bảng, giờ khắc này tuyệt đối thu hút sự chú ý của 7-8 ngàn người tham chiến. Quan trọng hơn là, Hoàng Cơ Hoàng, người xếp thứ 7 trước đó, tên của hắn trực tiếp vỡ vụn. Hết rồi. Điều này chứng tỏ, hắn đã chết. Một người sở hữu vạn đạo vòng kim sắc đã chết. Còn đến từ thế gia thượng cổ hoàng đạo thế gia. Điều này chứng tỏ cái gì? Lý Thiên Mệnh này đã giết Hoàng Cơ Hoàng, leo lên vị trí thứ 5 trên triều thiên bảng. Trời ạ, một người từ giới vực tới, vậy mà lại giết con cháu thế gia thượng cổ tại triều thiên đại đạo, cái này. Đây quả thực là điên rồi. Người dẫn đường của hắn, không nói rõ cho hắn biết lợi hại sao? Trong lúc nhất thời, Triều Thiên Đại Đạo nổ tung. Mọi người chú ý đến Lý Thiên Mệnh, giờ phút này đang tắm mình trong những hạt nhỏ tinh thần vỡ nát của Hoàng Cơ Hoàng. Giết người, thật sảng khoái. Hai mắt hắn hắc vụ lượn quanh, nhếch miệng lên, nở nụ cười âm hiểm. Nhưng ngươi định kết thúc như thế nào đây? Xin hỏi. Huỳnh Hỏa hiếu kỳ nói. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút, hắc vụ trong mắt run rẩy. Đúng vậy. Kết thúc đó, ngươi giết người của Vạn Đạo Cốc rồi, tên của ngươi cũng bay lên bảng năm, cả thiên hạ đều biết là ngươi giết. Huỳnh Hỏa hỏi. Ngươi không có phần sao? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nói. Ta mẹ nó. Huỳnh Hỏa choáng váng, giận dữ nói, cảm tình ngươi chưa nghĩ tốt kết thúc như thế nào à không phải? Ta. Lý Thiên Mệnh lúc này mới giật mình tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn hai tay mình, lại nhìn xung quanh những hạt nhỏ đầy sao trời, hắn quên hết rồi. Thảo, ta vừa mới giết con cháu thế gia thượng cổ của Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh triệt để choáng váng. Ngươi có bệnh à, vừa nãy không phải rất nhiệt huyết sao? Huỳnh Hỏa trợn tròn mắt nói. Móa. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại, hắn từ từ suy nghĩ lại sự việc vừa rồi, khi đó, hắn càng nghĩ càng uất ức, lúc ấy nghĩ đến việc bảo toàn mạng sống, vẫn là rời xa hai người kia thôi. Kết quả sao lại giận dữ, giết người tại chỗ rồi. Tuyệt đối là tà niệm của Hắc Ám Kính Linh kia, nó khiến ta dễ giận, dễ mất lý trí, giết người không chớp mắt. Móa móa móa. Quả nhiên không phải thân nương, nó đây là muốn chơi chết ta. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa thổ huyết. Giết người xác thực rất thoải mái. Nhưng bây giờ, kết thúc như thế nào? Nếu như hắn có lý trí, trận chiến này hắn đã có thể tránh khỏi, dù sao quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, dù sao cũng chết chắc, vậy thì đừng uất ức, trực tiếp giết xuyên Triều Thiên bản đi. Đằng nào cũng chết thì làm cho đáng. Huỳnh Hỏa từng bước hướng dẫn. Cút đi ngươi. Lý Thiên Mệnh mắng xong, thông qua ngân trần giao lưu với Lý Phàm. Ngươi không chết. Chạy rồi đúng không? Không chết là tốt rồi. Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ta không chết, bọn họ chết rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ? Ai vậy? Chính là hai vị mà ngươi bảo ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng đùa, Hoàng Cơ Hoàng trừ khi chọc giận Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh, nếu không không thể chết được. Sai, dù là hai vị này, muốn giết hắn cũng phải do dự một chút. Ngươi đừng có đùa kiểu này nữa, ta biết lần này ngươi rất uất ức, nhưng đây là thái độ bình thường của Vạn Đạo Cốc. Lý Phàm nói. Ta không uất ức, còn có chút sảng khoái. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm trầm mặc một lúc, sau cùng mới kinh động hỏi, ngươi nhất định là đang nói đùa. Không phải, ngươi cảm thấy với thực lực của ta, giết bọn họ rất khó sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tuyệt đối đừng đùa a ca. Lý Phàm khẩn trương vạn phần nói. Không có ý tứ. Không có. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. A, Lý Phàm bắt đầu quái khiếu. Kêu cái gì đó? Lý Thiên Mệnh nói. Chế giảo nhân sinh của mình, làm nửa ngày, vẫn là đến chết. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, theo lẽ thường, tình huống của ta hiện tại là hẳn phải chết sao? Có chuyển cơ nào không? Chuyển cái rắm. Ngươi không chết, ta theo họ ngươi. Lý Phàm sụp đổ quát ầm lên. Ngươi họ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta. Dù sao ngươi nhất định phải chết, đừng suy nghĩ nhiều, trực tiếp chờ chết đi. Ngươi chọc phải tổ ong vò vẽ lớn như vậy, ngươi thật sự là có bệnh. Tuyệt vọng trước mắt, Lý Phàm cũng không sợ Lý Thiên Mệnh, ồn ào mắng không ngừng, ngân trần cũng không tiện thuật lại thượng cổ thế gia, đáng sợ đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huynh đệ, là thế này. Kim sắc cùng màu đen. Bản chất không khác gì nhau, nhưng ở Vạn Đạo Cốc này, thế lực rắc rối phức tạp, một khi đã hình thành thế gia, thì cực kỳ coi trọng mỗi một thành viên gia tộc. Người đông thế mạnh ngươi hiểu chứ? Gia tộc cũng là để nương tựa lẫn nhau, mỗi một tổn thất đều sẽ tính toán rõ ràng. Ngươi rốt cuộc mắc phải bệnh gì, sao lại không coi trọng mạng sống của mình vậy hả? Lý Phàm nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh cũng hết cách, vừa rồi hắn quả thực bị tà niệm của Hắc Ám Kính Linh ảnh hưởng. Hối hận cũng vô ích. Hắn chỉ có thể nghĩ cách bù đắp. Hiện tại ta đang ở Triều Thiên Đại Đạo, không ra được. Vậy thì nói, con đường duy nhất của ta là đến cuối Triều Thiên Đại Đạo. Hắn còn đang suy nghĩ, Lý Phàm đã nói, thế này đi, ngươi bây giờ đừng nhúc nhích, cứ chờ bị đào thải. May mắn thì trực tiếp bị ném ra ngoài, ta đón được ngươi rồi chúng ta lập tức chạy, nói không chừng trốn đến chân trời góc biển thì còn giữ được cái mạng nhỏ. Đúng rồi, ngươi hiện tại có bao nhiêu tích phân? hơn 2 vạn. Bài danh triều thiên bản thứ mấy? Ta xem đã, hạng 5. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc. Lý Phàm nghiêm túc là thế, giờ cũng muốn thổ huyết. Vậy ngươi coi như đứng im cũng phải thông quan triều thiên đại đạo, tiến vào vạn đạo cốc à, vào rồi thì ngươi không ra được đâu. Hình như là vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Để ta nghĩ xem. Ngươi đi tìm ai đó, bảo hắn đánh bại ngươi, như vậy ngươi sẽ mất đi 1/3 tích phân. Lý Phàm nói. Ta tính thử, mất 1/3, vậy ta vẫn còn trong top 10. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tìm người giết ngươi đi, như vậy ngươi sẽ không còn tích phân. Lý Phàm tức giận nói. Vậy ngươi cũng vậy thôi. Lý Phàm, thế này đi. Ta nói một cách, ngươi xem giúp ta có khả năng không. Lý Thiên Mệnh nói. Để Hắc Ám Kính Linh hố một vố, đến vạn đạo cốc một chuyến, lại lâm vào cục diện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cố gắng tỉnh táo. Tuy rằng giết đôi tiện nhân kia, quả thực rất sảng khoái, nhưng vì mạng sống, hắn phải làm ra thay đổi. Ngươi nói đi. Lý Phàm nói. Ta leo lên triều thiên bản đệ nhất, cố gắng để mình có tiềm chất một chút, ra ngoài thì ôm đùi, tìm người che chở ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng có nằm mơ, ngươi chỉ là một gã tiện huyết ngự thú sư, thức thần quể quải, người khác chỉ coi ngươi dập đầu quá nhiều dược, ví dụ như trật tự khư loại này, dẫn đến tạm thời mạnh, nhưng căn cơ rối loạn, hạn mức cao nhất không cao. Ngươi không bị kỳ thị đã là may mắn, còn muốn kinh diễm tứ phương, ngươi đúng là nằm mơ. Lý Phàm nói thẳng. Luôn có người có chút ánh mắt chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi cầu nguyện đi, coi như ngựa chết làm ngựa sống mà chữa. Lý Phàm nói. Vậy ta hướng đệ nhất mà làm. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, ngoài việc đi đánh cược một lần, ta cũng không thấy ngươi còn đường nào khác, ngươi thật đúng là một nhân tài, vừa đến đã tự đẩy mình vào tuyệt lộ. Lý Phàm càng nghĩ càng muốn thổ huyết. Sao lại có người như vậy chứ? Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn. Hắn chỉ cần đã xác định mục tiêu, liền sẽ không xoắn xuýt vào những việc nhỏ nhặt. Người đã giết, sảng khoái, cũng đã thành sự thật, xoắn xuýt nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Như vậy, giống như Huỳnh Hỏa nói, tuy rằng không thể giết xuyên triều thiên bản, nhưng bại xuyên triều thiên bản, có khi lại hấp dẫn được một hai cá tính nhân tài chú ý đến ta chứ. Dù sao cũng không còn đường nào khác. Cược. Lý Thiên Mệnh không biết rằng, trong triều thiên điện, quả thực có người để mắt tới hắn. À, tiểu cô nương tóc hồng đang ăn vặt mở to mắt, cười híp mắt nói, Hoàng Đạo Liệt, người có tộc nhân bị hố kìa. Vui quá vui quá. Trước mặt nàng, Hoàng Đạo Liệt đã sớm thấy tình huống bên kia. Ừm, đúng vậy. Làm Đạo Liệt tôn giả, hắn không có phản ứng gì lớn, nói, tiểu đạo chủ, người chết ở triều thiên đại đạo là chuyện thường. Nhưng mà, người giết hắn lại mang vòng vạn đạo màu đen, một ngoại nhân, dám giết con cháu thượng cổ thế gia vạn đạo cốc, chuyện này vạn năm khó gặp à nha. Thú vị, ta muốn biết hắn nghĩ gì trong đầu, sao lại gan dạ đến vậy. Thiếu nữ tóc hồng nháy mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng trong sương mù tinh tú. Hoàng Đạo Liệt ho khan vài tiếng, hắn có chút không muốn nói chuyện. Những tu luyện giả còn lại trong triều thiên điện hai mặt nhìn nhau, đều biết lão đại của mình đang khó chịu. Vốn dĩ, việc này tuy im lặng, nhưng Hoàng Đạo Liệt cũng không đến mức tức giận, chờ sau khi kết thúc, hắn phái người xử lý Lý Thiên Mệnh là xong. Nhưng tiểu đạo chủ này cứ lại nhảy bên cạnh, nói không ngừng, cứ như đang vạch khuyết điểm, Hoàng Đạo Liệt nghe thấy tức giận mà không dám phát tác, chỉ có thể kìm nén. Ồ, đây chẳng phải là tiện huyết ngự thú sư trong truyền thuyết sao? Nghe nói loại người này xấu xí, hôi hám, ai đã dẫn loại tiện huyết này đến vạn đạo cốc vậy, thật là đại sự kiện im lặng. Thiếu nữ tóc hồng nằm dài trên chiếc ghế kim sắc, đừng nhìn nàng kiều nộn, đường cong lại vô cùng rung động lòng người, làn da trắng như tuyết mới xứng với vẻ đẹp này. Có điều, một gã tiện huyết ngự thú sư đánh nhau cũng không tệ, giết người của hoàng đạo thế gia cứ như làm thịt gà con, có vẻ rất dễ dàng. Gia hỏa này tuy xấu nhưng vẫn rất có cá tính. Trong triều thiên điện, thiếu nữ tóc hồng nói không ngừng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh hồi lâu. Hoàng Đạo Liệt, người nói hắn đến vạn đạo cốc có bị kỳ thị không? Chắc hẳn nhiều người thấy hắn sẽ che mũi tránh xa, sợ tiện huyết thú huyết của hắn dính vào người. Uy, sao ngươi không nói gì vậy? Ta hiểu rồi, có phải ngươi định giết hắn không? Ta nói cho ngươi biết, ta không cho phép ngươi làm vậy, ta muốn nghiên cứu tiện huyết ngự thú sư, bọn họ đã người thú kết hợp như thế nào, ngươi đừng động vào gốc rễ của ta, biết chưa? Hoàng Đạo Liệt. Thiếu nữ vừa hô, Hoàng Đạo Liệt chỉ có thể gật đầu nói, tiểu đạo chủ yên tâm, triều thiên đại đạo cạnh tranh công bằng, ta là giám thị, sẽ làm việc theo quy củ. Toàn là lời nói dối, ai mà tin ngươi, chán phèo. Thiếu nữ tóc hồng lẩm bẩm một hồi, nhưng nàng rất nhanh chóng không quan tâm nữa, đối với nàng mà nói, đây chỉ là một trò vui, rất nhanh chỗ khác đánh nhau, lực chú ý của nàng lập tức bị hấp dẫn, đảo mắt đã quên mất Lý Thiên Mệnh. Trong Triều Thiên Đại Đạo, không thèm để ý đến những thứ khác, Lý Thiên Mệnh lại tăng số lượng ngân trần. Hướng đến đệ nhất. Dù thế nào, trước tiên phải leo lên đỉnh. Ta có ưu thế ngân trần, không khó lắm. Xác định mục tiêu, bắt đầu hành động. Mục tiêu chủ yếu của Lý Thiên Mệnh vẫn là hung thú. Thánh vực cấp, thiên quân cấp, hễ gặp là hắn đều cấp tốc xuất hiện, giải quyết nhanh gọn. Đương nhiên, hắn không dám hành động thẳng tắp, cơ bản là làm như ngẫu nhiên gặp, nếu không để giám thị phát hiện hắn gian lận thì sẽ bị hố lớn. Vạn đạo cốc này, đối với Lý Thiên Mệnh vô căn cứ mà nói, là một nơi tuyệt đối hung hiểm. Một đường vết lung tung. Hung thú tuy nhiều, nhưng dưới trung thiên quân cấp đều không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Thời gian trôi qua. Lý Thiên Mệnh đã rất liều mạng. Nhưng hắn phát hiện, bài danh của hắn đang giảm. Từ thứ 5, đã rớt xuống thứ 8, điểm số của ta tăng lên rất nhanh, nhưng vì sao điểm số của bọn hắn lại tăng nhanh hơn? Lý Thiên Mệnh nghĩ mãi không ra. Nói nhảm. Hiện tại, thí luyện, đã, đến, thời kỳ cuối. Bọn họ, bắt đầu, thu hoạch, giới vực, thiên tài. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh. Ngay từ đầu, những thiên tài vạn đạo cốc nội bộ kia không thèm động đến những thiên tài giới vực, cứ để bọn hắn tồn tại, giết hung thú. Hiện tại những kẻ còn lại, ai nấy đều có tích phân. Thế nên, đánh bại, đánh giết bọn hắn, hiệu suất tăng điểm số càng cao. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, chỉ giết hung thú, quả thực không đuổi kịp người khác tăng vọt liên tục. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Triều Thiên Bản, khoảng cách giữa hắn và bảy người phía trước đã nới rộng ra rất lớn. Thôi được, muốn đệ nhất, nhất định phải tăng đại lượng điểm số. Mà thứ có thể giúp ta tăng đại lượng điểm số, đều là những kẻ trên Triều Thiên Bản, đều là kim sắc vạn đạo vòng. Chỉ có thể cướp điểm từ bọn hắn. Đánh bại, lấy 1/3, đánh giết, lấy toàn bộ. Thiên tài vạn đạo cốc nhằm vào thiên tài giới vực, cơ bản đều là đánh giết. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chọn đánh bại. Với hiệu suất của Ngân Trần, hắn chuyên tìm những kẻ gần top đầu bảng danh sách. Kết quả là, những thiên tài giới vực kia, tân tân khổ khổ chém giết hung thú, lại thành kẻ làm thuê cho thiên tài vạn đạo cốc. Hắn mèo, ta muốn để đám thiên tài vạn đạo cốc này làm thuê cho ta. Nơi này, công bằng mà lại bất công. Nhưng nói cho cùng, tuy tài nguyên khác biệt, nhưng thực lực mới là tất cả, nếu thiên tài giới vực có thực lực, cũng có thể leo lên đỉnh. Việc Lý Thiên Mệnh, cái tên màu đen này, có thể giết đến thứ 5, trên thực tế đã khích lệ rất lớn không ít thiên tài giới vực. Phấn chấn nhân tâm. Bắt đầu, thời khắc giết lung tung. Lý Thiên Mệnh không dám quá lộ liễu, dù sao cũng phải tạo ra vẻ ngẫu nhiên gặp gỡ, đi tìm những thiên tài vạn đạo cốc trong top 30 trên Triều Thiên Bản. Gặp mặt là động thủ. Không chút khách khí. Không rên một tiếng. Trực tiếp bạo loạn đánh tan, kiếm điểm rời đi. Sau khi làm ra thay đổi này, Lý Thiên Mệnh không ngừng tục hạng, rồi lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Mỗi ngày trôi qua, tăng lên một hạng. Sau 5 ngày, Lý Thiên Mệnh hạng 8, cứ thế mà dứt trở lại hạng 4. Ba cái tên phía trên hắn, Lý Thiên Mệnh đều nghe qua rất nhiều lần, đều là những nhân vật phong vân. Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh. Điểm số của ba người bọn hắn cũng cao hơn những người khác rất nhiều, trong đó Hoàng Đạo Hùng đã vượt qua 10 vạn, hai vị còn lại đều hơn 9 vạn, có thể nói rất sát nhau. Trong ba người này, tùy ý ai đánh bại một người khác, đều có thể leo lên đệ nhất. Có thể nói, bọn họ đều là những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đệ nhất Triều Thiên Bản, vẫn còn đang cạnh tranh tư cách. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác không có cơ hội. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh đang thứ 4, đã có 6 vạn tích phân, chỉ cần hắn đánh bại bất kỳ một ai trong ba người phía trước, kỳ thật cũng có cơ hội trong nháy mắt leo lên đỉnh. Vả lại Lý Thiên Mệnh đã quyết định làm như vậy, hắn chỉ là đang chọn lựa, tìm kiếm một trong ba vị này. So sánh mà nói, cái người tên Thu Từ Linh, thức thần tu luyện giả này, bối cảnh có vẻ thấp một chút, dễ ra tay hơn. Hắn nghiêm chỉnh coi mình là thợ săn. Mấy ngày nay, tất cả những người tham chiến trên Triều Thiên Đại Đạo đều nhìn cái tên dám to gan chém giết hoàng cơ hoàng kia, trải qua tục dốc, lại lần nữa cuộc khởi. Một thiên tài giới vực, cứ thế mà đè lên cả trăm thiên tài vạn đạo cốc dưới thân, leo lên vị trí thứ 4. Lịch sử hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh quả thực trở thành đối tượng được tất cả thiên tài giới vực ủng hộ, trở thành tinh thần của bọn hắn hướng tới, rất nhiều người đang giãy giụa, giữa chém giết, đều đang vì Lý Thiên Mệnh cổ vũ sĩ khí. Nhìn lại các thiên tài vạn đạo cốc, mỗi khi nhìn thấy cái tên màu đen này leo cao như vậy, biểu lộ đều khó coi. Nhất là mấy kẻ bị Lý Thiên Mệnh không nói không rằng đã đánh bại. Chờ ra khỏi Triều Thiên Đại Đạo, ta tìm ca ta, trực tiếp cạo chết hắn. Người này là làm càng làm bậy, hay là não có vấn đề? không biết, mặc kệ hắn, chết là xong việc. Nói tóm lại, Lý Thiên Mệnh tại Triều Thiên Đại Đạo này, triệt để nổi danh, còn nổi danh hơn ba người đứng đầu Triều Thiên Bảng. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem, hắn là thần thánh phương nào. Đừng mong đợi quá cao, nói không chừng là một tên lâu dài cắn thuốc ngu ngốc, vì diễn trò cuối đời, trước khi chết phát điên một lần. Trong lịch sử cũng thật có không ít chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Triều Thiên Đại Đạo xôn xao. Trận khảo nghiệm này đã tiến hành đến giai đoạn kết thúc, bảng xếp hạng biến động kịch liệt, có người đi xuống, có người lên, độ đặc sắc tăng lên. Trong Triều Thiên Điện, thiếu nữ tóc hồng lười biếng nằm ăn đồ ăn vặt, cũng đang xem một cách thích thú. Qua, wow, Hoàng Đạo Liệt, đây là Hoàng Đạo Thế Gia của người đó, lại bị cái tên tiểu tạp chủng đánh bại, hi hi. Ha ha, hắn đánh bại không ít tiểu thiên tài vạn đạo cốc của chúng ta nha. Dữ dội như vậy, thật có ý tứ. Gan lớn thật, chật chật. Hoàng Đạo Liệt, người có tức giận không vậy? Những tiếng cười vui vẻ đó, khiến mặt Hoàng Đạo Liệt như thanh sương, hắn đang quay lưng về phía thiếu nữ tóc hồng, chỉ cần xoay người lại, vẫn chỉ có thể một mặt nịnh nọt, nói, chỉ cần có thể mang đến niềm vui cho tiểu đạo chủ, tiểu tạp chủng kia ắt có công lao, ta đương nhiên sẽ không sinh khí. Coi như ngươi biết nói chuyện. Hừ. Thiếu nữ tóc hồng đổi tư thế quyến rũ, sau đó tiếp tục nhìn, nhìn một lúc, nàng cau mày nói, Hoàng Đạo Liệt, có phải thời gian sắp hết rồi không? Chỉ còn lại nửa ngày. Đúng vậy. Hoàng Đạo Liệt gật đầu. Cứ như vậy mà hết. Đám hung thú ta thả vào đâu? Thiếu nữ tóc hồng kêu lên. Tiểu đạo chủ, tỷ lệ thương vong của kỳ này đã gấp đôi so với trước. Trước kia khoảng 4 vạn điểm là có thể đoạt quán quân. Hiện tại Hoàng Đạo Hùng đã 10 vạn. Hoàng Đạo Liệt bất đắc dĩ nói. Ý là, nếu không phải ngài thả nhiều hung thú như vậy, làm sao chết nhiều người đến thế? Hiện tại người sống sót trong Triều Thiên Đại Đạo không đến 3.000, trực tiếp chết 7.000 người, trong đó phần lớn là thiên tài giới vực, có hung thú giết, cũng có thiên tài vạn đạo cốc giết, đây là vô cùng thê thảm. Hoàng Đạo Liệt thật sợ chuyện này truyền đến các đại giới vực, về sau sẽ không còn đám thiên tài giới vực nào đến nữa. Nói trắng ra là, còn phải chuyên đi giết bọn họ, tốn bao nhiêu công sức, trăm vạn giới vực, làm sao tránh khỏi sơ sót. Đương nhiên, loại lời này, trong lòng biết là được, tuyệt đối không thể nói ra, nói cũng không ai tin, dù sao vạn đạo cốc cũng xác thực cho cơ hội tu luyện, hiện tại những người trong vạn đạo cốc, ban đầu cũng đều đến từ các đại giới vực, bao gồm Hoàng Đạo Liệt và Hoàng Đạo Thế Gia, cũng là từ một nơi gọi là Hoàng Đạo Giới Vực, trải qua trăm cây nghìn đắng, mới đặt chân ở đây, phát dương quang đại. Xì. Tuy chết nhiều người, nhưng thiếu nữ tóc hồng vẫn cảm thấy, không đủ đặc sắc, không hay. Nàng muốn xem kích thích. Sau đó, nàng nghiêng đầu nhỏ, tìm kiếm trên Triều Thiên Đại Đạo. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng sáng lên. Đó là một hung thú cấp đại thiên quân, gọi là Mộng Linh Yểm Thỏ đúng không? Cuối tầm mắt nàng trong sương mù sao, có một đạo ma ảnh, nó đang xuyên thẳng qua trong mây mù, tạo ra vô số mộng huyễn. Đúng. Bởi vì nó linh động, giỏi ẩn nấp, cho nên không ai tìm được nó. Hoàng Đạo Liệt nói. Nó bao nhiêu điểm? Thiếu nữ tóc hồng hỏi. 2 vạn. Hoàng Đạo Liệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt. Thiếu nữ tóc hồng vỗ tay, sau đó hưng phấn nói. Hoàng Đạo Liệt, ngươi đi đổi điểm số của nó thành 100 vạn, đồng thời đánh dấu vị trí của nó, để ai cũng có thể tìm thấy nó cái gì. Hoàng Đạo Liệt ngơ ngác một chút, rồi vội vàng lắc đầu, nói, 100 vạn. Việc này không thỏa đáng a, tiểu đạo chủ. Sao lại không thỏa đáng? Thiếu nữ tóc hồng tròng mắt hơi híp lại, một cổ tức giận dọa người từ trên người nàng phóng ra, nàng bây giờ không phải là bộ dáng thỏ trắng nhỏ vừa nãy. Triều Thiên Bảng tài cao nhất chỉ có 10 vạn, 100 vạn, chẳng phải là ai giết nó, kẻ đó liền là Triều Thiên Bảng đệ nhất. Mà lại còn tiêu ký vị trí của nó, vậy chẳng phải dẫn phát tất cả mọi người hướng vị trí đó mà chạy, tiếp theo dẫn phát đại hỗn loạn, dẫn đến càng nhiều người thương vong. Hơn nữa, đám hài tử vạn đạo cốc nội bộ của chúng ta cũng sẽ gặp nhất định mạo hiểm. Hoàng Đạo Liệt cắn răng nói. Đúng. Ta muốn chính là như vậy. Ai giết nó, kẻ đó là đệ nhất. Tất cả mọi người hướng một chỗ mà đi, tạo thành đại hỗn loạn, như vậy mới chơi vui, ngươi hiểu không? Thiếu nữ tóc hồng càng thêm hưng phấn. Cái này. Hoàng Đạo Liệt do dự, hướng về một cấp dưới nháy mắt. Hoàng Đạo Liệt. Thiếu nữ tóc hồng ánh mắt dựng lên, trừng Hoàng Đạo Liệt, thanh âm trầm thấp nói, ngươi là muốn người đi hô gia gia của ta đúng không? Ngươi muốn giảm bớt phiền phức, nhưng chọc giận cô nãi nãi ta, chờ ta trưởng thành, ngươi phải biết chịu chết viết như thế nào. Ta đây rất thù dai, đến lúc đó hủy diệt cái thế gia rách nát của ngươi dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại tâm tình vẫn còn tốt, ngươi tuyệt đối đừng để ta mất hứng, minh bạch. Vân vân vân. Hoàng Đạo Liệt bị hù rung lên, suýt chút nữa quỳ xuống, hắn vội vàng hô người, nói, đi, đem điểm số của Mộng Linh Diễm Thỏ đổi thành 100 vạn, tiêu ký hành tung của nó, lập tức, lập tức. Đám cấp dưới Triều Thiên Điện lập tức như phát cuồng mà đi làm việc. Tiểu đạo chủ, hiện tại, ngài còn hài lòng không? Hoàng đạo liệt khom lưng, nịnh nọt cười nói. Trong lòng hắn giận dữ, nhưng không có cách nào, trên thế giới này chỉ có kẻ mạnh nhất vũ trụ, mới không cần cúi đầu trước người khác, đẳng cấp thế giới xâm nghiêm, ai cũng có cấp trên, hạ cấp. Cút sang một bên, đừng quấy rầy cô nãi nãi xem kịch vui. Thiếu nữ tóc hồng nói. Vâng, nhất định là. Hoàng đạo liệt khẽ run rẩy, liền vội vàng không người lui lại, trên thực tế hắn đã hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Vốn dĩ, con của hắn Hoàng đạo hùng trước mắt đứng hàng đệ nhất, dựa theo hiệu suất của hắn, người khác muốn vượt qua tương đối khó. Mà bây giờ, để thiếu nữ tóc hồng này nhúng tay vào, sự không chắc chắn liền tăng lên. Hùng Nhi cầm cái Triều Thiên bảng đệ nhất, nhân sinh lần thứ nhất chính thức tham chiến lý lịch, liền sẽ đẹp mắt hơn nhiều, thuận tiện tranh đoạt tư nguyên trước 500 tuổi. Hiện tại, thật khó dây dưa với cái tiểu bá vương này. Hắn chỉ có thể thở dài. Trong lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Triều Thiên đại đạo bên trong. Lý Thiên Mệnh còn đang tính toán phân kém giữa mình và ba người phía trước. Chỉ còn lại nửa ngày thời gian, liều mạng. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tăng số lượng ngân trần lên, hắn hiện tại muốn lên đệ nhất, thông qua đánh bại, tối thiểu đánh bại bất kỳ một ai trong top 3, như vậy còn chưa đủ. Đối thủ khác, chỉ nắm giữ 1/3 điểm số, đánh một cái, nhiều nhất cũng chỉ thêm hơn 1 vạn phân. Đánh nhiều mấy cái thì hắn gian lận quá rõ ràng. Sau đó, hắn chỉ có thể để ngân trần đi tìm ba người kia. Phải thừa buổi chiều, tìm đến rồi đánh bại, có thể thành công hay không, còn thật khó nói. Tinh sương mù hỗn loạn, toàn bộ Triều Thiên đại đạo vẫn sát cơ tứ phía. Chung quanh đều có mùi máu tươi tinh thần nồng đậm. Điều này nói rõ, chết không ít người. Những kẻ đến vạn đạo cốc truy mộng giới vực thiên tài kia, đại đa số đều không có kết cục tốt, có thể tại vạn đạo cốc đặt chân cuộc khởi, chung quy chỉ là số ít. Thế mà, dù là số ít, cũng sẽ hấp dẫn người chen vỡ đầu. Có lẽ, đây chính là con đường tu hành. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, từ nguyên thế giới, người nào không cạnh tranh, người nào thì bị đào thải. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm tiến lên, quan sát bốn phương. Đúng vào lúc này, bên cạnh Triều Thiên bảng, vậy mà xuất hiện một hàng kim sắc văn tự. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên viết: Quy tắc sửa đổi, Đại Thiên Quân cấp hung thú Mộng Linh Diễm Thỏ, điểm số cải thành 100 vạn. Lý Thiên Mệnh còn cho là mình nhìn lầm. Hiện tại Triều Thiên bảng đệ nhất, mới hơn 10 vạn điểm tích lũy, Đại Thiên Quân cấp hung thú đồng dạng chỉ hơn vạn, sao bỗng nhiên đem điểm số đánh dấu thành 100 vạn tích phân? Vạn đạo cốc, làm việc qua loa như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Hắn liền vội hỏi Lý Phàm, huynh đệ, vì sao lại có trò đùa này? Ta không biết a, người không nói đùa chứ? Lý Phàm liếu lưỡi nói. Không có, viết rõ ràng, mọi người đều thấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thao, có phải ngươi tự mang thể chất rắc rối hay không? Chỉ cần có ngươi tham dự sự tình, biến hóa cũng nhiều. Ta ở vạn đạo cốc hơn 1000 năm, đều chưa từng nghe ai nói Triều Thiên đại đạo có biến hóa này. Lý Phàm nói. Tốt thôi. Ý tứ này nói đúng là, người nào làm thịt cái con Mộng Linh Diễm Thỏ này, kẻ đó là Triều Thiên bảng đệ nhất thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng nếu giết được thỏ mà thời gian còn chưa tới, người này lại bị đánh bại, vậy cũng sẽ tạo phúc cho người khác. Lý Phàm nói. Sai, đánh bại không được, đánh bại chỉ có thể lấy đi 1/3 điểm số của người này, 100 vạn, bị lấy đi 1/3, vậy người này còn hơn 60 vạn, vẫn là đệ nhất. Trừ phi hắn bị đánh giết. Lý Thiên Mệnh nói. Người nói đúng, nhưng Triều Thiên bảng đệ nhất vẫn rất có sức hấp dẫn, làm không tốt vì đệ nhất, nếu thật sự phát sinh loại tình huống này, mà thân phận địa vị của người giết thỏ không cao, cho dù có kim sắc vạn đạo vòng, cũng rất có thể bị giết. Lý Phàm nói. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới biết được, con số 100 vạn này rất tuyệt, cảm giác tự như là có người muốn xem bọn hắn sinh tử chém giết vậy. Hiện tại đi tìm top 3 Triều Thiên bảng đã không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh đang muốn để ngân trần cải biến mục tiêu, trước tìm Mộng Linh Diễm Thỏ, đúng vào lúc này, từ sâu trong ngôi sao sương mù hỗn độn bộc phát ra một đạo màu hồng quang mang kia vô cùng lóa mắt, giống như hơn phân nửa Triều Thiên đại đạo bên trong đều có thể nhìn thấy. Hào quang ngút trời, hình thành một con thỏ đồ án. Nơi đó có cái gì? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi ngân trần. Đúng đấy, cái kia, con thỏ. Ngân trần nói. Khá lắm, đây là muốn dùng một con thỏ cấp đại thiên quân, dẫn phát một trận đại hỗn chiến trước khi thí luyện kết thúc. Vạn đạo cốc, lại không theo quy tắc mà ra bài. Lý Thiên Mệnh cách xa Mộng Linh Yểm Thỏ kia, hắn không chút do dự. Miêu miêu, ra đây đi dạo. Lý Thiên Mệnh hô. Ra em gái ngươi, ta ra bằng cách nào? Miêu miêu trợn mắt nói. Thao, quên mất. Con mèo này kết cấu thân thể đã hư hao, hiện tại dựa vào cánh tay của mình mà sống, hiển nhiên không thể cưỡi được. Cưỡi chính ngươi đi, tọa kỵ cấp thấp. Huỳnh Hỏa cười nhạo nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình gia tốc, có điều hắn phát hiện, sau khi có được thân thể mới, tốc độ bạo phát của hắn khá kinh người, nhất là trong tình huống cơ cơ phụ linh toàn thân, cả người hoàn toàn như một đạo tia sáng màu hồng ẩn trong bóng tối. Hắn xuyên thẳng qua trong tinh sương mù hắc ám này, chỉ riêng tốc độ này, trong toàn bộ Triều Thiên Đại Đạo, đều là số một số hai. Tuy hắn cách xa Mộng Linh Diễm Thỏ cấp bậc đại thiên quân, nhưng khi hắn tiến vào phụ cận hung thú, người chung quanh còn chưa nhiều. Mộng Linh Diễm Thỏ không đứng yên một chỗ, thực tế luôn di động. Kẻ để mắt đến việc tu luyện của nó, đều điên cuồng đuổi theo. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy Mộng Linh Diễm Thỏ, hình thể không lớn, toàn thân ánh sao lấp lánh, một đôi tròng mắt đỏ như máu, trông như sự kết hợp giữa mộng huyễn và hung sát. Hung thú này có năng lực mê hoặc thần hồn nhất định, hành động biến hóa ra vô số huyễn ảnh, đại đa số người không phân biệt được đâu là chân thân. Chính vì vậy, dù bị phát hiện, đến giờ vẫn không ai cản được, nó vẫn di động với tốc độ cao. Trong quá trình này, có kẻ thêm vào truy đuổi, có kẻ tụt lại phía sau. Thậm chí, vì đại đa số tụ tập một chỗ, để bản thân dứt tiến vào top 100 triều thiên bản, trong hỗn loạn, không ít thiên tài giới vực vòng vạn đạo màu đen thừa cơ tiến công thiên tài nội bộ vạn đạo cốc, vây công, loạn chiến, đánh nhau kịch liệt. Dù sao tràn diện rất loạn, thêm vào loại gặp gỡ này không tính gian lận, Lý Thiên Mệnh liền buông ra đánh. Hắn không dám đụng Mộng Linh Diễm Thỏ trước, chỉ đi theo phía sau, rồi cầm Thái Nhất Tinh Liên trong tay, đem thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dung hợp vào đó, luyện ngục hỏa, Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện, thậm chí cả tiên tiên quỷ diện ma anh, vĩnh dạ ma chú. Hội tụ trên đó. Siêu sư. Thái Nhất Tinh Liên trong lúc hỗn loạn bắn ra, chuyên khóa chặt những thiên tài nội bộ vạn đạo cốc mang vòng vạn đạo màu kim sắc trên tay. Nhắm vào bọn họ vì điểm số tương đối cao, ngoài ra, quá nhiều thiên tài giới vực vòng vạn đạo màu đen chết thảm trong tay bọn họ, cảnh tượng này Lý Thiên Mệnh thấy mấy lần, ngân trần thấy càng nhiều, trên Triều Thiên Đại Đạo vẫn luôn xảy ra, quản không xuể. Thay những huynh đệ kia, ra chút hơi đi. Dù sao đều bị hấp dẫn đến đây truy mộng, không dễ dàng. 3. Thái Nhất Tinh Liên kéo dài mấy chục vạn mét, rút đến nơi xa, không ít thiên tài nội bộ vạn đạo cốc đeo truyền tinh thạch màu kim sắc không thấy rõ công kích từ đâu tới. Thái Nhất Tinh Liên bá đạo của Lý Thiên Mệnh trúng thân thể hắn, làm thân thể cùng vũ trụ hoành đồ nứt toát. Âm. Một người trực tiếp ngã xuống. Thân thể hắn bị thương nghiêm trọng, vòng vạn đạo màu kim sắc sẽ phán định hắn bị đánh bại, một phần ba tích phân trên thân sẽ chuyển sang Lý Thiên Mệnh. Vì đám đông tụ tập, giờ Triều Thiên Bản biến hóa kịch liệt, vốn chỉ còn nửa ngày, nhiều người tưởng mình ổn, kết quả mất một phần ba điểm số, trực tiếp rớt khỏi Triều Thiên Bản. Không ít tên đeo vòng vạn đạo màu đen phản công, lực lượng mới xuất hiện, dứt ra khỏi trùng vây, leo lên Triều Thiên Bản, tỷ trọng trên Triều Thiên Bản càng lúc càng lớn. Đây không phải do Lý Thiên Mệnh gây ra, mà do người thiết lập quy tắc Triều Thiên Đại Đạo cho cơ hội, giờ đám người đại dung hội, cho thiên tài giới vực báo đoàn, cơ hội đồng bệnh tương liên. Dù đệ tử vòng vạn đạo màu kim sắc có quyền uy chí cao vô thượng, đó cũng là trấn áp một đối một, một khi tràn diện hỗn loạn, tất cả dứt khoát dùng thiên nguyên thần khí chặn lại, trực tiếp xông lên động thủ, nhất thời, những thiên tài nội bộ vạn đạo cốc này không biết ai đe dọa ai. Gần một vạn người, giờ chết còn 3.000, đại đa số thiên tài giới vực từng trải qua những người xuất thân giống mình, rơi xuống địa ngục, vận mệnh thê thảm, mộng tan, hồn đoạn. Họ sao không giận? Bạn đồng hành mới quen đã chết, thọ chết hồ buồn, nội tâm tự nhiên bi thương. Mà giờ đại hỗn loạn, cho bối cảnh yếu kém của họ cơ hội trời cho, một khi đám thiên tài giới vực báo đoàn, những thiên tài vạn đạo cốc lập tức nhận ra, dù thực lực đối phương không bằng họ, vấn đề là, số lượng của họ gấp mấy chục lần thiên tài nội bộ vạn đạo cốc. Một người không dám đánh với họ. Nhưng khi một đám người tràn đầy oán hận, trực tiếp công kích, dù giết người, ai phân biệt được ai giết. Triều Thiên Bản căn bản không phân biệt được, vì bản danh sách biến động kịch liệt, ai cũng thay đổi. Trong đó, dù Lý Thiên Mệnh vẫn hạng tư, điểm số của hắn tăng vọt nhiều nhất, trong chém giết đuổi bắt gần nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lên hơn 3 vạn phân, gần bằng hạng 3 Thu Từ Linh. Quan trọng vẫn là Mộng Linh Diễm Thỏ kia, lúc này điểm số tăng không có ý nghĩa, súng bắn chim đầu đàn, trước ổn định. Lý Thiên Mệnh khẽ làm nền, không tiếp tục giết lung tung, hắn để cơ hội cho những thiên tài giới vực khác. Tên Lý Thiên Mệnh này, thật đột ngột. Không biết hắn từ giới vực nào đến, tối thiểu thứ 6 trụ đồ, thật mạnh. Có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 6 trụ đồ ở giới vực, nếu hắn lớn lên ở vạn đạo cốc, trong vòng 500 tuổi, chẳng phải bước vào tự cảnh, thành tạo hóa đệ tử mạnh nhất vạn đạo cốc. Khó nói. Dù sao cũng đủ mãnh liệt. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng muốn tranh triều thiên bản đệ nhất. Những kẻ đang thảo luận chính là các thiên tài giới vực giờ phút này rốt cuộc nghịch phản, căm phẫn, bị ức hiếp đủ rồi, lòng mang phẫn nộ, thậm chí xem Lý Thiên Mệnh như lĩnh quân. Đúng rồi, trong lịch sử, triều thiên bản có thiên tài giới vực chúng ta, lấy được đệ nhất chưa? Có người hỏi. Ta xem gần nhất 100 kỳ tư liệu, 20 vị trí đầu không có. Đệ nhất. Chưa từng nghe, ta nhớ hơn 1000 kỳ trước, có một thiên tài giới vực dết vào top 10, lúc ấy đã được xem là tấm gương. Giờ người đó đã làm tôn giả ở vạn đạo cốc. Hơn 1000 kỳ. Vẫn là top 10. Vậy, người này có thể tới thứ tư, đã phá lịch sử. Dù với thiên tài nội bộ vạn đạo cốc mà nói, vẫn không có ý nghĩa. Tuổi tham gia triều thiên đại đạo của họ thường ít hơn ta nhiều, nhưng... thật ngầu. Nói vậy, thiên tài nội bộ vạn đạo cốc khoảng 200 tuổi đã đến triều thiên đại đạo khiêu chiến, còn thiên tài giới vực, cơ bản gần 500 tuổi mới đến đây. Nếu không vậy, họ càng không có cơ hội tranh phong. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh hiện tại cạnh tranh với Hoàng Đạo Hùng thuộc lứa tuổi nhỏ của thiên tài nội bộ vạn đạo cốc. Trong vạn đạo cốc có không ít thanh niên cao tuổi gần 500, nơi đó mới là yêu nghiệt lớp lớp. Nếu hắn thật sự đệ nhất, cũng coi như đánh vỡ lịch sử, cho trăm vạn giới vực một tấm gương. Về sau các huynh đệ đến vạn đạo cốc khiêu chiến, tâm lý sẽ có tín ngưỡng tinh thần, chúng ta ở đây tuy suy thoái, nhưng chỉ cần đủ mạnh, nhất định có hy vọng. Sau khi chết không ít người, họ trước nay chưa từng phấn chấn vậy. Lần này Triều Thiên Điện sửa quy tắc, vinh diệu Triều Thiên bản đệ nhất do hung thú cấp đại thiên quân này quyết định, kỳ thật mọi người đều có cơ hội. Đúng. Các ngươi có thấy, trên Triều Thiên bản đã có hơn 20 tên màu đen, cao hơn trước nhiều. Đúng. Gấp 3 trước kia. Nhất thời, mọi người thấy cơ hội ai lại không mong muốn tiến vào vạn đạo cốc. Nơi ấy vốn là mộng tưởng thí luyện mà bọn họ hướng tới. Trước đây không có cơ hội, bị xem như con mồi, để kẻ khác lợi dụng. Mà giờ đây, nghịch chuyển càng khôn, cơ hội vùng lên, đã đến. Yeah. Đám người mang theo vạn đạo vòng giới vực màu đen, cứ thế mà cuốn lấy những đệ tử đeo vạn đạo vòng kim sắc. Không ít thiên tài nội bộ vạn đạo cốc vừa truy đến nơi đây, định quát lớn, đe dọa bọn họ rời đi, nào ngờ đám người kia như ông vỡ tổ xông lên, mười mấy người vây công một. Tình huống gì đây? Những kẻ mang vạn đạo vòng kim sắc đều trợn tròn mắt. Bọn họ ngã xuống một cái, tên kim sắc trên triều thiên bản liền rớt xuống một cái. Có vài người bị hỗn loạn giết chết, phần lớn bị đánh bại, mọi người cũng không dám động đến. Dù sao, triều thiên đại đạo thí luyện lần này, triệt để loạn rồi. Lý Thiên Mệnh không rõ người giám thị làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất kết quả là hả hê. Hắn thấy số tên màu đen trên triều thiên bản đã đạt hơn 30, bằng một nửa số tên kim sắc, quả thực là chuyện xưa nay hiếm thấy. Lý Thiên Mệnh, cái tên màu đen cao nhất, đương nhiên chói mắt vô cùng. Hơn nữa, tình hình này vẫn tiếp diễn. Trong triều thiên đại đạo không thể truyền tin, nên những thiên tài nội bộ vạn đạo cốc nghênh ngang tới, thoát cái đã thấy một đám người đen nghịch, trực tiếp khiến bọn họ choáng váng. Trong chốc lát, Mộng Linh Yểm Thỏ trở thành mồi nhử, còn bọn họ, kẻ mang theo truyền tin thạch kim sắc, lại thành con mồi. Đến một cái, hủy một cái. Nếu bị đánh bại, rơi khỏi triều thiên bản, kỳ thật vẫn còn cơ hội. Dù sao họ còn trẻ, có thể vô hạn lần khiêu chiến triều thiên đại đạo, đến khi 500 tuổi. Nhưng nếu bị chém giết, cả đời nằm lại nơi này, vậy thì thiệt thòi lớn. Giới vực thiên tài quá nhiều, người đông hỗn loạn, ai cũng nghĩ như nhau. Có kẻ đánh bại đối thủ, không lên được triều thiên bản, nhưng giết chết đối thủ, nhất định có thể lên triều thiên bản. Trong vòng vây hỗn loạn này, bỏ nhiều sức, liền có thể mạo hiểm thay đổi vận mệnh, trà trộn vào vạn đạo cốc, từ Lâm Khắc hóa Lý Phàm. Quả thực có rất nhiều người muốn đánh cược một phen. Đại hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh đuổi theo Mộng Linh Diễm Thỏ, hắn chẳng làm gì, chỉ nhìn những cái tên kim sắc trên triều thiên bản rớt xuống. Sau lưng Mộng Linh Yểm Thỏ, giới vực thiên tài đuổi theo càng lúc càng đông. Một canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, thực sự giật mình, bởi trên triều thiên bản, tên kim sắc và màu đen đã chia đôi phân, tuy màu đen ở nửa đoạn sau, nhưng so với trước, tương phản quá lớn. Không ít tên kim sắc không chỉ rơi xuống, mà biến mất hẳn. Chắc hẳn phụ mẫu của những người này trong vạn đạo cốc không ngờ rằng, một cuộc khiêu chiến triều thiên đại đạo với tỷ lệ tử vong thấp như vậy, lại khiến họ mất con. Ai chủ đạo tất cả chuyện này? Với vạn đạo cốc, đây không phải là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh nghe được từ cuộc thảo luận của vài giới vực thiên tài, biết những người này hiểu rất rõ về vạn đạo cốc, thậm chí biết thành tích gần 100 kỳ của triều thiên đại đạo. Điều này cho thấy quy tắc hành sự của vạn đạo cốc là bí mật công khai, dù không công bằng, giới vực thiên tài vẫn nguyện theo đuổi mộng. Nhiệt huyết đến rồi, cần phải tỉnh táo lại, tiến vào nửa tràng sau. Rõ ràng, mọi chuyện xảy ra ở đây đã truyền ra, không ít đệ tử nội bộ Vạn Đạo Cốc đã thấy từ xa, không dám đến gần. Thực tế, ngoài trừ 10 vị trí đầu triều thiên bảng có chút hứng thú với vị trí đệ nhất, phần lớn đệ tử nội bộ Vạn Đạo Cốc đều không hứng thú. Thấy các thiên tài giới vực nổi điên, thực sự giết người, những tên kim sắc đã leo lên triều thiên bảng, dù trong lòng tức giận, giờ phút này đều quả quyết rời đi. Sau đó, những kẻ lên tìm cái chết, đưa điểm, nhanh chóng ít đi, về sau cơ bản biến mất. Giờ phút này, kỳ quan xuất hiện. Trên triều thiên bảng, tên màu đen nhiều hơn tên kim sắc vài cái. Tuy 20 vị trí đầu vẫn chỉ có Lý Thiên Mệnh, nhưng đủ để gây chấn động. Những giới vực thiên tài này không hề ngu ngốc, họ biết lý lẽ thấy tốt thì lấy. Tuy việc để màu đen phủ kín bảng xếp hạng rất thoải mái, nhưng sau cùng nhất định dẫn đến cơn lôi đình thịnh nộ của một số người. Kết quả, tất cả những tên màu đen trên bảng danh sách này đều không có kết cục tốt đẹp. Những giới vực thiên tài đã leo lên triều thiên bảng sớm đã lặng lẽ bỏ trốn. Những người còn lại, tuy vẫn đang chờ, vẫn ôm nhau, nhưng đã hết con mồi. Hơn nữa, đúng lúc này, 19 thiếu niên thiếu nữ mang vạn đạo vòng kim sắc hừng hực khí thế đánh tới từ bên hông. 19 người này, bất kể khí thế hay khí chất, đều hơn hẳn những thiên tài nội bộ Vạn Đạo Cốc còn lại. Ban đầu trên hướng thượng sân thượng, họ đều đi ở nhóm đầu. Những người này tuy chỉ có 19, nhưng ở Vạn Đạo Cốc, họ thực sự thuộc hàng không phú thì quý. Khi họ ôm nhau, dù xung quanh có gần 1.000 giới vực thiên tài, họ vẫn không thể xông lên. Nhiệt huyết vừa tan, giờ ai nấy đều có chút rùng mình sợ hãi. Bọn họ chính là 20 vị trí đầu triều thiên bảng. Đúng. Thêm cả Lý Thiên Mệnh là 20 người. Đám người này. Rất nhiều người dừng lại, chỉ cần họ không tiếp tục đuổi mộng Linh Diễm Thỏ, liền sẽ bị bỏ lại. Đa số ánh mắt đều tập trung vào một thiếu niên đi đầu. Thiếu niên kia khôi ngô dị thường, cao chừng 3 mét, như một con hùng sư đứng thẳng. Thân thể, cánh tay đều vô cùng thô to. Hắn mặc một bộ trường bào đỏ rực, nhưng trường bào quá rộng, trên thân thể hùng tráng kia đều bị bó chặt. Đáng chú mục nhất là mái tóc đỏ rực hình dáng như bờm sư tử, dài hơn 2 mét, như nổ tung trên đầu, tung bay trong tinh không, cực kỳ phóng khoáng, cuồng dã. Lý Thiên Mệnh đã thấy người này trên hướng thượng sân thượng. Chính là con nối dõi của gia chủ Hoàng Đạo Thế Gia Hoàng Đạo Liệt Hoàng Đạo Hùng. Con nối dõi của tông tộc Thế Gia Thượng Cổ Vạn Đạo Cốc, địa vị đương nhiên cao, những thiên tài nội bộ Vạn Đạo Cốc bị rớt bảng danh sách, căn bản không thể so sánh với hắn. Ngoài hắn ra, Sở Thiên Vũ xếp thứ hai cũng nằm trong 19 người này. Người này dáng người cao gầy, khoác hắc bào cẩn trọng, chỉ lộ ra đôi mắt, trông rất âm lãnh. Hắn tuy cũng được coi là giới vực thiên tài, nhưng từ nhỏ lớn lên ở Vạn Đạo Cốc, cùng Hoàng Đạo Hùng lại là người một đường. Còn có Thu Từ Linh thứ ba triều thiên bảng, đây là một nữ tử mặc kiếm bào, lạnh lùng đạm mạc, hai chân đặc biệt dài, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt phượng, luận về khí chất thực sự cao thâm hơn Kỷ Thiển Thiển gấp bội. Nói tóm lại, nhân vật trọng yếu toàn bộ đăng tràng. Hơn nữa, bọn họ còn ôm nhau. Vừa xuất hiện, họ đã dùng khí phách trấn nhiếp hơn 1.000 giới vực thiên tài Hoàng Đạo Hùng, như một con hùng sư, đứng ra, thanh âm trầm trọng, mộng Linh Diễm Thỏ chỉ liên quan đến tranh đoạt vị trí đầu bảng triều thiên, không liên quan đến các ngươi. Các ngươi vừa rồi thừa cơ hỗn loạn đã đoạt được không ít lợi lộc, hiện tại nên thức thời rời đi, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Thanh âm cẩn trọng của hắn, như sấm rền cuồn cuộn, quả thực có hiệu quả trấn nhiếp. Bất quá, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để dọa những thiên tài giới vực này. Bọn họ còn ở lại đây, chính là chờ đợi một cơ hội hỗn loạn nữa, ai cũng muốn chạm vào cơ hội, nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, câu nói đầu tiên của Hoàng Đạo Hùng hiệu quả không lớn. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên tàn khốc. Đừng ngây thơ nữa, mỗi một cái tên màu đen trên triều thiên bảng, ta đều nhớ kỹ. Dù các ngươi có trốn vào Vạn Đạo Cốc, món nợ này, Hoàng Đạo Hùng ta, sẽ từng khoản tính toán rõ ràng với các ngươi. Ông, tên, là không thể trốn thoát. Cho nên, câu nói này mới thực sự khiến bọn họ kinh sợ. Hoàng Đạo Hùng, tranh đoạt triều thiên đại đạo là công bằng, ngươi mơ tưởng đe dọa ta. Một thiên tài giới vực kiên trì lên tiếng. Nhưng hắn mới nói được chữ ta. Một đạo quang mang hỏa hồng sắc đã đụng vào đám người, duỗi ra một bàn tay lớn, như đè một quả trứng gà, bắt lấy đầu người kia. Đầu người kia bị hắn bóp nát. Hoàng Đạo Hùng túm lấy thân thể người kia, xoẹt một tiếng, trực tiếp vặn vẹo, giảo sát, như một chiếc khăn ướt, vặn thành bánh quai chèo. Xoẹt. Thiên tài giới vực kia, còn chưa kịp kêu than, đã chết thảm tại chỗ. Ai nói cho ngươi Vạn Đạo Cốc là công bằng, hả? Ha ha. Hoàng Đạo Hùng ngửa mặt lên trời cười lớn, thiên tài giới vực xung quanh, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại. Kẻ đứng mũi chịu sào, trực tiếp bỏ mạng. Trong nhất thời, mọi người nhìn nhau, không ai dám ra mặt. Ta đếm ba tiếng. Cút hết cho ta. Sau ba tiếng, ai còn ở lại đây, kết cục sẽ giống như tên súc sinh này. Đừng tưởng rằng các ngươi đông người thì có thể làm gì, trước mặt ta, đều là lũ tự xưng thiên tài, kỳ thực là phế vật bỏ đi. Một mình ta, có thể giết 500 đứa các ngươi. Hơn 10 huynh đệ của Hoàng đạo hùng ta, có thể diệt hơn 1000 đứa. Bá khí. Bá đạo. Thần uy hung hãn này, như hùng sư trong rừng rậm, mọi loại hầu tử, gà con, đều chỉ có thể thần phục dưới uy nghiêm của nó. Không cần hắn đếm, rất nhiều thiên tài giới vực đều biết, danh ngạch chỉ có 100, bây giờ có thể đoạt được đã không nhiều lắm. Dãy dụa đến bây giờ, tất cả mọi người rõ ràng, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa, tâm lý cũng đã được giải tỏa phần nào. Thế là, trong nháy mắt, hơn 1000 thiên tài giới vực tứ tán. Bọn họ đi. Nhưng lại không đi. Bởi vì, bọn họ chỉ là không đi theo tuyến đầu, tại tuyến 2, vẫn còn số lượng lớn người. Bọn họ không dám tới gần mộng linh nhiễm thỏ, nhưng vẫn lưu lại gần chiến trường trung tâm, chờ đợi một cơ hội. Chỉ cầu một vị trí trong top 100. Loại sự kiện sát súc này, thật khó mà nói, và nhất có người bị đánh bại, bỗng nhiên chạy đến trước mặt mình thì sao? Hơn nữa, giữa các thiên tài giới vực, cũng không hoàn toàn đoàn kết, mà còn chém giết lẫn nhau. Hiện tại, leo lên triều thiên bảng với cái tên màu đen, cũng khiến người ta đỏ mắt, giết để thay thế vị trí, vận mệnh, quả là béo bở. Trăm vạn giới vực, nếu thật sự có thể đoàn kết, hình thành liên minh, thì đã sớm không còn chuyện của vạn đạo cốc. Sau khi đám thiên tài giới vực rút lui khỏi tuyến đầu truy đuổi, phía sau mộng linh diễm thỏ, chỉ còn lại 19 người. Còn có Lý Thiên Mệnh, ẩn mình trong bóng tối. Tất cả đều là 20 vị trí đầu của triều thiên bảng. Cũng là những người mà Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ cho rằng có tư cách cạnh tranh mộng linh yểm thỏ. Trước khi đó, quét sạch chiến trường, phòng ngừa bị người ngư ông đắc lợi, đối với mỗi người bọn họ đều có lợi. Quét sạch xong. Ánh mắt của 19 người, nhìn mộng linh yểm thỏ, đều bừng bừng lửa nóng. Nhắc nhở mọi người một câu, có một kẻ tên Lý Thiên Mệnh, giết Hoàng Cơ Hoàng, thực lực không hề tầm thường. Mộng linh yểm thỏ đã xuất hiện lâu như vậy, hắn chắc chắn đang ở gần đây, đề phòng hắn, đừng để hắn nhặt được chỗ tốt. Trước khi động thủ, nữ tử Thu Từ Linh, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng ngược lại phù hợp hình tượng nữ tu luyện giả vạn đạo cốc trong lòng Lý Thiên Mệnh. Lạnh lùng, cao ngạo, tôn quý, tự cao tự đại. Thêm vào việc nữ tử vạn đạo cốc rất ít, tỷ lệ nam nữ đạt tới 4:1, đa số nam tu luyện giả vạn đạo cốc không tìm được bạn lữ, cho nên nữ tu luyện giả càng thêm quý hiếm, trời sinh đã kiêu căng, bên ngoài các đại giới vực, cường giả tam thê tứ thiếp, mà vạn đạo cốc, nữ tu luyện giả, lại có mấy phu quân đây. Trong 19 người này, nữ tử chỉ có 4 người, trong đó Thu Từ Linh là lãnh diễm nhất, cho nên khi nàng nói chuyện, tất cả mọi người coi trọng mấy phần. Tại vạn đạo cốc, nam nữ coi trọng nhất môn đăng hộ đối, gia tộc liên hôn rất phổ biến, tư bản, địa vị của nam nữ song phương, cơ bản đều sẽ xứng đôi. Nơi này quỷ thần không ít, nhưng vẫn lấy nhân tộc làm chủ, trong đó ngự thú sư nhiều nhất, quỷ thần và thức thần tu luyện giả thì tương đương. Trong đó, quỷ thần và nhân tộc có ngăn cách sinh sôi, ngự thú sư và thức thần tu luyện giả, tuy có thể sinh con, nhưng chỉ có thể kế thừa một loại hệ thống tu luyện, cho nên đa số vẫn là kết hôn nội bộ tam đại hệ thống. 19 người này, tuổi tác không chênh lệch nhiều, tự nhiên đã quen biết từ lâu. Triều Thiên Đại Đạo bỗng nhiên đưa ra quy tắc quỷ dị này, bọn họ đều rất kinh ngạc, bất quá bọn họ phản ứng rất nhanh, trước ôm nhau quét sạch thiên tài giới vực, ước định cẩn thận, bây giờ là lúc dựa vào chiến lực cá nhân, tiến hành cạnh tranh cuối cùng. Rống. Hoàng Đạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu lệnh, trong nháy mắt, 19 người gia tốc, toàn bộ lao về phía hung thú cấp đại thiên quân kia. Thực tế, mộng linh nhiễm thỏ rất nguy hiểm, thực lực có thể so với trụ đồ thứ 7, đa số người ở đây không phải đối thủ của nó, trước đây mọi người chỉ dám truy đuổi, không dám thực sự tới gần. Đến bây giờ, Hoàng Đạo Hùng mới dẫn mọi người giết tới trước mặt nó. Cạnh tranh chém giết cuối cùng, bắt đầu. 19 người, tản ra, ngự thú sư, quỷ thần, thức thần tu luyện giả đều có, còn có một huyễn thần tu luyện giả. Muốn có được vị trí đầu bảng, có hai bước, bước đầu tiên, giết mộng linh nhiễm thỏ, bước thứ hai, sau khi thời gian thí luyện kết thúc, chạy đến cuối triều thiên đại đạo, thuận lợi ra ngoài. Trước khi ra, nếu bị ngăn cản, đánh bại, điểm số đều sẽ mất. Đương nhiên, cũng có thể là một bước, đó là chém giết kẻ đánh bại mộng linh yểm thỏ. Vậy thì khó khăn. Bởi vì, người này, rất có thể là ba người Hoàng Đạo Hùng. Lý Thiên Mệnh không thể giết bọn họ được nữa. Cho nên tốt nhất, vẫn là tự ta giết mộng linh yểm thỏ, và chạy trốn. Thực ra, Hoàng Đạo Hùng đã đến từ sớm, bọn họ cũng đang quan sát kỹ càng, cho nên nếu Lý Thiên Mệnh động thủ sớm hơn, bọn họ đã sớm xông lên giết. Trong tình huống đó, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ bị bọn họ vây công, bị loại trước. Còn bây giờ, bọn họ 19 người, trước cạnh tranh lẫn nhau, nội chiến, so xem ai giết Mộng Linh Diễm Thỏ trước. Âm âm âm. Một khi đánh nhau, tràng diện lại hỗn loạn. Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, trực tiếp khóa chặt Mộng Linh Diễm Thỏ, trong khi đề phòng những người khác, ai cũng muốn là người đầu tiên giết Mộng Linh Diễm Thỏ âm âm. Âm âm. Tê tê. Thật sự, Mộng Linh Diễm Thỏ không dễ trêu chọc. Nó biến hóa khôn lường, lại có vô số phân thân huyễn ảnh. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường chìm trong sương mù dày đặc, phấn quang bay múa. Mấy tên thiên tài vạn đạo cốc tại chỗ bị thương. Đại đa số tu luyện đồ án trụ thứ 6 hoàn toàn không thể chống đỡ. Đừng thấy Mộng Linh Diễm Thỏ có vẻ yếu đuối, nhưng móng vuốt của nó vung ra, có thể đánh nát một con cộng sinh thú. Âm âm. Ta lui. Nhiều người giao chiến, thấy mình không có cơ hội, liền từ bỏ hy vọng. Họ hiểu rõ, một khi giao chiến, dù may mắn đoạt được Mộng Linh Diễm Thỏ, tiếp theo sẽ bị vây công, rất có thể bị giết. Trăm vạn tích phân, chỉ có giết chóc mới có thể đoạt được vị trí đầu bảng. Một số người bắt đầu rút lui, và rất nhanh, mười mấy người rời đi, không còn quay lại. Hoàng Đạo Hùng đã định ra quy tắc cạnh tranh, một khi đã tuyên bố rút lui, chắc chắn không trở lại. Nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hoàng Đạo Hùng quát lớn. Tuân lệnh. Uy quyền của hắn trong đám người này rất lớn. Thời điểm này vẫn còn nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, có thể thấy được hắn cẩn trọng với kẻ đã giết Hoàng Cơ Hoàng, thiên tài của hoàng giới vực này đến mức nào. Giờ phút này, bên cạnh Mộng Linh Yểm Thỏ, chỉ còn ba người. Cả ba đều là thiên tài võ đạo chí tôn tu luyện đồ án trụ thứ 7. Đều khoảng 200 tuổi, cảnh giới vượt xa Lý Phàm 500 tuổi, nghiền ép trăm vạn giới vực. Ba người bọn hắn ngầm hiểu ý, trước tiên phân thắng bại, sau đó mới giết Mộng Linh Yểm Thỏ, dù sao không ai muốn đối phương chết. Ba gã đệ tử đỉnh phong giao chiến, chiến lực kinh thiên động địa. Ngự thú sư, thức thần, quỷ thần, ba đại hệ thống chiến đấu, cùng hung thú Mộng Linh Yểm Thỏ chém giết hỗn chiến, vô cùng náo nhiệt. Với chiến lực của ba người, Mộng Linh Yểm Thỏ không tính là quá mạnh, tùy thời có thể bị tiêu diệt. Lý Thiên Mệnh nhìn tình hình này, hắc vụ trong mắt lại dần dần tràn ngập, có chút không khống chế nổi. Bản lĩnh của ba người này khiến hắn chiến ý sôi trào, rục rịch. Muốn được người chú ý, có chỗ dựa, còn phải mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ giành được vị trí đầu bảng Triều Thiên bảng còn chưa đủ, ta phải kinh diễm. Thời gian không còn nhiều, Lý Thiên Mệnh lập tức quyết định. Động thủ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm thi triển kiếm tâm, hội tụ vào cửu tinh Đông Hoàng kiếm. Huyết nhục lực lượng của tứ đại cộng sinh thú, cho phép Lý Thiên Mệnh nắm giữ sức mạnh và thần thông có thể so với quỷ thần. Nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ, dâng trào khắp cơ thể, cổ hủy diệt lực lượng này gia tăng, là chiến lực cực kỳ quan trọng của Lý Thiên Mệnh lúc này. Răng rắc. Đông Hoàng kiếm của hắn một phân thành hai, tốc độ dưới chân bạo phát, cả người trong sắc màu rực rỡ của thần thông tiên tiên thảo mộc, từ mặt đất lao thẳng về phía Mộng Linh Diễm Thỏ. Một đạo quang mang hừng hực hỗn hợp phấn, hắc, đỏ thẫm, như một đạo kiếm mang sắc bén, lao vút trong sương mù tinh tú. Nhìn bên kia, là một người. Người này chắc chắn là Lý Thiên Mệnh. 20 vị trí đầu Triều Thiên bảng, ngoại trừ ba người Hoàng Đạo Hùng, còn lại 10 người tập trung xem kịch, nhất thời phát hiện ra Lý Thiên Mệnh. Bắt lấy hắn. Hoàng Đạo Hùng cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Thiên tài của vạn đạo cốc cuối cùng lại bị một thiên tài giới vực đến tham gia náo nhiệt, đối với bọn hắn, đây là điều không thể chấp nhận. Báo thù cho Hoàng Cơ Hoàng. Giết chết tên ngốc này. Dù mười mấy người này không tham gia tranh đoạt vị trí đầu Triều Thiên bảng nữa, đã rút khỏi chiến trường, thấy Lý Thiên Mệnh xuất thủ, bọn họ liếc nhau, vậy mà toàn bộ hành động hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cần một mình đối đầu với mười mấy người, mà toàn bộ đều là tiểu bối đỉnh phong của vạn đạo cốc. Đại bộ phận đều là tu luyện đồ án trụ thứ 6, giống như Hoàng Cơ Hoàng. Cùng tiến lên. Đến thật đúng lúc. Cái gì mà thiên tài vạn đạo cốc, lão tử từng người dẫm các ngươi dưới chân, xem ai mới là thiên tài đệ nhất của trăm vạn giới vực. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, lộ ra hung ác. Rầm rầm rầm. Trong sương mù hỗn loạn của tinh tú, hắn một người song kiếm, thần thông trên thân vần quanh, phấn quang chói mắt, trực tiếp giết vào đám người. Thật can đảm. Giờ phút này, Mộng Linh Diễm Thỏ đã bị ngăn chặn, xung quanh so với địa phương xa, tối thiểu có hơn 2.000 người vây xem, đại bộ phận đều là thiên tài giới vực. Kẻ dám giết Hoàng Cơ Hoàng của Hoàng Đạo Thế Gia, thiên tài thần bí Lý Thiên Mệnh, rốt cục hiện thân. Trong lúc nhất thời, các thiên tài giới vực đều trừng to mắt, hưng phấn, kích động nhìn hắn, nội tâm chấn động, vì Lý Thiên Mệnh cuồng hô lên. Lý Thiên Mệnh nghiễm nhiên thành người đáng tin cậy của đám người này. Đám vạn đạo cốc này, quá hèn hạ, mười mấy người ngăn cản hắn một mình, không cho hắn tới gần Mộng Linh Diễm Thỏ. Chúng ta có nên giúp hắn không? Ít nhất để hắn có tư cách cùng ba vị kia nhất chiến. Nói thật, hắn cũng đại diện cho chúng ta. Đang lúc đám thiên tài giới vực nghĩ tới đây, rất nhanh có người hoảng sợ nói, ta thấy, hắn căn bản không cần chúng ta. Cái gì? Mọi người hướng chiến trường kia nhìn qua, nhất thời mắt trợn tròn. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng, tùy tiện mặc hắc kim sắc trường bào, song kiếm trong tay, người như quỷ thần hung thú, xuyên qua giữa đám ngự thú sư, tu luyện giả thức thần, quỷ thần. Tay nâng, kiếm rơi. Hỏa diễm, lôi đình, thảo mộc và các loại thần thông, tự động bộc phát ra từ trên thân hắn. Thân thể nhìn như nhỏ bé, trên thực tế lực lượng thần thông tương đương khủng bố. Nhất là lôi đình thần thông, từ tay trái hắn bạo phát, vạn kiếp kiếm trận, âm dương điện luân, hồn thiên địa ngục truy hồn điện các loại lôi đình thần thông, giống như không cần tiền, trực tiếp oanh tạc xung quanh. Bọn vây công này, bất kể là quỷ thần hay cộng sinh thú, tinh điểm trong mắt bọn chúng cao nhất có hơn 200 vạn, phối trí tương đương hào hoa. Bất quá luận uy lực thần thông, những thái cổ hỗn độn cự thú tiến hóa thất bại của Lý Thiên Mệnh, dưới sự gia trì của cơ cơ và chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh, ngược lại trấn áp thần thông của những cộng sinh thú, quỷ thần này. Ông ông ông. Tiên tiên quỷ diện ma anh, vĩnh dạ ma chú được phóng thích, bao phủ chiến trường thảo mộc này. Những quỷ diện ma anh, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên từ trên thân Lý Thiên Mệnh bạo phát, tuy số lượng không lớn như trước, nhưng mỗi một đóa kiếm hoa huyết sắc, lực xuyên thấu càng hung mãnh. Chỉ cần thần thông đại bạo phát, Lý Thiên Mệnh sẽ căng ra chiến trường, để hắn không bị vây công, ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Đùng đùng không dứt. Miêu miêu có đế ma hỗn độn thần thông biến hóa, dung nhập vào cánh tay Lý Thiên Mệnh, khiến cho Lý Thiên Mệnh không biến lớn, mà để thân thể hắn hoàn toàn bị hai đại lôi đình bao phủ. Điều này cho phép Lý Thiên Mệnh nắm giữ sức mạnh của đế ma hỗn độn, hắn trực tiếp phi nhanh trong lôi đình, hành động như thiểm điện phong bạo, cộng thêm cự lực của Lam Hoang và Tiên Tiên, khiến cho tốc độ và linh hoạt của Lý Thiên Mệnh đạt đến trình độ nghịch thiên trong cùng cấp bậc tu luyện giả. Thêm vào đó, trật tự di tích giúp hắn miễn dịch với trật tự trấn áp, hắn trong đám người, quả thực như vào chỗ không người. Người khác còn sợ thần thông ngộ thương người của mình, còn Lý Thiên Mệnh thì một mực vết lung tung thái hư kiếm lục, duyên thời nhiếp ảnh. Tiểu trị kiếm quyết, nhất kiếm kỳ điểm. Hai loại kiếm quyết vô lượng cấp, Lý Thiên Mệnh đã sớm thông hiểu đạo lý, dùng để đánh quần chiến vô cùng hữu hiệu. Thời không kiếm thuật, hạch tâm đặc điểm là chưởng khống thời không, đạt tới mục đích nhanh, hung ác, chuẩn xác. Lý Thiên Mệnh như thiểm điện phong bạo, lại thêm thời không kiếm thuật, tốc độ xuất kiếm, thu kiếm nhanh đến mức không hợp thói thường. Đừng nói là giới vực thiên tài vây xem, ngay cả đám người gần trong gang tấc chung quanh, trong lúc nhất thời đều không thấy rõ hắn ở đâu. Giờ phút này mới là thời điểm Lý Thiên Mệnh bày ra chiến thể mạnh nhất của hắn. Loại chiến thể dung hợp thái cổ hỗn độn cự thú mà hắn có được từ bên ngoài, tuy cổ quái, nhưng lực sát thương đơn thể khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy chấn kinh. Ngoại trừ thần hồn, ta quả thực hoàn mỹ. Nếu Tiểu Lục cuối cùng có thể bảo hộ thần hồn của hắn, thậm chí cung cấp lực công kích thần hồn, Lý Thiên Mệnh quả thực tuyệt. Hắn hiện tại, tâm niệm tương đương dữ dằn. Tranh tranh. Đông Hoàng kiếm màu đen hội tụ lực sát thương của năm đại kỷ nguyên thần kiếm, còn có các đại vũ trụ thiên nguyên kiếm cương. Sử dụng duyên thời nhiếp ảnh biến hóa thất thường của Thái Hư kiếm lục, một kiếm nhìn như chậm rãi, nhưng cấp tốc vết tới trước mắt một ngự thú sư. Ngự thú sư này chừng thứ 6 trụ đồ, trên thân 6 tấm vũ trụ hoành đồ lập lòe, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú của hắn có hơn 200 vạn tinh điểm, so với Lâm Tiểu Đạo còn gấp đôi trở lên, tư bản hùng hậu tuyệt đối đáng sợ. Thêm vào huyết mạch cộng sinh thú cao đoan, chỉ sợ rất nhiều tu luyện giả thứ 8 trụ đồ giới vực cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng, trước tốc độ bạo phát của Lý Thiên Mệnh thời khắc này, thần thông cộng sinh thú toàn bộ bị xé nứt. Những cự thú này hoàn toàn không linh hoạt bằng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh theo dưới thân bọn chúng vết qua, đi thẳng đến trước mắt ngự thú sư, duyên thời nhiếp ảnh một kiếm nhanh đến thấy không rõ. Xoẹt. Một kiếm xuyên thấu bạo phát, thời gian lực lượng xuyên qua, theo sát nhất kiếm kỳ điểm của Đông Hoàng kiếm màu vàng nghiền ép xuống. Ông ông. Ngự thú sư kia trừng to mắt, ngốc trệ nhìn thiếu niên tóc trắng kinh người này. Song kiếm của đối phương hợp bích, xuyên qua mà xuống, hắn trong nháy mắt trọng thương, ngực phá nát, thất tinh tạng xé rách, vũ trụ hoành đồ sau lưng tức thì bị rung động rạn nứt. Vòng vạn đạo màu vàng trên tay hắn trực tiếp phán định hắn bị đánh bại. Người này còn có hơn 2 vạn điểm, một chút thì tăng cho Lý Thiên Mệnh 7.000 điểm, để Lý Thiên Mệnh liên tục vượt qua Sở Thiên Vũ cùng Thu Từ Linh, giết tới hạng 2 triệu thiên bản, gần với Hoàng Đạo Hùng. Cái gì? Tình cảnh này khiến 10 thiên tài vạn đạo cốc chung quanh rung động, càng làm hơn 2.000 thiên tài giới vực chấn kinh. người khá hơn chút thấy cảnh này, đương nhiên miệng đắng lưỡi khô, vì Lý Thiên Mệnh mà chấn phục, nguyên một đám tại chỗ hô lên. Là thiên tài giới vực, bọn họ tại thế giới của mình cũng thường xuyên nghịch thiên cuộc khởi, thành giai thoại một đời. Loại tràng diện này bọn họ quá quen thuộc, chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới, tại chiến trường Triều Thiên Đại Đạo Vạn Đạo Cốc như thế này, lại còn có người có thể lặp lại chiêu cũ, kinh người cuộc khởi. Trong lúc nhất thời, khá nhiều người đều tìm thấy cộng minh mãnh liệt trên người Lý Thiên Mệnh. Bọn họ thậm chí ký thác mộng tưởng lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Trong miệng hô hào cái tên xa lạ này, ánh mắt vô cùng hừng hực. Vốn nên kiêu ngạo là các thiên tài giới vực, bọn họ nắm chặt song quyền, thật muốn đi lên cùng Lý Thiên Mệnh, cùng nhau cải biến nhân sinh. Trong ánh mắt phấn chấn của bọn họ, biểu hiện tiếp theo của Lý Thiên Mệnh càng không khiến bọn họ thất vọng. Chỉ thấy hắn như thiểm điện phong bạo, xuyên thẳng qua trong đám người, dùng thần thông ép ra đối thủ vây công hắn, tiêu trừ rất nhiều tiến công, lấy tốc độ cùng linh hoạt kéo dài khoảng cách. Song kiếm đến đâu, đều là thiên tài vạn đạo cốc bại lui. Trên thực tế, các thiên tài giới vực cũng không nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh kỳ thật còn có một thủ đoạn khống chế siêu cường, đó chính là Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần. Cái này văn tự huyễn thần khống chế còn đưa mệnh hơn so với tiên tiên. Lý Thiên Mệnh sở dĩ có thể xuyên thẳng qua trong đám người, có thể không bị tập kích, kỳ thật có quan hệ rất lớn đến việc hắn dùng huyễn thần hạn chế một nhóm người này. Ha ha ha. Từ nhỏ ở cái nơi vạn đạo hội tụ này trưởng thành, cái gọi là thiên tài, chỉ có chút trình độ này thôi sao? Tiếng cười lạnh vô tình này của Lý Thiên Mệnh, còn có câu nói kia, khiến các thiên tài vạn đạo cốc vốn bắt đầu sinh thoái ý nhất thời lửa giận mãnh liệt. Làm càng. Ngươi thật to gan lớn mật, lời gì cũng dám nói. Phách lối cái gì? Chúng ta tại vạn đạo cốc, cũng coi như đỉnh phong khó lường, đừng tưởng rằng áp chế chúng ta, ngươi cái loại ếch ngồi đáy giếng thì coi là cái gì? Mấu chốt là, số tuổi của ngươi tối thiểu đều gấp hai chúng ta. Chờ chúng ta đến 500 tuổi, tối thiểu thứ 10 trụ đồ, giết ngươi chẳng phải như giết gà. Đúng, ngươi phách lối cái gì? Thật là chiếm được chút tiện nghi liền ở chỗ này làm càng. Các huynh đệ, cho hắn ăn chút đau khổ. Thảo. Bọn họ vốn có chút không muốn đánh, một câu nói của Lý Thiên Mệnh, khiến bọn họ căn bản không cách nào buông lỏng kiêu ngạo trong lòng. Hiện tại không muốn đánh cũng phải đánh, mà lại nguyên một đám không thèm đếm xỉa, ánh mắt đỏ thẫm, vì cái gọi là vinh diệu vạn đạo cốc. Dê. Yeah. Lý Thiên Mệnh sợ bọn họ chạy. Ngân Trần đã giúp hắn nhìn. Trên một chiến trường khác, Hoàng Đạo Hùng chờ ba thiên tài đứng đầu đang đại chiến cùng Mộng Linh Diễm Thỏ. Vì ba người này cũng bị tình huống bên này ảnh hưởng, mà lại kiềm chế lẫn nhau, nên Mộng Linh Diễm Thỏ mạo hiểm không tính lớn. Hắn càng có lúc hơn ở giữa, trước bày ra chính mình. Nếu sau cùng, người nào cũng không giết được Mộng Linh Diễm Thỏ, chờ ta lấy xuống đám người này, điểm số của ta cũng vượt qua Hoàng Đạo Hùng hết mấy vạn. Nghĩ tới đây, lực lượng trên thân Lý Thiên Mệnh ầm vang bạo phát. Hắn dùng Hồng Mông Chi Phổi càng thêm lớn mạnh hấp thu Trung Thiên Đạo Nguyên. Oanh! Làm Hoàng Chi Chân kia cùng một nắm đấm quỷ thần tráng kiện đụng nhau, đối phương mừng rỡ, kết quả cánh tay kia trực tiếp bị Lam Hoang chấn vỡ, cả người bay ra ngoài, đập bay mấy chục vạn mét, nửa người đều băng liệt. Lực lượng huyết nhục của ngự thú sư này sao lại mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy? Hắn còn có huyễn thần. Kiếm của hắn bên trong còn có thức thần chi lực. Cộng sinh thú của hắn có phải ở trên người không? Má, đây là cái loại tạp chủng gì? Khi đám người này bị chấn nhiếp, trong lòng cũng sinh ra xem thường, chán ghét. Thế mà, bọn họ lại bị người mà chính mình ghét bỏ nghiền ép, tâm lý sẽ chỉ càng bị khuất. Lúc này, mỗi người bọn họ đều chỉ có một lý do thoái thác. Đó chính là, nếu chúng ta tu luyện tới số tuổi này của ngươi, tùy tiện một người, một cái tay cũng có thể bóp chết ngươi. Thiên tài giới vực tham gia Triều Thiên Đại Đạo lịch luyện, cơ bản đều từ 480 tuổi trở lên, trong lịch sử cơ bản không có ngoại lệ, bởi vì không đến số tuổi này, căn bản không đùa được. Nguyên bản một vạn người, cạnh tranh mấy cái danh ngạch mà thôi. Cho nên bọn họ tuy nhiên đánh không lại Lý Thiên Mệnh, nhưng trong lòng đều có an ủi. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười lạnh. Số tuổi của hắn không phải gấp hai đám người này, mà chính là không đến 50% của bọn họ. Đương nhiên, nói những điều này không có ý nghĩa, hắn so với ai khác đều lãnh khốc, Đông Hoàng kiếm song kiếm bay múa, Thái Hư kiếm lục cùng Tiểu Trĩ kiếm quyết phối hợp, thần thông cùng nhục thân chiến lực bạo phát, thêm vào Đông Hoàng kiếm tạo hóa cấp, lực sát thương còn mạnh hơn so với binh khí của bọn họ, dẫn đến căn bản không ai có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Không nói về phương diện lực lượng, phong phú, toàn diện trong thủ đoạn chiến đấu của Lý Thiên Mệnh, quả thực thiên hạ hiếm thấy. Hắn khống chế, linh động, bạo phát, tốc độ, xuyên thấu, thu hoạch là một thể, thực sự hình thành chiến thần sáu cạnh toàn năng 10 kẻ đeo kim sắc vạn đạo vòng này, vì vinh diệu cùng mặt mũi, cùng Lý Thiên Mệnh liều mạng, thuần túy là tự mình chuốc lấy khổ sở. Bọn chúng hoàn toàn thành tấm nền bối cảnh. Lý Thiên Mệnh một kiếm một mạng, càng giết càng thuận tay. Hắn cùng cộng sinh thú phối hợp vốn đã xuất sắc, nay đổi mới chiến đấu hình thái, thông qua thi triển, một khi ma luyện thành thục, lực sát thương càng thêm đơn giản, thô bạo. Thực tế, cơ cơ cũng tương đương với dung hợp, tương đương với một người ngũ thú, trừ ngân trần, toàn bộ chiến lực đều tập hợp một thể. Ông ông. Từng thiên tài vạn đạo cốc, thất tinh vũ trụ thể bạo liệt, vũ trụ hoành đồ rung động, bị đánh bại rút lui, rơi xuống. Ngươi. Phốc phốc. Ông. Tranh tranh. Thương hải tan điền, tam kiếm toái giới. Kim sắc cùng màu đen đông hoàng kiếm, song kiếm biến ảo thời không thông đạo, vô tận kiếm khí gào thét, trong không gian bạo loạn, những đối thủ thất bại càng nhanh chóng. Thôi, đừng dây dưa với hắn. Chờ xem, hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu, vạn đạo cốc là địa bàn của ai. Thật không biết sống chết. Cuối cùng, chỉ còn 4-5 cái tên trong top 10 thiên tài vạn đạo cốc, vội vàng dừng tay. Thấy đồng bạn đều bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, bọn chúng còn muốn giữ một cái thứ hạng đẹp, nên trực tiếp lui lại, tản ra. Dù hiện tại, cảm giác tôn quý chí cao vô thượng trên mặt bọn chúng vẫn còn rất đậm. Ta cho các ngươi đi rồi hả? Ông. Lý Thiên Mệnh vừa đánh ta một người, quay đầu đột ngột nhìn về phía mấy kẻ kia. Ngươi có ý gì? Thật không biết tôn ti phải không? Một thiếu nữ xếp thứ 5 triều thiên bản lạnh giọng hỏi. Nàng là một quỷ thần, cũng đến từ hoàng đạo thế gia, cuồng giả mà mạnh mẽ, tư thế hiên ngang, khí phách kinh người. Thế nhưng, mặc kệ nàng uy nghiêm thế nào, vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền cuốn lên đầy trời lôi đình, hỏa diễm, thảo mộc, giết đến trước mắt nàng. Mạnh nhất đơn thể quyết đấu. Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm hợp hai làm một, biến thành trọng kiếm, tại chỗ chém xuống, trực tiếp chém đứt nữ tử này, chấn bay ra ngoài, cuồng bạo thiên đế kiếm đồ lực lượng xé rách thân thể nàng, khiến nàng trùng điệp đâm vào sâu trong tinh vân, thứ hạng của nàng trên triều thiên bảng, trong nháy mắt lùi lại mấy bậc. Mà lúc này, một cái tên màu đen, ảm đạm, đã vượt qua hoàng đạo hùng, kéo ra hơn 3 vạn chênh lệch, đứng đầu triều thiên bảng. Lý Thiên Mệnh. Màu đen leo lên đỉnh. Không biết bao nhiêu kỳ triều thiên bảng, chưa từng có chuyện này. Thậm chí rất có thể, từ khi vạn đạo cốc hướng giới vực hấp thu thiên tài đến nay, cũng chưa từng có. Thật khoa trương, vạn đạo cốc mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm lịch sử. Nói thật, ta chưa từng nghe qua tên màu đen leo lên đỉnh. Lúc trước là rung động, giờ thấy một cái tên màu đen giống bọn họ, vậy mà leo lên đỉnh, cổ họng các thiên tài giới vực nóng rang, thậm chí lệ nóng doanh trồng. Oanh! Oanh! Oanh! Các thiên tài giới vực nhiệt huyết sôi trào, nộ hống thành tiếng, nhìn Lý Thiên Mệnh không buông tha bất kỳ kẻ nào cản đường, dù đối phương đã bắt đầu rút lui, Lý Thiên Mệnh vẫn đánh tan bọn chúng. 10 thiên tài hàng đầu vạn đạo cốc vây công, cuối cùng toàn bộ bị đánh bại, chỉ 2 kẻ chạy thoát. Biểu hiện nghiền ép như vậy, thật phấn chấn nhân tâm. Coi như Lý Thiên Mệnh này tuổi gấp đôi bọn chúng, chiến lực này, với thiên tài giới vực mà nói, đã đột phá lịch sử, có lẽ trăm vạn giới vực không tìm được người thứ hai. Tài nguyên tu luyện không giống nhau, hắn không có vạn đạo nguyên tuyền. Nếu hắn lớn lên ở vạn đạo cốc, đoán chừng hơn 200 tuổi, cũng có thể mạnh hơn đám người này. Vị huynh đệ kia, thật là thần nhân vậy. Từng thiên tài giới vực đều 10 phần khâm phục, ánh mắt bọn họ hừng hực, tự nhiên hy vọng Lý Thiên Mệnh có biểu hiện nghịch thiên hơn nữa. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, chiến trường 3 người bên phía Mộng Linh Diễm Thỏ cũng bắt đầu sao động, bọn họ đánh nhau nửa ngày, kiềm chế lẫn nhau, đến giờ chưa ai áp chế được Mộng Linh Diễm Thỏ. Nhưng Mộng Linh Diễm Thỏ đã bị thương, máu me khắp người, chiến lực suy giảm, vì cầu sinh tồn, nó đang nghĩ cách trốn thoát. Lý Thiên Mệnh lúc này đã giải quyết đối thủ, để mắt tới nó. Lý Thiên Mệnh, mau đuổi theo đi. Người có bản lĩnh thì làm. Đừng sợ. Rất nhiều người hô lớn. Người có bản lĩnh, khiêu chiến 3 yêu nghiệt vạn đạo cốc kia, tin vào chính mình. Mọi người sợ hắn không dám tiếp tục, ai ngờ, Lý Thiên Mệnh không hề do dự, hóa thành một đạo lôi đình ánh sáng đen trắng, bắn về phía Mộng Linh Diễm Thỏ, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn đến rồi. Thu Từ Linh luôn dõi theo thiếu niên tóc trắng, thật có chút kinh tâm động phách. Cũng chỉ vậy thôi, chẳng qua ỷ vào tuổi tác lớn, tạo ra hiệu quả khoa trương. Thực tế người này vào vạn đạo cốc, nếu tu luyện từng dục tốc bất đạt, người bảo hắn 2000 tuổi vào tự cảnh cũng khó, là cái thá gì? Hắc bào Sở Thiên Vũ giấu trong hắc bào đôi mắt, đầy vẻ khinh thường. Mặc kệ nói gì, hiện tại hắn đứng đầu bảng, đường đường vạn đạo cốc triều thiên đại đạo lịch luyện, để một ngoại nhân đứng đầu, dù chỉ tạm thời, đều rất mất mặt. Truyền ra, 3 người chúng ta không ngóc đầu lên được. Ta đề nghị chúng ta liên thủ, giải quyết hắn, rồi tiếp tục phân thắng bại. Hoàng đạo hùng trầm giọng nói. Đừng nhìn hắn thô bạo, cương liệt, thực tế nội tâm tinh tế âm ngoan. Ta đồng ý, chúng ta tính là bằng hữu, ai nhất đều dễ nói, nhưng người ngoài, tuyệt đối không thể. Sở Thiên Vũ nói. Được thôi. Dù sao thỏ kia bị thương, chạy không xa, chúng ta nắm thời gian, trực tiếp giết hắn. Thu Từ Linh mặt như băng sương nói. Không quá 10 hơi, sẽ không để ai kiếm tiện nghi. Hoàng Đạo Hùng âm hiểm cười. Lời vừa dứt, Lý Thiên Mệnh đã đến trước mặt bọn họ, ba người đang triền đấu, trong khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau, cùng lúc vây công Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Thức thần, cộng sinh thú thần thông, đồng loạt quanh tới. Nhắm vào ta. Hắc vụ trong mắt Lý Thiên Mệnh phun trào, nhếch miệng cười lạnh, sát cơ sinh sôi, ba người cùng lên, vậy thì coi hết là bàn đạp. Hắn đã sẵn sàng lấy một địch ba. Hiện trạng, khí phách này, khiến các thiên tài giới vực kinh hô. Nhưng, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, trong cục diện này, lại xuất hiện biến cố. Ba yêu nghiệt vạn đạo cốc vây công hắn, một người đang ra tay, lập tức quay người, đổi mục tiêu, thẳng hướng Mộng Linh Diễm Thỏ. Chính là Hoàng Đạo Hùng. Là quỷ thần, tuy thân thể lớn mạnh, nhưng cũng linh hoạt, hay thay đổi, như một đạo hỏa quan kích đụng. Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh, đều bị hắn chơi. Nói cùng vây công Lý Thiên Mệnh, Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh vừa dết đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, sau lưng đã không còn Hoàng Đạo Hùng. Vô sĩ! Sở Thiên Vũ giận dữ gầm lên. Nếu hắn tiếp tục nhắm vào Lý Thiên Mệnh, Hoàng Đạo Hùng sẽ cao hứng, hiện tại Mộng Linh Diễm Thỏ bị thương, nếu hắn giải quyết nó, 100 vạn tích phân có lẽ phút chốc tới tay Hoàng Đạo Hùng. Sở Thiên Vũ tại chỗ từ bỏ Lý Thiên Mệnh. Hắn vội vàng xoay người, mang theo bên người vài đầu cộng sinh thú như khói bụi hắc ám. Ông ông ông! Bảy cảnh tự hồn trấn áp của hắn vốn đã khá nhanh, nhưng Hoàng Đạo Hùng thi triển còn cấp tốc hơn, vẫn là để hắn ra tay trấn trụ. Ngươi! Hoàng Đạo Hùng đang sắp trấn áp Mộng Linh Diễm Thỏ kia thì bị Sở Thiên Vũ ngăn lại, tự nhiên giận tím mặt. Hai người đụng vào nhau, bắt đầu đại chiến bên cạnh Mộng Linh Diễm Thỏ, con thú kia chạy như điên, phát ra từng tiếng gào rít, còn bọn họ thì kịch liệt giao chiến, ngăn cản đối phương tuyệt sát hung thú cấp bậc đại thiên quân. Hoàng Đạo Hùng thực lực mạnh hơn, nhưng Sở Thiên Vũ có ưu thế lớn về linh hồn, ưu thế này giúp hắn đối kháng linh hồn gào rít của Mộng Linh Diễm Thỏ, càng thêm thuận buồm xuôi gió trên chiến trường này. Tuyệt. Nói tốt vây công, lại dám gạt người. Phẩm hạnh của Hoàng Đạo Hùng có thể thấy được lốm đốm. Cái này cũng nói, dù là con nối dõi của thượng cổ thế gia, vẫn phi thường xem trọng lý lịch xuất đạo như triều thiên bản đệ nhất. Quả thực đoạt bể đầu. Hừ. Hai vị kia đã chạy, Lý Thiên Mệnh còn muốn tiếp tục truy Mộng Linh Diễm Thỏ, thì thấy trước người còn có người. Thu Từ Linh. Một mỹ nhân băng sương chân dài tinh xảo như búp bê. Tay nàng nắm một thanh thiên nguyên thần khí trường kiếm sương lạnh đóng băng, hẳn là vô lượng cấp, thức thần lực lượng trên thân phun trào. Ta lười nhác hỗn chiến, ngươi nhảy nhóc như vậy, vậy liền bắt ngươi. Thu Từ Linh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi rất kiêu ngạo. Lửa cháy, lôi đình thiêu đốt trên thân Lý Thiên Mệnh, tóc trắng phấn khởi, lạnh lùng nhìn lấy nàng. À, dựa vào ưu thế tuổi tác, thật sự cho rằng ngươi cùng đẳng cấp với chúng ta. Thật nực cười. Thu Từ Linh nhún vai, ngón tay dài nhọn gãy nhẹ lên băng sương trường kiếm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cao ngạo không thể xâm phạm, không thể tới gần. Tranh tranh. Thức thần của nàng, vậy mà cũng là trường kiếm. Tổng cộng 9 thanh trường kiếm, ngưng kết cực kỳ nhỏ. Thức thần này tên là Chặt Chẽ Cửu Kiếm, là những kiếm phong trong suốt, vô cùng túc sát, sắc bén, tranh tranh gào thét bên cạnh Thu Từ Linh, nương theo trường kiếm trong tay nàng múa. Hừ. Thu Từ Linh cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nhếch miệng lên, lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay cùng thức thần kiếm, gần như đồng thời bạo phát. Phía sau nàng, 7 cái vũ trụ hoành đồ cực kỳ rõ ràng. Yêu nghiệt chi tài thứ 7 trụ đồ vạn đạo cốc, nàng tới giới vực, chiến lực tuyệt đối không chỉ thứ 7 trụ đồ, thậm chí đạt đến mức độ từ Đường Lâm thị tông tộc. Lý Thiên Mệnh muốn đối phó đối thủ như vậy mà không có chúng sinh chi lực chống đỡ. Hắn không những không sợ, chiến ý ngược lại dồi dào bốc lên, sau khi dung hợp thái cổ hỗn độn cự thú, giờ phút này tà niệm phía trên, thú huyết sôi trào. Dệt. Ông một tiếng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cùng đối phương dết đến cùng một chỗ. Tranh tranh. Thu Từ Linh cực kỳ cao ngạo, kiếm khí sắc bén, băng xương cực lạnh. Nàng có tư bản để kiêu ngạo. Ngũ trọng tưởng tượng vô gian kiếm vực. Chặt Chẽ Cửu Kiếm vô hình kia đột nhiên tản ra, phát ra tiếng gào thét chói tai, hình thành nhà tù kiếm khí tương tự Y Đại Nhan, ngưng kết thành một đóa vô hình như pha lê, từ nàng làm trung tâm, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Oanh. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, kiếm còn chưa ra, 999 đại hạ hán tự huyễn thần buông xuống, trong nháy mắt trấn áp lên ngũ trọng tưởng tượng thức thần của đối phương. Thu Từ Linh căn bản không quan tâm bên trong Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh có mấy loại thức thần lực lượng, bởi vì nàng là thức thần tu luyện giả, liếc mắt liền nhìn ra đó là thức thần uể oải khiến người ghét bỏ nhất. Ha ha. Nàng lắc đầu cười lạnh, Nào ngờ đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh lại triệt để thẩm thấu vào vô gian kiếm vực thức thần của nàng, một kiếm tất sát phối hợp kiếm chiêu này còn chưa tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, liền trực tiếp băng cởi ra. Oanh! Kiếm khí ầm vang tản ra, Thu Từ Linh trực tiếp bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Vẻ mặt băng sương kiêu căng của nàng đột nhiên đại biến, đồng tử trừng lớn. Lục Trọng tưởng tượng kiếm huyết tâm hồn. Chỉ mới 200 tuổi, vậy mà đã có thể tưởng tượng thức thần đến đệ Lục Trọng, có thể thấy được thiên phú của nàng cao đến mức nào, xác thực nghiền ép trăm vạn giới vực. Mới 200 tuổi thì thứ bảy trụ đồ, Lý Phàm vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Kỳ tài là kỳ tài, nhưng... trái tim con người, không có võ đạo thiên phú, cảnh giới phân cấp rõ ràng như vậy, với tuổi của nàng, còn đang hư vinh, không có kinh nghiệm sinh tử chiến đấu như Lý Thiên Mệnh. Lục Trọng tưởng tượng vừa ra, xem như dừng cương trước bờ vực, để chặt chẽ cửu kiếm của nàng một lần nữa ổn định lại, hóa thành từng đạo kiếm ý tinh hồng sắc, bỗng nhiên tản mát thành từng đóa hoa hồng máu, phiêu tán bên cạnh nàng, bạo loạn đột kích về phía Lý Thiên Mệnh. Cút! Nàng giọng dịu dàng quát lớn một tiếng, thanh âm cực độ băng lãnh. Kiếm, hoa hồng máu, trật tự băng sương. Đánh giết Lý Thiên Mệnh. Oanh! Trước mặt nàng, thiếu niên tóc trắng trong sương mù ngôi sao cười dữ tợn, luyện ngục hỏa trên người hình thành nhiều loại hỏa diễm thần thông, Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện thì hình thành nhiều loại lôi đình thần thông, còn có quỷ diện ma anh, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên chờ thần thông, trực tiếp ầm vang bạo phát, tạo thành ba đợt thần thông đại bạo phát. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm, lôi đình, phệ huyết kiếm vũ chờ thần thông, còn cường đại hơn nhiều so với khi huỳnh hỏa bọn họ thi triển đơn thể, hạn mức cao nhất tăng lên. Khi Thu Từ Linh cầm kiếm cuốn lên kiếm huyết tâm hồn đánh tới, thần thông bạo phát này trực tiếp đánh vào hoa hồng thức thần của nàng, thức thần trọn vẹn lục trọng tưởng tượng này, tại oanh kích của huyễn thần cùng cộng sinh thú thần thông của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ nứt toát. Cái gì? Thu Từ Linh trừng to mắt. Thức thần, huyễn thần, thần thông nổ tung, chấn động, bạo loạn trùng kích trước mắt khiến bảy cái vũ trụ hoành đồ của nàng ầm vang rung động. Ông! Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh đột phá thức thần của nàng, giết tới trước mắt nàng. Đông Hoàng kiếm cẩn trọng bá đạo kia, mang theo lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng chín đại vũ trụ thiên nguyên, ra sức một chém. Keng! Một kiếm băng sương của Thu Từ Linh quét sạch thương khung, đều bị một kiếm bạo lực này của Lý Thiên Mệnh tại chỗ đánh bay ra ngoài, trường kiếm tụt tay tại chỗ. Ầm ầm! Vào khoảnh khắc đánh bay trường kiếm của đối phương, thân thể có thể so với quỷ thần của Lý Thiên Mệnh xoay tròn một vòng trên không trung, hồng mông quỳ kiếm ở đùi phải giết ra, vạn tinh kiếm hoàng giảo sát. Lực lượng vô số ngôi sao giới tử lam hoang phối hợp hồng mông âm ba bạo phát. Thu Từ Linh tại chỗ rách tai, bị hồng mông âm ba nổ nát mặt trong gang tấc. Âm. Một chân quay người này trực tiếp đá vào ngực nàng, thân thể nhân tộc, dưới lực lượng cự thú kinh khủng của lam hoang, Thu Từ Linh kêu thảm một tiếng, lồng ngực trực tiếp lõm, nứt toát, cả người bị Lý Thiên Mệnh đạp bay ra ngoài, trực tiếp kêu thảm bay khỏi tầm mắt mọi người, nhìn cũng không thấy. Từ đó có thể thấy được, năm đại thái cổ hỗn độn cự thú thân thể hiện tại của Lý Thiên Mệnh cường độ huyết nhục đến cùng khủng bố đến mức nào. Bay thẳng không thấy. Có thể so với Hắc Ám Kính Linh vẫy tay một cái, để ngân trần bay ra ngoài vũ trụ. Đến tiếng kêu thảm cũng không nghe được. Bất quá, vòng vạn đạo kim sắc vẫn công bằng, trực tiếp phán định Thu Từ Linh thương thế là chiến bại, sau đó hơn 9 vạn phân ban đầu của nàng, trực tiếp có hơn 3 vạn phân cho Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh lại lần nữa kéo dài điểm số với Hoàng Đạo Hùng, giờ phút này điểm số của Lý Thiên Mệnh cơ hồ tiếp cận 20 vạn, gấp đôi Hoàng Đạo Hùng thật là khủng bố. Mà lại, hắn đánh tan tốc độ của Thu Từ Linh, hoàn toàn cho thấy, hắn rất có thể còn mạnh hơn Hoàng Đạo Hùng một chút, hắn mới là kẻ mạnh nhất trong triều thiên đại đạo này. Một màn bạo lực này, đầu tiên khiến tất cả người xem im lặng, bội phục năng lực không thương hoa tiết ngọc của Lý Thiên Mệnh, rất nhanh, mọi người đều bị sự cường thế của hắn trấn trụ. Ông! Mấy ngàn thiên tài giới vực hai mặt nhìn nhau, ồn ào lên, rất nhiều người trừng lớn mắt, càng thêm cuồng nhiệt vì Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm! Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Là lên tên hắn, Lý Thiên Mệnh có thể đại biểu thiên tài giới vực đánh cho đối thủ một trận no đòn, trong lòng bọn họ cũng thoải mái, trực tiếp dương mi thổ khí. So với bọn họ, Hoàng Đạo Hùng và Sở Thiên Vũ có thể nói càng thêm há hốc mồm. Bọn họ ai cũng không muốn để đối phương giết Mộng Linh Diễm Thỏ, cho nên đánh nhau rất xoắn xuýt, hễ có cơ hội nhất kích trí mạng, bọn họ lại đi giúp Mộng Linh Diễm Thỏ ngăn cản. Vạn vạn không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Lý Thiên Mệnh đã đánh cho Thu Từ Linh không thấy bóng dáng. Cái gì? Hoàng Đạo Hùng và Sở Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, từ phía sau lưng truyền đến tiếng ồn ào lớn, khi bọn hắn quay đầu lại, một đạo phong bạo thiểm điện đã xông qua chiến trường của bọn họ. Ngăn hắn lại. Hai người vội vàng bỏ lại đối thủ, đuổi theo hướng Lý Thiên Mệnh, đang muốn động thủ, Lý Thiên Mệnh mọc mắt thần thông từ phía sau phóng thích, trực tiếp chặn đường đi của bọn hắn. Chính là các ngươi. Những người này lề mề nửa ngày, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể nhìn được nữa, hắn từ trên trời giáng xuống, gào thét một tiếng, thi triển toàn thân chiến lực, tập kết một kiếm. Thiên đế kiếm đồ. Sáu đại viêm hoàng thiên đế dung hợp chi kiếm, hình thành kiếm cương chói mắt, bạo sát xuống. Ầm ầm. Hoàng đạo hùng và Sở Thiên Vũ từ hai bên giết tới. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh dùng Đại Hà Hán tự huyễn thần trấn áp Sở Thiên Vũ, lại dùng Hắc Ám Tí ngăn cản một quyền hung mãnh bá đạo của Hoàng đạo hùng. Hoàng đạo hùng tương đương hung mãnh. Lý Thiên Mệnh bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, thân thể nứt toát. Nhưng hắn vẫn chống được. Chẳng những chống được, còn đem kiếm cương bạo sát của Đông Hoàng kiếm hoàn toàn trùng kích lên Mộng Linh Nhiễm Thỏ đang chạy trốn kia. Xoẹt. Mộng Linh Nhiễm Thỏ phát động linh hồn trùng kích về phía Lý Thiên Mệnh, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói có chút trí mạng, dù là có Thiên Linh Tháp tọa trấn, dãy dụ trước khi chết của hung thú cấp bậc đại thiên quân này vẫn chấn động đại não tinh tủy của Lý Thiên Mệnh. Thật đau. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại, đầu nhói lên, tà niệm ngập trời vừa rồi rốt cuộc bình tĩnh lại, nhưng bao nhiêu não tinh tủy bị phá hoại, mệnh hồn bị thương ở mức độ nhất định, sự thật này không thể thay đổi. May mắn, hắn cắn răng, không dừng lại, cứ thế mà chịu đựng, dùng Đông Hoàng kiếm giết vào Mộng Linh Nhiễm Thỏ. Phốc. Uy lực kiếm cương bạo phát, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chu thiên tinh hải chi lực, sáng thế tổ tinh nguyên lực, cũng lấy chính đại vũ trụ thiên nguyên kiếm cương của Đông Hoàng kiếm, toàn bộ trùng sát vào thể nội Mộng Linh Nhiễm Thỏ. Mộng Linh Nhiễm Thỏ kêu thảm thiết, gào rú, tại chỗ toái diệt, nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục vẩy ra, bắn tung tóe Lý Thiên Mệnh. Thật đau. Đau thấu trời. Trước mắt Lý Thiên Mệnh tối đen, ánh mắt mơ hồ, hắn có nắm chắc giết Mộng Linh Nhiễm Thỏ, cũng không ngờ thứ đồ chơi này trước khi chết, lại tạo thành lực sát thương lớn như vậy. Cảm giác trong đầu tất cả đều là máu. Vẫn thiếu một tiểu lục. Bất đắc dĩ. Không có cách nào. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này, hắn đã nghe thấy rất nhiều thiên tài giới vực bộc phát ra tiếng ồn ào nhiệt liệt, rất nhiều người đang hô hoán tên hắn. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, hết sức nhìn lên trời. Ghê thật, 1200 vạn tích phân, ta đây không phải đang phá vỡ lịch sử Triều Thiên Đại Đạo sao? Đến cùng ai mới chơi kích thích như vậy? Tà niệm Lý Thiên Mệnh đã thối lui, hắn đương nhiên không hưng phấn, hiện tại tuy rằng hết thảy đều phải xính, nhưng bởi vì giết Hoàng Cơ Hoàng, vẫn ở vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đánh bại yêu nghiệt Vạn Đạo Cốc, xác thực rất thoải mái. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tỉnh táo. Chiến lực có ảnh hưởng, đầu óc không rõ lắm. Hắn phán đoán hiện trạng của chính mình. Giờ phút này hắn đã nghe thấy không ít tiếng nổ hống, trong đó hai người rất gần, hẳn là Hoàng Đạo Hùng và Sở Thiên Vũ. Bọn họ muốn giết ta. Hiện tại Mộng Linh Nhiễm Thỏ là của Lý Thiên Mệnh, hai vị này còn muốn lấy được vị trí thứ nhất trên Triều Thiên bảng, chỉ có một cách, đó là giết Lý Thiên Mệnh. Đánh bại cũng không được. Nhất định phải giết. 1200 vạn tích phân, đủ để ta tìm chỗ dựa đi. Đầu óc có chút đau, lấy một địch hai không nhất định đánh thắng được hai vị này, đi trước đến cuối Triều Thiên Đại Đạo. Quy tắc của Triều Thiên Đại Đạo là, chẳng những phải lấy được tích phân, còn phải xuyên qua Triều Thiên Đại Đạo, thuận lợi đến cuối cùng. Như vậy mới tính là thành công chính thức. Hiện tại chắc còn một canh giờ nữa, cuối Triều Thiên Đại Đạo mới mở ra, một canh giờ này, ngược lại là thời khắc cuối cùng giết lung tung, rất nhiều người có tên trên Triều Thiên bảng, thực tế đã đến chỗ cuối cùng chờ đợi. Thực sự muốn đánh, vậy cũng chờ ta khôi phục một chút rồi nói. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không chút do dự, lấy được điểm số xong, hắn lập tức quay người, triển khai tốc độ lôi đình của Miêu Miêu và cự lực của Lam Hoang, hướng về phía cuối Triều Thiên Đại Đạo phóng đi. Chạy đâu? Hoàng Đạo Hùng gào thét một tiếng. Nghe tiếng này có thể biết, hắn quả thực giận điên lên. Rầm rầm rầm. Sau lưng cảm giác có một đám cự thú điên cuồng đuổi theo. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, não tủy và mệnh hồn bị thương của hắn, theo thời gian trôi qua, chậm rãi chuyển biến tốt. Cuối cùng ở bên kia, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo quang mang xuất hiện ở cuối tinh tú sương mù. Hắn đánh giá một chút, còn khoảng một canh giờ, xem xét cuối cùng, hắn không sai biệt lắm là có thể lao ra. Mang theo 1200 vạn phân đi ra, vị trí thứ nhất trên Triều Thiên bảng sẽ ổn định. Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ đuổi theo đến thổ huyết, thế mà Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn họ, thực sự muốn đơn đấu, Lý Thiên Mệnh không sợ bất kỳ ai trong bọn họ. Rầm rầm rầm. Không ít người đều hướng về phía cuối Triều Thiên Đại Đạo chuyển di. Hoàng Đạo Hùng càng đuổi càng điên cuồng, tức giận. Hắn là quỷ thần, tốc độ xác thực hung mãnh hơn một chút, còn Sở Thiên Vũ kia, lúc này đã mất dấu. Cuối cùng đã ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh trước một bước đến nơi này. Hắn đánh giá thời gian, có lẽ còn một phút nữa, đến hơi sớm. Rầm rầm rầm. Hoàng Đạo Hùng vòng quanh khói đặc, tiến lại gần bên này, hiển nhiên, hắn sắp tới ngay. Xung quanh nơi này còn có không ít người trên bảng, đều ở đây đợi, vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, mặc kệ là thiên tài trong vạn đạo cốc hay là thiên tài giới vực, cũng không dám tới gần, bọn họ cũng không dám tới gần nhau, bởi vì lúc này đã có được thứ hạng, ai cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đợi thêm một phút nữa, vận mệnh cả đời sẽ thay đổi. Ngươi nhất định phải chết. Lý Thiên Mệnh. Hoàng Đạo Hùng xông thẳng đến trước mắt hắn, như một con hùng sư phẫn nộ. Hắn nhìn về phía trước, nhất thời cười lớn. Ha ha. Còn chưa mở cửa sao? Đây là Thượng Thiên muốn diệt ngươi, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười một tiếng, nói, ngươi sai rồi, đây là Thượng Thiên muốn để ngươi bị ta hung hăng trấn áp. Hiện tại, thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục, trở lại trạng thái toàn thịnh. Như vậy, hắn còn sợ Hoàng Đạo Hùng này sao? Thứ gì Hoàng Đạo Hùng giờ phút này thân thể bành trướng đến 10 mét có thừa, so với Hoàng Cơ Hoàng kia còn lớn mạnh hơn rất nhiều, toàn thân huyết nhục đỏ như máu kim loại đúc thành, tinh quang tràn ngập các loại màu sắc, máu me đầy đầu màu đỏ như bờm sư tử, tóc rối bời bay múa, móng vuốt trên tay đều dài nửa thước, sắc bén có thể so với vô lượng cấp thiên nguyên thần khí. Loại thiên quỷ biến này, cùng Tử Chân, Thái Hòa Tiên Sinh giống nhau, cũng sẽ không cải biến mật độ tinh thần hạt nhỏ, huyết nhục cường độ sẽ bạo tăng, có thể nói là chiến đấu thể càng thêm hoàn mỹ. Xoẹt. Tại mi tâm Hoàng Đạo Hùng lại lần nữa mở ra một đạo mắt dọc này phía trên từ trên xuống dưới có ba cái tinh mắt đỏ. Ba mắt ngũ đồng. Điều này cùng Hoàng Cơ Hoàng giống nhau, nói rõ huyết mạch bọn hắn cơ bản nhất trí, chỉ là một cái vì hùng sư, một cái vì kim tiền báo. So với Hoàng Cơ Hoàng kia, Hoàng Đạo Hùng cơ hồ còn lớn mạnh gấp đôi, thân thể tinh hồng tinh quang càng lập lòe, khí tức càng thô bạo, liền vũ trụ hoành đồ đều muốn nhiều hơn một trương, cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Hống hống hống. Thân thể Lý Thiên Mệnh tuy nhiên cũng có quỷ thần thần uy, nhưng đối phương tinh thần hạt nhỏ bành trướng về sau, thân thể không đến 2 mét của Lý Thiên Mệnh, trước mặt hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé, như vậy lộ ra cả hai huyết nhục trùng kích lực, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Rầm rầm rầm. Thân thể Hoàng Đạo Hùng bắt đầu bốc cháy rừng rực, huyết sắc liệt hỏa kia cũng là một loại thần thông lực lượng, hai mắt hắn tinh điểm lập lòe, rõ ràng có 300 vạn tinh điểm. Điều này nói rõ, khen thưởng Triều Thiên bản đệ nhất, đối với gia thế Hoàng Đạo Hùng mà nói, cũng không tính là dụ hoặc lớn, hắn nói muốn là vinh dự, xuất đạo lý lịch. Đối với đám thiên tài vạn đạo cốc này mà nói, Triều Thiên đại đạo lịch luyện cũng là lần đầu tiên bọn hắn đăng tràng biểu diễn. Hoàng Đạo Hùng tâm cao khí ngạo, giờ phút này bị Lý Thiên Mệnh hất ra hơn 1 triệu phân, mà Lý Thiên Mệnh vẫn là thiên tài giới vực, hắn làm sao có thể nhẫn. Hắn hóa thành người lập kim cương tinh thần hùng sư, liền chấn thiên hám địa gào thét một tiếng, hóa thành một đoàn huyết hồng liệt hỏa, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Thật mạnh mẽ. Người vây xem ào hét lên kinh ngạc, sắc mặt biến hóa. Tại vạn đạo cốc, ngự thú sư mặc dù nhiều, nhưng quỷ thần địa vị cũng rất cao, điều này cũng bởi vì phong cách chiến đấu quỷ thần, càng thêm có đánh vào thị giác lực, thường thường tại đơn đấu chiếm thượng phong. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thế giới dường như đều hướng Lý Thiên Mệnh đấu đá mà đến. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bạo phát kim màu đen quang mang, đối phương bá đạo, thô bạo, thân thể hắn xem ra nhỏ bé, nhưng khi hai tay hắn nắm Đông Hoàng trọng kiếm, hắn cũng là chiến sĩ phong cách bạo lực này. Oanh. Sáng thế tổ tinh nguyên lực tại thể nội hắn khuấy động, cơ cơ, hàng tinh nguyên lực lượng màu hồng mấy vạn mét đến bây giờ, tại thể nội hắn ầm vang lưu động. Ầm. Hoàng Đạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, khi hắn vọt tới trước, hai tay hư không nắm lấy, đại lượng liệt hỏa theo trên thân hắn phun ra ngoài, hình thành hai đầu trường xà liệt hỏa, vượt qua 10.000 mét quốc hướng Lý Thiên Mệnh, trước khi đến vị trí Lý Thiên Mệnh, cự xà hóa thành hỏa long, lại phân hóa hàng tỷ, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông 300 vạn tinh điểm quỷ thân. Đại đạo hỏa luyện. Rầm rầm rầm. Huyết sắc đốt cháy huyết khí, phút chốc đem Lý Thiên Mệnh chìm ngập, mọi người còn đang kinh hãi hơn hô to, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy vị trí Lý Thiên Mệnh bộc phát ra lôi đình cùng hỏa diễm ba màu hỗn hợp lực lượng, một cái to lớn lôi hỏa cầu thể ầm vang nổ tung, đốt cháy màu đỏ thắm liệt hỏa đen trắng tia chớp nổ tung, đem hết thảy ngôi sao sương mù dạo sát. Chính là hai bên hai tay hỗn hợp thần thông Lý Thiên Mệnh. Toại nguyên khôn thấp. Tổ hợp về sau, lực sát thương toại nguyên khôn thấp đề cao rất nhiều, trùng kích lực lôi hỏa kia thậm chí còn mạnh hơn uy lực thần thông 300 vạn tinh điểm của Hoàng Đạo Hùng. Thật có chút tài năng. Ngoài miệng Hoàng Đạo Hùng tán thưởng, trên thực tế trong lòng vẫn nhớ chênh lệch số tuổi hai người, hắn tán thưởng Lý Thiên Mệnh, chẳng qua là cảm thấy hắn so với đám thiên tài giới khác vực cường thôi. Sau khi nói xong, Hoàng Đạo Hùng giết đến càng hung mãnh, thần thông đại đạo lửa luyện kia không ngừng trấn áp, thế mà, hắn lập tức liền nhận lấy phản kích Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất, từng đạo thánh quang đằng mạng bỗng nhiên nổi lên, còn có sợi rễ màu đen lăn lộn ở trong đó. Hoàng Đạo Hùng đâm vào phía trên những dây leo này, dù là không ngừng xé rách, cả người cũng rất lớn hạn chế. Ông Đại Hà Hán Tự Huyễn Thần lại lần nữa buông xuống, từng chữ ngưng kết thành nhà tù, biến hóa đa dạng, mỗi một lời có thuộc tính đặc biệt. Ông ông ông. Bỗng nhiên ở giữa, một chữ định đột nhiên xuất hiện trước mắt Hoàng Đạo Hùng, còn lại 998 chữ, toàn bộ đụng vào trong chữ định, để chữ này đột nhiên mở rộng, trực tiếp trấn áp trên thân Hoàng Đạo Hùng. Phốc. Hoàng Đạo Hùng như đụng vào tường sắt phía trên, nhất thời huyết nhục rung động, máu tươi tuôn ra, mặt mũi đều nhanh đụng bẹp. Rầm rầm rầm. Thân thể cương mãnh này của hắn, cứ thế mà thôi động dung hợp Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần lại cùng nhau, cuốn lên đầy trời sóng lửa cùng bụi mù. Rống rống. Hùng sư hỏa diễm này bộc phát ra gào thét chấn thiên, chỗ hắn bị hạn chế bởi lý thiên mệnh, đã giận đến cực hạn. Chê. Giờ khắc này, hắn rống giận xé mở huyễn thần, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, nành vuốt sắc bén kia sáng sáng lóng lánh, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Huyết hỏa thương minh trảo. Vô lượng cấp chiến quyết. Loại quỷ thần này, bọn họ dám không sử dụng thiên nguyên thần khí, cũng bởi vì đầy đủ tự tin đối với huyết nhục chi khu của mình, mà binh khí trên người mình, không ngừng tại tốc độ cùng tần suất, đều càng thêm mãnh liệt, phát huy được khả năng càng mạnh. Khuyết điểm chính là, thiếu một bộ phận vũ trụ thiên nguyên chi lực. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, khi đối phương dựa vào thân thể cường hãn như thiên nguyên thần khí này, cận thân thi triển huyết hỏa thương minh trảo, phút chốc giết ra vạn trảo, lực sát thương xác thực kinh người. Xác thực cho thấy bản sắc thiên tài vạn đạo cốc. Nhưng là, sau khi đứng vững đợt công kích thứ nhất của hắn, Lý Thiên Mệnh dùng huyễn thần cùng Đông Hoàng kiếm, lập tức hung mãnh phản công. Ầm ầm. Lại là đếm loại thần thông, đem Hoàng Đạo Hùng ép ra, Đại Hạ Hán Tự huyễn thần trấn áp, còn có Thái Nhất Tinh Liên lao vút mà ra, phút chốc đem Hoàng Đạo Hùng cuốn quanh tầng mấy ngàn. Thái Nhất huyễn thần này cũng có không ít tăng lên, phong phú thủ đoạn Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh dựa vào hắc ám tí, liền đem Hoàng Đạo Hùng kiềm chế lại, trực tiếp đập vào mặt đất kiên cường của Triều Thiên Đại Đạo, đem mặt đất cẩn trọng này đánh rách tả tơi. Ông. Hắn hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, hóa thành một đạo lôi hỏa điện xà, trong ánh mắt khiếp sợ của vạn chúng, trong nháy mắt trùng kích đến trước mắt Hoàng Đạo Hùng. Lại là Thiên Đế kiếm đồ. Sáu đại viêm hoàng thiên đế tụ tập một thể, dung hợp sáu loại kiếm đạo, hình thành kiếm bá đạo đế hoàng tức giận, mười loại sức mạnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm hỗn hợp bạo phát, một đạo kiếm cương đâm về phía Hoàng Đạo Hùng. Rống. Ba mắt ngũ đồng Hoàng Đạo Hùng lớn rung động. Thần thông liệt hỏa trên người hắn không ngừng xông ra ngoài đánh, ngăn lại đường đi Lý Thiên Mệnh, sau đó sợi rễ màu đen trên mặt đất, thánh quang đằng mạng, còn có quỷ diện ma anh dán ở trên người hắn, tăng thêm hai đại huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, đều đang suy yếu lực lượng của hắn. Oanh. Hắn dùng hết thảy lực lượng trên thân, vỡ nát hết thảy, vừa rồi chiến lực tự do, có thể giờ khắc này Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt. Hoàng Đạo Hùng chỉ có thể cắn răng, định lấy hai tay lại lần nữa thi triển huyết hỏa thương minh trảo, áp hướng Đông Hoàng kiếm. Rầm rầm rầm. Một kiếm thần uy bạo lực này của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ chặt đứt móng vuốt Hoàng Đạo Hùng, uy lực kiếm đạo xuyên qua tại thể nội hắn, gây nên rung động lớn tinh thần hạt nhỏ của hắn, từng trận lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tác động đến vũ trụ hoành đồ của hắn a, Hoàng Đạo Hùng nghiến răng, vẫn muốn thông qua cận chiến khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hình thành phản sát sau cùng. Đáng tiếc, trong cơ thể hắn, khắp nơi đều là kiếm cương vũ trụ thiên nguyên của Lý Thiên Mệnh, sáng thế tổ tinh nguyên lực đang dạo sát tinh thần hạt nhỏ cùng vũ trụ hoành đồ của hắn. Tranh tranh. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, thi triển thời không kiếm quyết, cùng Hoàng Đạo Hùng giao chiến, hắn lôi đình hộ thể, hành động như thiểm điện phong bạo, linh hoạt hơn nhiều. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm đâm xuyên thân thể Hoàng Đạo Hùng, tạo ra mấy đạo lỗ thủng trên thân hắn. Ầm ầm. Hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Đạo Hùng, Hồng Mông Quỳ kiếm và Thần Thông Vạn Tinh kiếm hoàng bạo phát trên đùi phải, làm Hoàng Chi Chân dùng cự lực rút đánh vào óc Hoàng Đạo Hùng. Ầm. Hoàng Đạo Hùng kêu thảm một tiếng, trực tiếp lăn ra ngoài. Mọi người nhìn thấy, nhất thời trợn tròn mắt, thân thể máu thịt của Hoàng Đạo Hùng khủng bố như thế, độ cứng giống như vô lượng cấp thiên nguyên thần khí, còn kiên cường hơn cả Tinh Hải Thần Hạm vô lượng cấp, lại bị Lý Thiên Mệnh, một người thú sư, dùng một chân đá bẹp. Chẳng những bẹp, Hồng Mông Quỳ kiếm và Vạn Tinh kiếm hoàng đâm xuyên, dạo sát, cũng rất trí mạng, trực tiếp dạo sát hết đám tóc rối bời đỏ như máu của hắn. Oanh. Hoàng Đạo Hùng đập xuống đất. Một khắc này, vạn đạo vòng kim sắc của hắn rung động, phán định hắn bị đánh bại. Trên bầu trời, tên Hoàng Đạo Hùng mất đi một phần ba tích phân, chẳng những không tranh đoạt được đệ nhất, còn rơi xuống một thứ tự, xuống đến thứ ba, sau Sở Thiên Vũ chưa chiến bại. Mà Lý Thiên Mệnh vốn đã hơn 120 vạn phân, hiện tại còn tăng thêm 3 vạn phân, điểm số này tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Ngay cả Hoàng Đạo Hùng cũng chiến bại, tự nhiên không còn ai có thể lay chuyển vị trí thứ nhất triều thiên bản của hắn. Không ít người tận mắt chứng kiến tình cảnh này, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đây căn bản không phải mưu lợi chiến đấu, Lý Thiên Mệnh làm thiên tài giới vực, thuần túy dựa vào thực lực, chiến lực, bạo lực đánh tan Hoàng Đạo Hùng, chính diện cứng rắn quỷ thân. Thủ đoạn của hắn, biến hóa tầng tầng lớp lớp, quan trọng là còn ưu mỹ, có thể xưng là một loại nghệ thuật đỉnh phong. Khi mọi người thấy hắn thu kiếm rơi xuống, dáng vẻ tóc trắng phấn khởi, không nói những thứ khác, thần uy này vẫn tương đối anh tuấn. Oanh! Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhiệt liệt nghị luận. Không ngờ, hắn thật sự mạnh hơn Hoàng Đạo Hùng. Thật là một quái vật, tu luyện tại giới vực, coi như tuổi tác so với Hoàng Đạo Hùng lớn hơn, vậy cũng tương đối thôi. Bất kể nói thế nào, hắn cầm Triều Thiên bản đệ nhất, cũng là sáng tạo ra kỷ lục trăm vạn giới vực. Làm vẻ vang cho chúng ta, Cường A, rất nhiều thiên tài giới vực bây giờ đang ở trên Triều Thiên bản, bọn họ tự mình trải qua đoạn thời gian trước, thiên tài giới vực làm con mồi bị thiên tài trong vạn đạo cốc ngược sát, trong lòng đều có phẫn uất, bây giờ Lý Thiên Mệnh coi như là vì bọn họ hả giận. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều sướng rồi. Hoàng Đạo Hùng còn không phục sao? Trong lúc bọn họ nghị luận, chỉ thấy Hoàng Đạo Hùng bị phán định đánh bại kia, kéo thân thể trọng thương, vậy mà đứng lên, còn rống giận tiến công Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh không khách khí với hắn, đối phương dám động thủ, Lý Thiên Mệnh liền lần lượt trấn áp hắn, cho đến khi hắn bị đánh đến tinh thần vỡ nát, trực tiếp nằm trên mặt đất. Phục hay không? Không phục lại đến. Lý Thiên Mệnh một chân đá Hoàng Đạo Hùng bay ra ngoài, còn mình thì đứng ở cuối con đường Triều Thiên Đại Đạo. Đối phương không chịu nhận thua như vậy, hắn cũng không có cách nào, Triều Thiên Đại Đạo lập tức sắp mở ra. Chỉ cần mở ra, hắn ra ngoài, hết thảy đều kết thúc. Sống hay chết, thì nhìn vận mệnh thẩm phán. Phanh phanh phanh. Tim hắn cũng đập rộn lên, đang chờ đợi. Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Hoàng Đạo Hùng đã trở về trạng thái song đồng phổ thông, hắn giãy dụa đứng lên, toàn thân chảy tinh thần chi huyết. Tinh thần chi huyết này cũng là ngưng kết từ các hạt nhỏ tinh thần vỡ nát. Người thắng ta, thì có thể thế nào? Đắc tội ta, đắc tội nhiều huynh đệ của ta như vậy, ngươi còn giết Hoàng Cơ Hoàng, dù ngươi có cầm Triều Thiên bản đệ nhất, làm đệ tử vạn đạo cốc, tiếp đó, mỗi ngày của ngươi đều là ác mộng. Nghe xong câu này, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười một tiếng, nói, có thể mỗi ngày đều có ác mộng, vậy đã nói rõ ta không chết được, đây coi như là một loại chúc phúc. Vậy thì mượn ngươi chúc lành. Hoàng Đạo Hùng bó tay rồi. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể nói, chờ xem. Chờ đó. Nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn vẫn từ bỏ, rốt cuộc không lên. Hắn đánh không lại Lý Thiên Mệnh, đây là sự thật được tất cả mọi người ở đây công nhận. 200 năm sau, ta tự mình xé nát ngươi. Sỉ nhục hôm nay, suốt đời khó quên. Lửa giận bùng lên trong lòng hắn. 200 năm. Lý Thiên Mệnh buông tay. Hắn chỉ muốn nói, vạn đạo cốc rất mạnh, siêu việt vô lượng giới vực cũng không ít, nhưng 200 năm sau, nếu hắn còn sống, hắn tối thiểu phải chi phối toàn bộ vạn đạo cốc. Sau đó, Sở Thiên Vũ kia cũng đuổi tới. Nhìn thấy Hoàng Đạo Hùng cơ bản bị đánh bại, hắn vẫn muốn thử vận may, kết quả cũng bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, mất đi 1/3 điểm số trên thân. Sau đó, Hoàng Đạo Hùng leo lên thứ hai. Chỉ là, thứ hai này là một thứ hai khuất nhục thôi. Triều Thiên Đại Đạo lập tức đến thời gian mở ra. Trong Triều Thiên Điện. Chơi vui. Chơi vui. Thiếu nữ tóc hồng vùi mình trên hoàng kim chỗ ngồi, xem đến say sưa ngon lành. Từ khi Mộng Linh Nhiễm Thọ xuất hiện, đầu tiên là thiên tài giới vực phản sát thiên tài vạn đạo cốc, thay đổi bố cục Triều Thiên bản, lại đến Lý Thiên Mệnh xuất hiện, một mình đánh mười mấy người, lại đến Hoàng Đạo Hùng nói xong 3-1, lại đi trộm Mộng Linh Nhiễm Thọ, sau cùng đến Lý Thiên Mệnh liên tục đánh bại Thu Từ Linh, Hoàng Đạo Hùng cầm được hơn 1 triệu tích phân. Toàn bộ quá trình thoải mái chập trùng, biến hóa, chuyển hướng rất nhiều so với quy tắc trật tự vạn đạo cốc lúc trước, không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Nhân tính, dãy dụa, lừa gạt, bố cục. Mỗi một nhân tố đều được bày ra trong khoảng thời gian ngắn này. Thiếu nữ tóc hồng xem một trận trò vui. Nàng càng đắc ý là, trận trò vui này do nàng tạo ra. Chơi thật vui nha, về sau lịch luyện Triều Thiên Đại Đạo này, cứ dựa theo quy tắc của ta mà làm, như vậy mới thú vị. Nếu không mỗi lần xem xét bảng danh sách đều là chuyện của cá nhân vạn đạo cốc, ta còn thực sự coi là trăm vạn giới vực, không có ai chơi vui đâu. Thiếu nữ tóc hồng cười khanh khách nói. Trước mặt nàng, Hoàng Đạo Liệt cúi đầu, mặt đen sì. Uy, Hoàng Đạo Liệt, nhi tử ngươi bị đánh một trận tơi bời, ngươi không tức giận à, dù sao ngươi cũng là gia chủ một thượng cổ thế gia, bố cục không thể quá qua loa chứ. Thiếu nữ tóc hồng chế nhạo. Tiểu đạo chủ nói đùa, hùng nhi thực lực không bằng người, ta làm giám thị thí luyện Triều Thiên Đại Đạo, đương nhiên hết thảy theo quy củ làm việc. Hoàng Đạo Hùng ngẩng đầu lên, lập tức trở mặt cười nói. Ta thấy ngươi cũng không dám, đây là cô nãi nãi tự mình chọn ra Triều Thiên bản đệ nhất, so với ngươi chọn có kỹ thuật hàm lượng nhiều. Nghe cho kỹ, về sau cứ dựa theo ta nói mà làm, ta mỗi kỳ đều đến xem. Thiếu nữ tóc hồng bàn giao. Vân Hoàng Đạo Liệt ngoài miệng đáp ứng, nhưng trên thực tế, Triều Thiên Đại Đạo thí luyện, đó là Vạn Đạo Cốc đại diện, khẳng định không thể là trò đùa, hắn hiện tại cúi đầu, quay đầu khẳng định phải tìm tới cấp trên. Bởi vì, đây quả thật là quá hồ nháo. Bất kể nói thế nào, xem hết một trận trò vui, tâm tình tiểu cô nương tóc hồng vô cùng tốt, nàng nhảy xuống hoàng kim chỗ ngồi, váy dài trắng lay động, ánh sao lấp lánh, tóc dài màu hồng phiêu diêu dưới, tựa như ảo mộng, ánh mắt nàng cười thành hình trăng lưỡi liềm, gương mặt như hoa đào nở rộ. Nàng đi lòng vòng, ngâm nga bài hát, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại khiến nàng có cảm giác thành tựu, cho nên trong lòng nàng đắc ý Hoàng Đạo Liệt lại đau đầu vô cùng. Hắn cầu nguyện người giám hộ của tiểu nha đầu này sớm một chút xuất hiện đi. Hoàng Đạo Liệt không ngờ, hắn vừa cầu nguyện, vậy mà trực tiếp linh nghiệm. Ông! Cửa xuất hiện một cái bóng dáng hư vô. Hoàng Đạo Liệt giật mình. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức đi đầu, cùng những người khác trong Triều Thiên Điện cùng nhau, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Bái kiến Thánh Tổ. Cái bóng dáng hư vô kia rất nhạt, một tiếng nói già nua, từ cái bóng bên trong phát ra, hư vô mờ mịt. Ngươi lại tinh nghịch. Tiểu cô nương tóc hồng giật mình, vội vàng đứng thẳng, lúng túng cười nói, gia gia, người ta tại ưu hóa cơ chế cạnh tranh Triều Thiên Đại Đạo mà, chơi cũng vui. Đừng nói nữa, về nhà, cấm túc. Thanh âm già nua nói. À, gia gia, người nghe ta nói, người ta hôm nay thật là một chuyện tốt. Tiểu cô nương tóc hồng vừa nói xong, bóng người ở cửa xoắn thành một trận bão táp, trong một chớp mắt, tiểu cô nương tóc hồng hóa thành tinh quang màu hồng, bị phong bạo kia bao phủ, sau đó phút chốc biến mất tại Triều Thiên Điện bên trong. Cung tiễn Thánh Tổ. Hoàng Đạo Liệt bọn người cúi đầu lớn tiếng hô hoáng. Trong Triều Thiên Điện, vô cùng an tĩnh, không ai trả lời. Rất hiển nhiên, vị kia tồn tại đã đi xa. Hô. Hoàng Đạo Liệt thở dài một hơi, nói, rốt cục đưa đi tiểu tổ tông này. Cấm túc. Tốt tốt thốt. Những người khác trong Triều Thiên Điện, khẩn trương mấy ngày, hiện tại cũng rốt cục buông lỏng. Tại chỗ đều là người một nhà, cho nên bọn họ nghị luận. Thánh Tổ có chút quá sủng ái tiểu chủ tử này. Đúng vậy a, đau đầu. Triều Thiên Đại Đạo này, tuy nhiên người tranh đấu đều là trẻ con, nhưng nơi này dù sao cũng là đại diện Vạn Đạo Cốc, liên lụy đến địa vị Vạn Đạo Cốc tại trăm vạn giới vực, quy tắc đã sớm chế định tốt, sao có thể làm loạn. Đúng vậy a, kỳ này vốn là nói hùng nhất định đệ nhất, kết quả bị cứ thế mà đảo loạn. Thật là xui xẻo. Nhi tử ta vốn là cũng có thể tiến, kết quả chỉ có thể vào tiếp theo kỳ. Nữ nhi của ta không cũng giống như vậy. Ai? Thật, lãng phí thời gian. Duy nhất một lần để nhiều như vậy cái gọi là thiên tài giới vực tiến vào Vạn Đạo Cốc, sàng lọc không nghiêm ngặt, để một đám mèo mèo chó chó trà trộn vào đến, hạ thấp mức độ Vạn Đạo Cốc. Mọi người nhịn không được thở dài. Có người nhìn thời gian, liền vội vàng nói, điện chủ, đã đến giờ, cửa lớn Triều Thiên Đại Đạo sắp tự động mở ra, bản danh sách này, quyết định như vậy sao? Bọn họ vừa mới trò chuyện hăng say, lúc này ngẩng đầu lên xem xét, nhất thời ngây dại. Hoàng Đạo Liệt, không thấy. Điện chủ đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhất định là đi vào Triều Thiên Đại Đạo bên trong. Trong lúc nhất thời, mọi người đều biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ha ha, cái kia gọi Lý Thiên Mệnh, tự cho là mình phong cảnh lắm, hiện tại. Cầu nguyện đi. Cuối Triều Thiên Đại Đạo. Nơi xa còn đang chém giết lẫn nhau, tranh đoạt cơ hội cuối cùng giết vào Triều Thiên Bản. Mà phụ cận cuối, một đám thiếu niên thiếu nữ đã sớm lên bờ, chờ đợi trước mắt cửa lớn mở ra, hết thảy đều kết thúc. Hoàng Đạo Hùng, Thu Từ Linh, Sở Thiên Vũ đều đến, còn có mười mấy cái đeo vòng vạn đạo màu vàng kim bên trong thiên tài Vạn Đạo Cốc. Đám người từng tâm cao khí ngạo này, hiện tại trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh độc chiến hơn 120 vạn phần, lại không một ai dám lên. Đều bị đánh sợ. Một hồi này, cũng còn mấy cái không có mắt tới, đều bị Lý Thiên Mệnh một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đến thời khắc này, rốt cuộc không ai đến chịu đòn nữa. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn Lý Thiên Mệnh, không ngừng cười lạnh. Trong lòng bọn họ, duy nhất có thể tự mình an ủi, vẫn là tuổi tác. Trước khi tiến vào Triều Thiên Đại Đạo, cũng có kết giới phân biệt tuổi tác, bất quá loại kia thuộc về hạn định loại hình, vượt qua 500 tuổi thì không vào được, nhưng cụ thể là bao nhiêu, không có ý nghĩa. Đến Vạn Đạo Cốc bên trong, có lẽ mới có trường hợp chuyên môn, cần cụ thể chính xác đến bao nhiêu tuổi. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh rốt cục chờ đến cuối Triều Thiên Đại Đạo mở ra. Ầm ầm. Cửa lớn mở ra. Màu sắc quang mang sáng chói từ bên ngoài cuối cùng chiếu rọi tiến đến. Ở trong đó, cũng là Vạn Đạo Cốc cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh tại Đại Đạo tinh sương mù hắc ám này quá lâu, ánh mắt còn có chút không thích ứng. Rốt cục mở, ra đi nghênh đón vận mệnh đi. Lý Phàm nói, sẽ có một ít cường giả vạn đạo cốc, thông qua quan chiến, đến tìm kiếm một số thiên tài giới vực làm đệ tử của mình. Đương nhiên, đây là cấp thấp, có không ít cường giả vạn đạo cốc, vẫn là có khuynh hướng tìm thiên tài bên trong vạn đạo cốc làm đệ tử, chỉ cần hắn so với phụ mẫu đệ tử mạnh hơn, đệ tử này đồng dạng cũng sẽ đáp ứng. Lý Phàm làm người dẫn đạo, hắn cũng trước một bước chờ ở bên ngoài. Hắn đã nghe nói chuyện Lý Thiên Mệnh xảy ra ở bên trong. Bên ngoài không ít người, đương nhiên cũng tận mắt thấy. Lý Phàm hiện tại vẫn là rất lạc quan, hắn nói cho Lý Thiên Mệnh, bên ngoài không ít người cũng đang thảo luận hắn, trong đó xác thực có một bộ phận, nguyện ý nhận Lý Thiên Mệnh làm đệ tử. Đây là suy tính tình huống Lý Thiên Mệnh giấc hoàng cơ hoàng. Hiển nhiên, việc này là trình độ nhất định đắc tội hoàng đạo thế gia, cho nên tuy nhiên có người mở miệng, nhưng vẫn là đang do dự. Cửa lớn cuối Triều Thiên Đại Đạo mở ra, lập tức hết thảy đều kết thúc, không ít người còn đang chờ chính thức nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi mới quyết định. Dù sao, thông qua hình ảnh nhìn, cùng đứng tại trước mặt nhìn, đối với phán định thiên phú một người, là có khác biệt. Ầm ầm. Quang mang lập lòe. Trung Thiên Đạo Nguyên mênh mông, từ phía trước đánh thẳng tới, tẩy lễ thân thể Lý Thiên Mệnh. Nghe nói Trung Thiên Đạo Nguyên này, đều lẫn vào khí tức vạn đạo nguyên tuyền, Lý Thiên Mệnh chỉ hô hít một hơi, thì có thể cảm nhận được toàn thân tương đương thoải mái. Mở. Trong lúc nhất thời, các thiếu niên thiếu nữ còn tại Triều Thiên bảng phía trên, cực kỳ hưng phấn. Liền chờ giờ khắc này. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian, ra bên ngoài chạy, chỉ có đệ tử Triều Thiên bảng phía trên mới có thể ra đi, còn lại lưu tại Triều Thiên đại đạo bên trong, đều sẽ bị vung trở lại Triều Thiên đài, trực tiếp về nhà. Có thể về nhà cũng không tệ. Đại đa số người đều đã chết ở bên trong, nhà cũng không thể về. Đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, cất bước xông ra ngoài. Tình huống lạc quan, tâm tình hắn cũng buông lỏng không ít. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Lý Thiên Mệnh phút chốc cảm nhận được một cổ trấn áp trí mạng. Chung quanh hắn, trống rỗng xuất hiện một tòa trật tự chi thành kinh khủng. Trong tòa thành trì này, đốt cháy liệt hỏa huyết sắc vô tận, thành trì tự như là chân thật, toàn bộ đặt ở trên người hắn. Cường giả tự cảnh. Chỉ có cường giả tự cảnh mới có trật tự chi thành. Thế mà, cường giả tự cảnh sao lại ở trong Triều Thiên Đại Đạo, dùng trật tự chi thành trấn áp ta? Có lẽ hắn có trật tự di tích vũ trụ thể, nếu không có thể chất này đối kháng trật tự lực lượng còn mạnh hơn Y Đại Nhan, Thái Hòa Tiên Sinh nhiều, Lý Thiên Mệnh sợ là tại chỗ huyết nhục vỡ vụn, gần kề bên bờ tử vong. Tuy nhiên không có chuyện đó, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vẫn giả vờ bị trấn áp đến tương đương thống khổ, dùng nghe nhìn lẫn lộn. Người nào? Lý Thiên Mệnh sinh ra nghi vấn khó có thể lý giải. Hắn dùng bàn tay trộm thiên chi nhãn, vụng trộm nhìn về phía sau lưng. Hắn thấy được một trung niên khôi ngô còn cao lớn hơn Hoàng Đạo Hùng, như một đầu hùng sư ngọn lửa màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện bên cạnh Hoàng Đạo Hùng. Trung niên nam tử này, trên mặt là chòm râu dày đặc, hai mắt to lớn như chuông đồng, không giận mà uy, như huyết hỏa chiến thần, một tiếng hỏa hồng sắc trường bào bay múa. Gặp qua đạo liệt tôn giả. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử đeo kim sắc vạn đạo vòng, nhận ra người này, dù cho Triều Thiên đại đạo cuối cùng đã mở ra, những đệ tử trên Triều Thiên bảng này, trong lúc nhất thời cũng không dám ra ngoài. Bởi vì bọn họ đều biết, đạo liệt tôn giả này cũng là người giám thị Triều Thiên đại đạo. Trước đây bọn họ vẫn luôn nghi hoặc, vì sao đạo liệt tôn giả lại muốn đối nghịch với nhi tử của mình, sửa đổi quy tắc Triều Thiên đại đạo. Hiện tại, chính chủ rốt cục lộ diện. Hắn muốn làm gì? Mọi người xem xét, đạo liệt tôn giả làm trưởng bối, làm người giám thị Triều Thiên đại đạo, vậy mà dùng tự cảnh trật tự chi thành, trấn áp một đệ tử lịch luyện. Trong lúc nhất thời, đệ tử vạn đạo cốc nhất thời cười như điên trong lòng, thầm nghĩ báo ứng tới rồi, mà giới vực các thiên tài thì hoàn toàn ngốc trệ, bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đạo liệt tôn giả lại muốn làm như vậy. Hắn là người giám thị mà. Chỉ vì Lý Thiên Mệnh xếp hạng cao hơn nhi tử hắn, đánh bại nhi tử hắn, hắn liền xuất hiện trấn áp Lý Thiên Mệnh, hợp lý sao? Đang lúc mọi người nghi ngờ, đạo liệt tôn giả ông một tiếng, lửa cháy bừng bừng bay về phía Lý Thiên Mệnh, con mắt thật to nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cẩn trọng mà thanh âm sấm sét hỏa thiêu chấn động ầm vang ra. Thanh Lam giới vực thiên tài Lý Thiên Mệnh, công nhiên tại Triều Thiên đại đạo lịch luyện, làm trái quy tắc gian lận, chiếm lấy điểm số. Hành động khiêu khích uy quyền công chính của vạn đạo cốc như thế, to gan lớn mật, ảnh hưởng ác liệt. Cho nên, bản nhân đại biểu vạn đạo cốc, tước đoạt tư cách tham chiến, điểm số của hắn, phán xử hắn tử hình, để răn đe. Mỗi một chữ trong đoạn lời này đều như trọng chù y, trùng kích vào đầu Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn giật mình. Hắn xác thực dùng ngân trần để tìm kiếm đối thủ, nhưng đó là trước đó, nếu Hoàng Đạo Liệt sớm phát hiện, hắn đã sớm bắt lấy mình. Cho nên, cái gọi là gian lận của hắn, căn bản không liên quan đến Ngân Trần, mà Ngân Trần đó cũng là thủ đoạn của chính Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, cái hắn luôn mồm nói làm trái quy tắc gian lận, là hắn bịa đặt lâm thời. Cùng Ngân Trần không hề có một chút quan hệ. Vì sao hắn làm như vậy? Với thế lực gia tộc của hắn, hắn thật muốn thẩm phán Lý Thiên Mệnh, sau khi ra ngoài, tùy tiện động thủ, căn bản không cần lý do. Hắn thừa dịp ta chưa ra khỏi Triều Thiên Đại Đạo, lấy lý do làm trái quy tắc bắt lấy ta, là muốn để nhi tử hắn một lần nữa leo lên vị trí thứ nhất, có được lý lịch xuất đạo này. Lý Thiên Mệnh nhất thời lửa giận ngập trời. Dùng đặc quyền làm chuyện vô sĩ, mặt thật sự quá dày. Lý Thiên Mệnh nghe Lý Phàm nói, bên ngoài có người hứng thú với mình, trong lòng vừa thả lỏng một chút, vạn vạn không ngờ tới, cái gọi là đạo liệt tôn giả này lại không biết hổ thẹn đến thế, ngay trước mặt tất cả người tham chiến, cùng trước mặt người vây xem bên ngoài, ngay cả lý do chi tiết cũng chẳng buồn nghĩ, chỉ một câu làm trái quy tắc gian lận, liền giết để răng đe. Tốt một đạo liệt tôn giả, tốt một vạn đạo cốc. Tuy Lý Thiên Mệnh đến nơi này, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không có chút hảo cảm nào với cái gọi là nơi vạn đạo hội tụ này. Càng không cảm thấy vinh dự. Quả thực là một nơi vô sĩ. Đạo liệt tôn giả làm người giám thị Triều Thiên Đại Đạo, ngay trước mắt bao người, công nhiên lấy lý do buồn cười chế tài Lý Thiên Mệnh, chẳng phải vì Lý Thiên Mệnh chỉ là thiên tài giới vực, không có bối cảnh chỗ dựa sao? Thay bằng kẻ mang kim sắc vạn đạo vòng, đoán chừng đạo liệt tôn giả này cũng không dám làm vậy. Hắn chẳng những làm, mà còn động tác rất hung mãnh. Đường đường tôn giả, dùng tự cảnh trấn áp Lý Thiên Mệnh, cùng lúc đó, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo hỏa quang, ánh lửa kia ngưng luyện thành hỏa cầu, chính là uy lực thần thông áp súc đến cực hạn, đừng nói Lý Thiên Mệnh, công kích song trọng như vậy, ngay cả cường giả tự cảnh bình thường, đều phải phút chốc chôn vùi. Lý Thiên Mệnh có thể phán định ngay, coi như hắn ở trên Thái Dương, đánh bại Y Đại Nhan ở trạng thái mạnh nhất, cũng không phải là một chiêu của đạo liệt tôn giả. Hết thảy, điện thạch hỏa quang. Sinh tử, chỉ trong nháy mắt. Một khi bị oanh giết, người chết không chỉ có Lý Thiên Mệnh, còn có đám cộng sinh thú trên người hắn. Kiếp nạn này đến quá đột ngột, huỳnh hỏa bọn chúng đều bị kinh hãi, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Ngân Trần đột nhiên hô, ta đến. Ngươi ra. Lý Thiên Mệnh cố nhiên kinh hãi, phẫn nộ, nhưng hắn muốn tiếp tục sống. Đi ra. Thật ra hắn cũng không bị trật tự chi thành của đối phương trấn áp, cho nên hắn hoàn toàn có thể triệu hoán Ngân Trần trong cộng sinh không gian ra, thứ mà hắn giấu đến tận bây giờ, vẫn luôn chưa sử dụng. Ông. Một trứng bạc kim loại do 9.000 ức cá thể cường đại tụ hợp thành, đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hỏa cầu quanh sát kinh khủng, áp súc đến cực hạn, tại chỗ đâm vào thân trứng bạc kim loại này. Ngân Trần là bất tử. Nhưng trứng bạc kim loại này lại băng diệt, vỡ nát, sinh ra trùng kích lực kinh khủng, chấn động vào người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liều hết tất cả lực lượng, trong nháy mắt trứng bạc kim loại vỡ nát ngăn cản hỏa cầu kia, bỗng nhiên đứng lên, kích phát đế ma hỗn độn lực lượng, lại mượn trùng kích lực nổ tung sau lưng, phóng về phía cuối Triều Thiên Đại Đạo. Không sai. Chỗ đó người đông, có không ít trưởng bối, chỗ đó là nơi Lý Thiên Mệnh cầu mong sống sót. Âm âm. Hết thảy, điện thạch hỏa quang. Trùng kích lực sau lưng quá mạnh, Ngân Trần dùng 9.000 ức thân thể ngăn cản một lần tiến công bình thường của đạo liệt tôn giả, Lý Thiên Mệnh chỉ gia tốc một chút, đã bị đụng bay ra ngoài. Âm âm. Quang mang bao phủ. Sau lưng đau nhức kịch liệt. Phía sau lưng hắn vẫn bị thiêu đốt, may mắn huỳnh hỏa dùng luyện ngục hỏa thuẫn cản trở một chút, mới khiến Lý Thiên Mệnh tránh khỏi bị thương nặng. Âm. Khói đặc cuồn cuộn sau lưng hắn, cả người trực tiếp đập xuống đất, lăn lông lốc về phía trước vài vòng. Dưới chân là một cái bình đài màu trắng treo lơ lửng giữa trời. Ta ra rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đứng lên. Giờ khắc này, Ngân Trần đã hoàn toàn chôn vùi, kẻ đã ngăn cản công kích cho hắn. Lý Thiên Mệnh vốn định dùng nó làm lá bài tẩy áp trục. Nhiều thần khoáng kim loại như vậy, rèn tạo ra 9.000 ức dung hợp chi thể, trong nháy mắt không còn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên đau lòng, nhưng bây giờ không phải lúc đau lòng, hắn chỉ mới đào thoát một lần công kích, chưa chắc đã có thể sống. 126 vạn tích phân. Triều Thiên bản đệ nhất. Chợt nghe tiếng hô, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy ở đó có một bia đá màu trắng, trên đó xuất hiện một cái tên, chính là Lý Thiên Mệnh, phía sau là hơn 120 vạn điểm số, có thể nói cực kỳ chói mắt. Đạo liệt tôn giả kia nói ta làm trái quy tắc, muốn giết ta, nhưng hắn không có quyền lực cải biến điểm số của ta. Mà sau khi ta ra ngoài, có phải hay không mọi chuyện càng thành định cục? Lý Thiên Mệnh nội tâm chấn động. Lý Thiên Mệnh. Thanh âm Lý Phàm kinh hoảng, hô lớn một tiếng, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, liền thấy hắn trong đám người. Phía sau Lý Phàm một khoảng không gian lớn, vụn vặt lẻ tẻ ước chừng có mấy trăm người, trong đó có một bộ phận giấu trong mây mù phía xa, từ xa nhìn hắn, Trung Thiên Đạo Nguyên nồng đậm đến hình thành mê vụ, nhất thời không thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Lý Phàm hai ba bước đến bên cạnh hắn. Nhìn gia hỏa này, vì mạng sống, cũng thật lớn mật, dù sao lúc này, Lý Thiên Mệnh còn ở vào nguy cơ trí mạng. Oanh! Lý Phàm khẩn trương nhìn hắn, còn chưa kịp lên tiếng, nơi cuối Triều Thiên Đại Đạo sau lưng bọn họ, liền thấy một nam nhân hùng sư hỏa hồng cao 3 mét từ đó bước ra, hắn trừng lớn đôi mắt như chuông đồng, toàn thân tinh thần thân thể lập lòe, trật tự chi thành cũng theo Triều Thiên Đại Đạo trấn áp đi ra, lại lần nữa buông xuống trên người Lý Thiên Mệnh. Lần này Lý Thiên Mệnh không việc gì, ngược lại Lý Phàm tại chỗ quỳ xuống, đầu gối đều nát vụn, tia lửa văng tung tóe. Ông ông ông. Sau đạo liệt tôn giả, đám thiếu niên thiếu nữ leo lên Triều Thiên bảng còn lại, rốt cục giật mình tỉnh lại, từng người theo Triều Thiên Đại Đạo lao ra. Cho đến lúc này, trên tấm bia đá màu trắng kia mới thêm ra rất nhiều tên, bao gồm Hoàng Đạo Hùng thứ hai, điểm số hắn mới mấy vạn, cùng Lý Thiên Mệnh hơn 120 vạn, chênh lệch thật lớn, số lẻ cũng không sánh nổi. Bản danh sách này cực kỳ chướng mắt. Hơn một nửa tên màu đen bên trong cũng là lịch sử hiếm thấy. Ông Đạo Liệt Tôn giả nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cười lạnh một tiếng, thanh âm như hùng sư thâm trầm, nói: "Không ngờ ngươi còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, đáng tiếc thủ đoạn này chỉ dùng được một lần. Kẻ không coi quy tắc vạn đạo cốc ra gì như ngươi, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, cũng chỉ có con đường chết." Oanh. Hắn mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người nhìn, với thân phận tôn giả của hắn, muốn cho nhi tử có lý lịch xuất đạo đệ nhất, nghiền ép một thiên tài giới vực vô căn cứ, ai dám nói gì. Thấy Đạo Liệt Tôn giả tức giận như vậy, người vây xem bên ngoài thoáng kinh ngạc, tuy trong lòng có vài lời, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngay lúc Đạo Liệt Tôn giả lại lần nữa vô tình quanh sát mà đến, Lý Phàm trong lòng khẩn trương, hắn cắn răng, kích phát toàn bộ đảm lượng, la lớn: "Đạo Liệt Tôn giả, ta là người dẫn đạo của Lý Thiên Mệnh. Theo ta được biết, đứa nhỏ này luôn gò bó theo khuôn phép, tựa hồ không có vấn đề gì." Đạo Liệt Tôn giả nói hắn làm trái quy tắc gian lận, ta muốn hỏi, hắn rốt cuộc vi quy chỗ nào? Đạo Liệt Tôn giả ngơ ngác một chút, liếc nhìn Lý Phàm, cười nhạo: "Ngươi thật có ý tứ, nếu ngươi không đứng ra, ai biết ngươi là người dẫn đạo của hắn, biết không?" Ý hắn là, ngươi vốn không cần chết, lại đến tìm cái chết. Lý Phàm cắn răng, nói: "Dẫn đạo người là chức trách thần thánh của Vạn Đạo Cốc. Vì Vạn Đạo Cốc dẫn tới máu mới, ta tự hào vì thân phận này. Là người dẫn đạo, ta nghĩ ta có quyền biết, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc làm trái quy tắc như thế nào, còn mời tôn giả giải hoặc cho mọi người, để ta tâm phục khẩu phục." Ha ha! Đạo Liệt Tôn giả không những không giận mà còn cười, người quen biết hắn đều biết, hắn càng cười, càng nổi giận hơn. Tại Triều Thiên Điện, hắn để tiểu đạo chủ kia đợi nửa ngày, trong lòng toàn là lửa giận, hiện tại phát tiết trên người Lý Thiên Mệnh, kết quả còn xuất hiện một người dẫn đạo không biết sống chết. Quả thực tuyệt! To gan lớn mật, người không sợ chết, Hoàng Đạo Liệt hắn thật không gặp nhiều. Đôi mắt hỏa hồng của hắn quét Lý Phàm một lượt, Lý Phàm nhất thời huyết nhục nứt toát, tinh quang rối loạn, toàn thân vang lên kèn kẹt, cả người trực tiếp nằm trên đất, phát ra từng tiếng kêu thảm. Mọi người đều biết Đạo Liệt Tôn giả này căn bản không tìm được lý do. Hắn làm hết thảy, đều bày ra rõ ràng trên mặt bàn, là khi bọn hắn dễ bắt nạt, là quả hồng mềm. Để hắn giải thích, hắn cũng không giải thích được. Ước chừng hơn 50 thiên tài giới vực, trước đây bọn họ tràn ngập tưởng tượng về Vạn Đạo Cốc, nơi này là thánh địa võ đạo tinh không mà họ khát vọng. Mà bây giờ, tất cả xảy ra trước mắt, lật đổ nhận thức của bọn họ. Đạo Liệt Tôn giả bá đạo, vô sĩ, trắng trợn, khiến ấn tượng về Vạn Đạo Cốc trong lòng họ trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Ta không nhịn được. Quá khi dễ người. Quá bất công với chúng ta. Chư vị, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Những thiếu niên thiên tài giới vực này, ở mỗi giới vực, ai không phải tâm cao khí ngạo, một bầu nhiệt huyết. Dù sao tuổi trẻ khinh cuồng, không chịu nổi bất công, nhìn Lý Thiên Mệnh, Lý Phàm bị trấn áp như vậy, hơn 50 người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, họ gật đầu, toàn bộ đứng dậy. Mời tôn giả nói rõ chi tiết Lý Thiên Mệnh làm trái quy tắc gian lận. Mời tôn giả nói rõ. Để tất cả chúng ta tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía họ, sự dứt khoát và tinh thần chính nghĩa trong mắt hơn 50 thiên tài giới vực này, tương đối bất ngờ với hắn. Vạn Đạo Cốc dù là nơi lạnh lùng, nhưng ít nhất, vẫn có những người này, để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự ấm áp của nhân tính. Có điều, bọn họ vẫn không có quyền lên tiếng. Quả nhiên, nghe vậy, Đạo Liệt Tôn giả lại lần nữa không những không giận mà còn cười, trong lúc nhất thời, trật tự chi thành toàn bộ trấn áp lên người bọn thiên tài giới vực này. Ba ba ba. Từng thiếu niên thiếu nữ, trực tiếp quỳ xuống, nằm xuống, thân thể huyết nhục tách rời, từng người bị thương thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Tạch tạch tạch. Họ đau đớn kêu thảm, thất thanh. Sau khi hung hăng trấn áp họ, Đạo Liệt Tôn giả mới lạnh lùng nói, còn tưởng mình là siêu cấp thiên tài ở các giới vực, không biết rõ địa vị của mình đúng không? Hôm nay ta cho các ngươi học một khóa. về sau ngậm miệng lại, ở vạn đạo cốc học làm người cho tốt. Nếu còn ai dám nhiều lời trước mặt ta, sẽ có kết cục giống Lý Thiên Mệnh này. Trật tự trấn áp cộng thêm ngôn ngữ trấn áp, hơn 50 thiên tài giới vực kia, đến sức nói cũng không có, đừng nói phản kháng. Rất nhiều người đều rơi nước mắt. Những người có vận mệnh giống họ, đã chết trận vì mộng tưởng trên triều thiên đại đạo mấy ngàn người, hơn 50 người họ may mắn, rốt cục đến thánh địa tha thiết ước mơ, thế mà, đạo liệt tôn giả này lại cho họ một bài học hung hăng, để họ hiểu sâu sắc, đây mới thật sự là vạn đạo cốc. Các ngươi là cái thái gì, còn muốn ta giải thích cho các ngươi? Ta là người giám thị triều thiên đại đạo, là điện chủ triều thiên điện, triều thiên đại đạo ta quyết định. Ta chính là vương pháp ở đây, hiểu không? Thanh âm trầm thấp cẩn trọng của đạo liệt tôn giả, âm vang chấn động bên tai mỗi thiên tài giới vực, chấn đến tai họ đổ máu. Người trẻ tuổi chảy xuống nước mắt khuất nhục. Lời bá đạo này của Hoàng đạo liệt, đưa tới một tràng vỗ tay, Lý Thiên Mệnh nhìn sang, thấy người vỗ tay, chính là Hoàng đạo hùng cầm đầu, một đám thiên tài nội bộ vạn đạo cốc, họ đều dùng ánh mắt cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn Lý Thiên Mệnh và những thiên tài giới vực khác, từng người cười hì hì, vô cùng đắc ý, loại ánh mắt này, rõ ràng đang nói, sớm bảo các ngươi thành thật một chút rồi mà. Phải chịu khổ không? Hoàng đạo hùng kia giơ tay lên, để lộ ngay trên tay vòng vạn đạo màu vàng kim, gõ mấy cái vào Lý Thiên Mệnh, rõ ràng đang nói, thứ này hiệu quả tuy giống nhau, nhưng màu vàng kim so với màu đen, chung quy vẫn khác biệt. Ở vạn đạo cốc, màu vàng kim là người, màu đen là chó, hiểu không? Hoàng đạo hùng cẩn thận nói, hắn biết Lý Thiên Mệnh nhìn khẩu hình của hắn, có thể đoán ra lời hắn nói. Hắn đương nhiên không dám lớn tiếng, dù sao đã vòng vạn đạo màu đen, cũng có một bộ phận trở thành cường giả, đám người kia đã mang vòng vạn đạo màu vàng kim đến cho con gái, bản thân thực lực cũng cường đại. Nhưng, màu sắc vòng vạn đạo của chính bọn hắn, mặc kệ mạnh cỡ nào, đều không được phép thay đổi, đây chính là quy củ của vạn đạo cốc. Vào ở vạn đạo cốc, từ đời thứ hai trở đi, chỉ những người lớn lên ở vạn đạo cốc mới có thể tiến vào giai tầng kia. Trường hợp như Sở Thiên Vũ, xem như khá đặc thù, sư tôn hắn từ nhỏ đã đào bới hắn, đưa hắn đến vạn đạo cốc bồi dưỡng, thậm chí đem danh ngạch của con gái mình cho hắn. Nói trắng ra, thật ra là một loại khác biệt. Cảm giác vinh quang. Trên người một người, chỉ cần tồn tại lạc ấn giới vực, trưởng thành nhiều năm tại giới vực, lại không thể có màu vàng kim. Tất cả điều này, Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng. Mặc kệ là Lý Phàm hay những thiên tài giới vực khác, bọn họ căn bản không có tư cách cầu xin tha thứ cho Lý Thiên Mệnh. Cho nên, đạo liệt tôn giả cũng lừa quản bọn họ, để phòng đêm dài lắm mộng, ánh mắt hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên vì sao tiểu tử này có thể đứng vững trước trấn áp trật tự của mình, nhưng hắn chỉ muốn làm thiệt hắn. Vạn đạo cốc, thật sự có thể. Đạo liệt tôn giả. Thật tuyệt. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hắc vụ lượn quanh, sát niệm sinh sôi. Lý Phàm đã tuyệt vọng, nằm rạp trên mặt đất, nước mắt ào ào chảy xuống, gào lên, người cái tên ngu xuẩn này, ta đến giờ vẫn không hiểu, người giết Hoàng Cơ Hoàng làm gì. Lý Thiên Mệnh không thể nào nói cho hắn biết, mình bị Y Đại Nhan kia hố. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, hắc ám kính linh kia vẫn là Y Đại Nhan. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thiên Mệnh thần sắc chấn động, vội hỏi, Lý Phàm, trên người ngươi có đồ vật gì có thể khảo nghiệm cụ thể tuổi tác không? Cái gì? Có. Lý Phàm thấy hắn vào lúc sống chết này, vậy mà nói thứ không đâu vào đâu, trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn lập tức lấy ra từ tu di giới một vật hình giọt máu, lớn tiếng nói, thứ này gọi là tinh tích huyết. Trên thực tế, tu luyện giả khi ở giai đoạn thượng thần, quanh thân là huyết nhục giới tử, có huyết nhục, cốt cách chân thực, tuổi tác rất dễ xác định. Ngược lại, khi thành tinh thần, toàn thân trên dưới đều là hạt nhỏ tinh thần, tuổi tác hạt nhỏ tinh thần rất khó xác định, nhất là thông qua kết giới thiên thần văn, nửa ngày thần văn kết giới, chỉ có thể khảo nghiệm ra một phạm vi đại khái, ví dụ như trong vòng 500 tuổi. Huyễn Thiên thần tộc thông qua thiên hồn, ngược lại khảo nghiệm tương đối tốt, nhưng đó là kỹ thuật của Huyễn Thiên thần tộc. Ở vạn đạo cốc và các đại giới vực, nếu muốn có một con số tuổi tương đối chính xác, thường sẽ dùng một số đồ dùng đặc thù, ví dụ như tinh tích huyết mà Lý Phàm vừa lấy ra, thực tế là một loại chất lỏng được mài từ thảo mộc vũ trụ thiên quân linh, nó hòa tan vào thân thể, sẽ sinh ra phản ứng với hạt nhỏ tinh thần, những giới tử tinh thần ở độ tuổi khác nhau, sẽ khiến nó phát ra ánh sáng khác biệt. Lý Phàm khẩn cấp lấy ra tinh tích huyết. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp nuốt tinh tích huyết kia, sau đó hắn mặc kệ Lý Phàm phía trên, lập tức lùi về sau. Tinh tích huyết rất nhanh phản ứng. Trên người Lý Thiên Mệnh, đột nhiên hiện lên hào quang màu đỏ chói mắt. Đỏ thẫm. Cực kỳ lóa mắt. Đối với tu luyện giả dưới 500 tuổi, tinh tích huyết sẽ có 5 loại màu sắc phản ứng, lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, lam. Màu đỏ thẫm là loại phản ứng đầu tiên, chứng tỏ tuổi tác của Lý Thiên Mệnh dưới 100 tuổi. Nếu là màu cam thì là từ 100 đến 200 tuổi. Cứ thế mà suy ra. cùng một màu sắc, dựa vào độ đậm nhạt, cũng có thể đại khái phân chia. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh hiện tại là màu đỏ thẫm, chứng tỏ cốt linh, huyết linh, hồn linh của hắn, đại khái khoảng chừng 70. Ta chưa đến 100 tuổi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh gào thét một tiếng, chấn động toàn trường. Ông ông ông. Thanh âm của hắn còn vang vọng chung quanh. Màu đỏ thẫm, phối hợp với câu nói này, lan truyền đi. Những người phản ứng nhanh nhất là Hoàng Đạo Hùng và Sở Thiên Vũ. Bởi vì bọn hắn quá để ý chuyện này. Từ khi đụng độ Lý Thiên Mệnh, bọn họ bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, cảm giác ưu việt duy nhất trong lòng là bọn họ cho rằng tuổi tác Lý Thiên Mệnh gấp đôi bọn họ. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh dùng sự thật nói cho bọn hắn, bọn họ sai rồi. Lý Thiên Mệnh không những không gấp đôi bọn họ, mà còn chưa đến 50% của bọn họ. Sự thay đổi con số này thực sự quá lớn, ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt. Ở Vạn Đạo Cốc, hơn 70 tuổi, mà đánh bại đồ đệ thứ 7 là chuyện tương đối hiếm thấy. Thậm chí không có. Trước đây, Lý Thiên Mệnh tuy đánh bại bọn họ, nhưng bọn họ cũng không coi Lý Thiên Mệnh là thiên tài gì. Mà bây giờ, Hoàng Đạo Hùng và những người khác ngây người một chút, sau đó mặt có chút nóng bừng. Không thể nào. Tinh tích huyết kia có vấn đề. Chưa đến 100 tuổi, có thể đánh bại Hùng ca. Giới vực nào có thể sinh ra thiên tài cỡ này? Vạn Đạo Cốc chúng ta từ nhỏ đến lớn, đều không có tài nghệ này. Nhất thời, bọn họ không tin, lắc đầu lia lịa. Đạo Liệt tôn giả kia muốn giết hắn, kết quả đột nhiên xảy ra tình huống này, chính hắn cũng ngẩn người một lúc. Bởi vì hắn thật sự nhìn thấy, trên người Lý Thiên Mệnh hiện lên màu đỏ thẫm. Chưa đến 100 tuổi, đồ đệ thứ 7. Chuyện này có chút. Lời ai nói thật, Hoàng Đạo Liệt thật sự ngơ ngác một chút, bởi vì với kiến thức của hắn, cũng cảm thấy có chút khoa trương, nếu Lý Thiên Mệnh thật sự là thiên tài như vậy, thì dù nói thế nào, đối với Vạn Đạo Cốc mà nói, đều là một nhân tài. Bất quá, hắn rất nhanh đã quyết định. Quản hắn là cái gì, ta đã áp chế hắn như vậy, nếu hắn thật sự giỏi như vậy, thì càng phải giết, nếu không đợi hắn lớn lên trả thù ta sao? Nghĩ thông suốt điểm này, mọi chuyện trở nên thuận lợi. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, không xa có rất nhiều người vây xem, để ánh sáng trên người Lý Thiên Mệnh làm cho một mảnh giật mình, nhìn sắc mặt của những người kia, có thể thấy họ đã có chút do dự. Chư vị tiền bối, chư vị thánh nhân, tôn giả. Lý Phàm kịp phản ứng, nhất thời hét lên một tiếng, nói, Lý Thiên Mệnh chưa đến 100 tuổi, ta có thể làm chứng, lấy tính mạng của ta đảm bảo. Hắn là khoáng thế kỳ tài hiếm thấy trong 100 vạn giới vực. Tiền đồ của hắn vô lượng. Hôm nay Đạo Liệt tôn giả nhất định có hiểu lầm, khẩn cầu chư vị trưởng bối ra mặt, trước giữ lại cho Lý Thiên Mệnh một con đường sống, sau đó mọi người cùng nhau làm rõ chuyện gian lận làm trái quy tắc. Nếu hắn thật sự có sai, đến lúc đó giết hắn cũng không muộn a, hàng vạn hàng nghìn lần đừng bỏ lỡ một tài năng thánh tổ. Hắn khàn cả giọng, giãy dụa bảo vệ Lý Thiên Mệnh trước mặt, thật sự gần như gọi cả mạng ra. Van cầu mọi người hắn biết, bất kể kẻ nào lúc này đứng ra, ắt mang ý nghĩa đắc tội Đạo Liệt tôn giả. Hoàng Đạo Liệt kia rõ ràng chẳng có lý do gì để chế tài Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ vì muốn con trai đoạt lấy ngôi vị đệ nhất, hắn đã chẳng biết xấu hổ, kẻ nào cùng hắn đối nghịch, tất sẽ khiến sự kiện này lan truyền, khiến Đạo Liệt tôn giả mặt mũi mất hết. Làm không khéo là đại thù. Đắc tội một cái thượng cổ thế gia, ai nấy đều phải ước lượng đo đếm. Nếu như Hoàng Đạo Liệt không làm ra màn này, chỉ là Lý Thiên Mệnh ngộ sát Hoàng Cơ Hoàng, những người này thu nhận Lý Thiên Mệnh, ngược lại còn không tính đắc tội nặng đến vậy. Dù sao Đạo Liệt tôn giả này, hiện tại khẳng định là đâm lao phải theo lao, tất sát Lý Thiên Mệnh. Lời Lý Phàm quả thật có chút tác dụng, rất nhanh bên kia có người lên tiếng, Đạo Liệt tôn giả, hay là nên nghỉ ngơi một lát đi. Lấy thêm mấy giọt tinh tích huyết kiểm tra xem sao. Ta có đây. Vài người thừa cơ hướng trên thân Lý Thiên Mệnh bắn không ít tinh tích huyết. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, liền vội hướng phía những người vừa nói chuyện mà đi, liều lĩnh núp vào chỗ bọn họ. Những tinh tích huyết kia cũng đều có hiệu lực, đều là màu đỏ thắm, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh về tuổi tác cũng chưa đến 100 tuổi. Nói thật, lúc này không ít người ánh mắt nhìn hắn đã thay đổi. Một gã thiên tài giới vực đoạt được triều thiên bảng đệ nhất, tuy rằng đột phá lịch sử, nhưng thêm vào yếu tố tuổi tác, đám trưởng bối Vạn Đạo Cốc thường thấy thiên tài này cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh chẳng những không lớn tuổi hơn Hoàng Đạo Hùng bọn người, mà chỉ bằng 1/3 tuổi của bọn họ, sự tương phản kia thật quá lớn. Hoàng Đạo Liệt tự nhiên thấy rất rõ ràng. Ngay cả hắn hiện tại cũng không nghi ngờ tuổi tác của Lý Thiên Mệnh, huống chi người khác. Bất quá, Đạo Liệt tôn giả vẫn là cười lạnh một tiếng, nói, tuổi tác không có vấn đề, chiến lực không có vấn đề, thiên phú xem ra cũng không thành vấn đề. Nhưng chư vị nên mở to mắt thấy rõ ràng, đây chỉ là một gã tiện huyết ngự thú sư hạ tiện, người thú huyết hỗn hợp, đừng nhìn bởi vì biến dị, hiện tại có vẻ có chút bản lĩnh, làm không khéo đây chính là cực hạn cả đời của hắn, cả đời này có thể tiến vào tự cảnh hay không còn chưa biết, so với chân chính thiên tài vạn đạo cốc chúng ta, quả không? Phải là một chuyện, xin khuyên các vị ngàn vạn đừng mạo hiểm như vậy, tránh cho sau cùng náo loạn chê cười. Lời hắn nói, quả thực thật ngông cuồng, dù sao hắn có thế gia, có thực quyền, so với tôn giả bình thường còn khác biệt. Đe dọa, thêm vào hắn cũng đã nói một góc độ khác của sự thật, đoạn này vừa thốt ra, những trưởng bối vạn đạo cốc vừa có chút động lòng, rụt rịch kia, lập tức chần chừ, Lý Thiên Mệnh tại chỗ nhìn thấy, không ít người còn muốn lên tiếng, trực tiếp ngậm miệng lại, lùi về phía sau mấy bước, chuẩn bị rời đi, triệt để mặc kệ chuyện nơi đây. Ha ha, cam chịu số phận đi, trước mặt bản tôn giãy giụa, còn tưởng rằng hữu dụng, ngươi thật ngây thơ. Đạo Liệt tôn giả cười khẩy một tiếng. Nói thật, nếu như không phải Lý Thiên Mệnh vậy mà có thể chống cự sự trấn áp của trật tự chi thành, đã sớm chết trong tay hắn, động cũng đừng hòng động. Đương nhiên, dù Lý Thiên Mệnh như bùng thu mà chạy loạn, vẫn có thể ngăn cản hắn nhất kích trí mạng, dưới năm chữ tiện huyết ngự thú sư này, đáng chết vẫn là phải chết. Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ, bởi vì một lần bị ép dung hợp kia, hiện tại bỗng dưng mang thêm thân phận tiện huyết, vậy mà bị chê bai. Thật là một nơi nịnh bợ. Hắn đã tận lực, nhưng vạn đạo cốc vẫn cho hắn một bài học khi mới đến. Quy tắc cạnh tranh nơi này, cùng vô lượng đạo tràng khác biệt. Rõ ràng có thể thấy, dù hắn chưa đến trăm tuổi, những người trước mắt này, vẫn là lùi bước. Sau lưng, bóng mờ đạo liệt tôn giả đã bao phủ đến. Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm đám trưởng bối phía trước, mà đám người này cũng đều ánh mắt phức tạp nhìn lấy vị thiên tài trẻ tuổi này. Mọi người đều thấy được ánh sáng cầu sinh trong mắt hắn. Thế nhưng, biến cố bất ngờ, không ai hạ quyết định. Ngay tại thời khắc trí mạng này, trong đám người, bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng xanh, chớp mắt xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Màu xanh lam. Đó là màu sắc Lý Thiên Mệnh yêu thích. Bởi vì, Khương Phi Linh thích màu xanh lam, những chiếc váy ngắn màu xanh lam, tuyệt đẹp. Tuy rằng lúc này muốn váy ngắn màu xanh lam có chút không hợp thời, nhưng Lý Thiên Mệnh xác thực thấy rõ ràng, người tại thời khắc trí mạng, rốt cuộc bước ra cứu nàng, là một nữ tử mặc lam y bất quá, nàng mặc váy dài, mang màu băng lam, phía trên có những hạt trân châu như sao điểm, lấp lánh, như là khắp trời tinh hải lam sắc. Liếc nhìn qua, Lý Thiên Mệnh thấy nàng có một mái tóc dài màu xanh lam như thác nước, thân thể mềm mại cao gầy thon dài, dáng người so với ẩn ma, lại là một vưu vật ngạo nhân. Bất quá, nàng và sự nóng bỏng của ẩn ma khác biệt, nữ tử này như băng sương ngưng kết mà thành, lướt qua trên thân Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được sự lạnh lẽo trí mạng, dường như hắn bước vào một hành tinh nguyên ngập trời băng tuyết. Nửa người đều bị đóng băng. Đương nhiên, dù cho bị đóng băng, sự cố gắng của bản thân, sự trấn định, rốt cuộc đưa tới một người để ý đến mình, Lý Thiên Mệnh vẫn có một loại cảm giác đột nhiên buông lỏng sau khi nghẹt thở, tuy rằng chưa đến mức vui đến phá khóc, nhưng giờ nhặt lại được một mạng, hắn quả thực trưởng thành rất nhiều. Càng lãnh khốc hơn, càng hung lệ hơn, đương nhiên, cũng càng biết ẩn tàng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, nữ tử kia đã xuất hiện sau lưng hắn, chắn trước đạo liệt tôn giả, nhìn từ phía sau, bộ quần dài màu lam kia càng tôn lên tư thái của nàng, dưới mái tóc dài đen bóng, đường cong vòng eo mảnh khảnh, đột nhiên mở rộng gấp hai, đường cong này quả thật có thể khiến người ta nhìn thẳng. Quá đỉnh. Lý Thiên Mệnh nhất thời sinh lòng cảm kích với nàng, một tồn tại có thể vì mình đắc tội đạo liệt tôn giả, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ kỹ, sau này sẽ báo đáp nàng thế nào. Sự xuất hiện của nữ tử này cũng khiến rất nhiều người kinh hô. Đạo liệt tôn giả kia còn đang cười lạnh, bóng người đột nhiên lách mình đến trước mặt, khiến hắn chần chừ, chờ thấy rõ khuôn mặt người này, đạo liệt tôn giả nhất thời nắm chặt song quyền, giận tím mặt. Hắn đã làm càn đến mức này, ngoan thoại cũng đã nói ra, không thể xuống đài được nữa, lại có người không nể mặt như vậy, đạo liệt tôn giả làm sao có thể không táo bạo. Lam Vân. Gân xanh trên người hắn nổi lên, gầm nhẹ như sư tử. Thế nhưng, cô gái trước mặt giống như cự xà màu xanh lam băng hàn, dùng băng sương tiêu trừ lửa giận của hắn. Thanh âm nàng lạnh lẽo như vẻ ngoài, khiến người ta toàn thân đông cứng tại chỗ. Đối mặt đạo liệt tôn giả căm giận ngút trời, nàng nói thẳng, đứa nhỏ này ta muốn, sau này là đệ tử của ta. Chỉ ngắn ngủi một câu này, vừa cứng rắn lại lạnh lẽo, không hề chừa chút mặt mũi nào cho hoàng đạo liệt. Ngươi. Đạo liệt tôn giả nhất thời tức giận đến giận sôi lên, thu đồ đệ thì cứ thu, nhưng Lam Vân nữ tử này thu đồ đệ, quả thực tương đương với một bạt tai, đánh vào mặt đạo liệt tôn giả. Là Lam Vân tôn giả. Tính khí nàng này, thật là đỉnh nha, trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, từng người trợn to hai mắt, đều muốn xem kịch vui. Lý Thiên Mệnh hiện tại vui mừng không xiết, đừng nói người xuất hiện là một đại mỹ nhân tụ hợp băng lãnh cùng nóng nảy là một thể băng hỏa nhị trọng thiên, chính là một lão đại gia, hắn cũng nhận. Dù sao hắn mới bái qua hai sư tôn, mặc kệ Diệp Thiếu Khanh hay Lâm Tiểu Đạo, đều là đàn ông, còn chưa có nữ đây này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng kịp phản ứng, tại chỗ hành lễ với Lam Vân tôn giả, nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến sư tôn hết chương 3047.